còn có phía trước Trần ký chủ nhân vì giúp chúng ta, chính mình cũng trúng thuốc diệt chuột, lúc ấy hắn vốn dĩ có một bút đại sinh ý muốn nói, chính là cuối cùng ngâm nước nóng, kia bút đại sinh ý ước chừng giá trị vài ngàn lượng bạc. Tuy rằng sau lại ngươi vì tỏ vẻ xin lỗi, giúp Trần ký chủ nhân một lần nữa tìm vài nét bút hợp tác sinh ý. Nhưng là phía trước kia bút sinh ý đối Trần ký tới còn rất quan trọng, cho nên ngươi vì biểu đạt xin lỗi trả lại cho Trần ký chủ nhân 2000 lượng bạc làm bồi thường. Mà gần nhất ngươi vì lấy lòng kia Bạch gia, này mấy tháng vẫn luôn ở hướng Bạch gia tặng lễ, tháng này bởi vì là thời khắc mấu chốt, ngươi cấp Bạch gia tặng lễ đưa đến càng nhiều. Bởi vì đưa đều là tốt hơn rượu, còn có nơi khác nhìn đến hiếm lạ ngoạn ý, này đó ngoạn ý nhưng không tiện nghi, chỉ cần tháng này liền tặng 1000 nhiều lượng bạc đồ vật. Hơn nữa lần này các ngươi hồi Linh Sơn thôn bên này, chuẩn bị tế bái lao ra tử đồ vật, mua tất cả đều là thượng đẳng rượu ngon, còn có mặt khác đồ vật thêm lên cũng hoa 1000 lượng bạc. Hiện giờ công tử còn bị thương, trước hai ngươi kêu chúng ta đi quận thành bên kia cho hắn tìm tốt nhất khoa chỉnh hình đại phu, những cái đó đại phu đều quý giá thực. Chúng ta liên tục tìm 4 cái, mỗi cái 300 lượng bạc, cùng dược vật thêm lên ước chừng hoa 1500 lượng bạc. Hơn nữa chúng ta trong khoảng thời gian này hoa cũng không đơn giản này đó tiền mà thôi. Này trong một tháng ngươi xã giao phương diện, trừ bỏ Bạch ra bên kia nói, ngươi còn hoa không sai biệt lắm 1000 nhiều lượng bạc ở cái khác phương diện thượng. Hơn nữa bên trong phủ chi tiêu, cũng có 1000 lượng bạc, cho nên này bút chướng mục thêm lên đều đã không sai biệt lắm 1 vạn 5000 lượng bạc. Mà tháng này bên trong tương đối với trước kia chi tiêu tới, ít nhất có 1 vạn nhiều lượng bạc là thêm vào chi tiêu, nhà chúng ta cái này kia gia cụ sinh ý cũng có chút không thuận lợi, thu vào không nhiều lắm, cho nên liền khoản thượng tiền liền quá ít. Quản gia tối hôm qua có lợi này bút chương thời điểm, cũng nhịn không được lau lau hãn, tối hôm qua thượng vừa vặn có rảnh, cho nên liền thanh toán một chút, không nghĩ tới không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng. Chẳng qua hắn phía trước liền biết nhà bọn họ lao ra tử gần nhất tháng này hoa không ít tiền, hắn vốn đang nghĩ hắn hẳn là có thể bắt lấy Bạch gia này bút sinh ý, về sau thực mong là có thể kiếm đã trở lại, cho nên hắn vẫn luôn cũng không có nhiều lo lắng. Chính là nay biết được Bạch gia nơi đó sinh ý ngâm nước nóng lúc sau. Hắn tức khắc gian cảm thấy cả người đều không tốt, nhìn nhà bọn họ chủ nhân kia tâm tình kém thành như vậy, hắn lại căn bản cũng không dám lời nói. Hiện tại chủ nhân đều đã hỏi tới, hắn mặc dù sợ chủ nhân sẽ tức chết, hắn cũng đến đúng sự thật ta. Cái gì? 1 vạn 5000 lượng bạc. Cố Thiên Sơn nghe được quản gia đem này đó chướng mục nhất nhất tế báo cho hắn, nghe được kia sắc mặt hoàn toàn đen đi xuống. Chẳng qua chính hắn trong lòng rất rõ ràng, quản gia báo chính là mỗi một bút chướng mục đều là đúng. Bởi vì hắn đỉnh đầu thượng này một tháng qua, sắc thật hoa đi ra ngoài này đó tiền. Chính là bởi vì gần nhất này 10 năm nội, nhà bọn họ hiện bạc phương diện vẫn luôn không có gì bao lớn áp lực, cho nên ngày thường tiêu tiền hắn cũng ăn xài phung phí một ít không nghĩ tới như vậy một hoa, thế nhưng hậu quả như vậy nghiêm trọng. Hiện tại liền thừa như vậy đinh điểm tiền, nếu là thật sự có cái gì có lợi thương cơ, kia hắn đã có thể phiền thoái. Kỳ thật phía trước những cái đó năm hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tổn hạ một ít tiền. Thiếu cũng phân biệt không nhiều lắm 20 vạn lượng bạc đi, nhưng là trước đó vài ngày, hắn quận thành bên kia có một cái hảo huynh đệ, chuẩn bị cùng người hợp tác khai một cái tiểu phường. Hắn kia hảo huynh đệ khai kia tiểu phường là cùng Hạ gia nhị gia hợp tác, kia Hạ gia rượu ngon chính là toàn quận thành bên trong đứng hàng đệ nhất, những cái đó rượu chất lượng có thể nghĩ. Này Hạ gia nhị gia là Hạ gia con vợ lẽ, bởi vì ở Hạ gia bên trong làm việc thường xuyên bị đại phòng người nhìn chằm chằm, không thể đại triển hoành đồ, cho nên hắn nghĩ ra được làm một mình. Nhưng là dù sao cũng là con vợ lẽ, sớm chút năm ở nhà cũng không có được đến quá nhiều tiền. Cho nên hắn muốn tìm người hợp tác, hắn kia hảo huynh đệ đầu 10 mấy vạn lượng bạc, cũng chỉ cầm 1 thành cổ phần, nghe quận thành còn có rất nhiều người đối cái này cổ phần đều xua như xua vịt, rốt cuộc nhìn chúng này Hạ nhị gia là Hạ gia người. Lúc ấy hắn kia hảo huynh đệ cũng làm hắn trộn lẫn một phần đi, hắn vốn gì không nghĩ, rốt cuộc hắn lo lắng kia Hạ nhị gia là con vợ lẽ, kia thân phận có chút quá thấp. Nhưng là sau lại nghe này Hạ nhị gia từ 10 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn ở Hạ gia tiểu phường hỗ trợ, này đều đã làm 3-40 năm, kia bản lĩnh có thể nghĩ. Sau lại hắn một phen cân nhắc lúc sau, hắn vẫn là quyết định thử một lần, vì thế cũng đi theo đầu 15 vạn lượng bạc đi vào. Tuy rằng này số tiền đối hắn tới không ít, nhưng là mặc dù là này số tiền thật sự không liêu lời nói, đối nhà bọn họ sinh hoạt tới ít nhất không đến mức có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ gia sinh ý hiện tại còn có thể kiếm tiền. Cho nên hắn cũng liền tâm một hành, chuẩn bị bắt một chút. Nay không, đem hơn phân nửa cái của cải đều quăng vào đi, hơn nữa gần nhất đỉnh đầu thượng cạnh tranh tương đối kịch liệt, vì mở rộng thị trường, hắn lại từ trong nhà tồn những cái đó tiền bên trong cầm mấy vạn bạc, đầu nhập về đến nhà những cái đó sinh ý bên trong đi. Hiện tại đỉnh đầu thượng thật là không có gì tiền, giờ phút này nghe xong quản gia những lời này, hắn kia sọ não là thật sự ẩn ẩn làm đau, đều đã hảo chút năm không có vì tiền như vậy phạm sầu qua. Nương, kia quản gia đại bá nhà bọn họ liền thừa 4.000 lượng bạc hiện bạc, các ngươi tin tưởng sao? Ta xem bọn họ ngày thường ở huyện thành bên kia tiêu phí nhưng xa xỉ, lăng la tơ lụa, sơn chân hải vị, kia mỗi xài hết bao nhiêu tiền a? Hơn nữa nghe kia bên trong phủ bọn hạ nhân, đại bá bọn họ mỗi tháng nhưng kiếm lời không ít ngân lượng đâu, này cũng không biết là tưởng lừa ai. Cố Xuyên đối hắn đại bá này keo kiệt bộ dáng, rất ít khinh thường, đây đều là người trong nhà, hắn cần thiết như vậy giả nghèo sao? Người không ta đều không tin, phía trước cô Tuyết Nhu nàng thế nhưng còn muốn đi mua một con mèo đều là 4-5 ngàn lượng bạc, các nàng ra nếu là thừa như vậy thiếu tiền, sao có thể muốn đi mua như vậy quý đồ vật? Nô Thu Phượng cũng khịt mũi coi thường khổng, nàng cảm thấy cô Thiên Sơn khẳng định là ngoài miệng đến dễ nghe mà thôi, tuyệt đối là phải cho các nàng tiền, vừa nghe đến số lượng lớn như vậy, hắn lập tức liền tưởng đổi ý. Cố Thiên Sơn ra hỏa này ngày thường miễn bàn nhiều sợ hắn nương, chỉ cần nàng nương vừa lật mặt, khẳng định một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn căn bản là không có cách. Hiện tại khẳng định là không nghĩ đưa tiền, lại không dám trực tiếp không cho, cho nên liền cùng này quản sự thông đồng lên răng nanh bọn họ, liền tưởng đổi ý chiêu số nghĩ đến cũng quá thấp kém đi. Cố Lao Thái bà nghe những lời này nàng kia sắc mặt đặc biệt hắc, không nghĩ tới nàng nhi tử hiện tại thật sự càng ngày càng quá mức. Như vậy có tiền cư nhiên liền này mấy trăm lượng bạc đều không bỏ được cho nàng, chẳng lẽ muốn xem nàng cái này lao nương thương tâm chết sao? Chương 420 từ mặt dày vô sỉ. Dù sao, trước chút ta ở nhà bọn họ trụ thời điểm, các ngươi là không biết, đại bá nương cùng Cố Tuyết Nhu chỉnh đi huyện thành bên kia mua xinh đẹp xiêm y đi. Hơn nữa thường xuyên cùng những cái đó tiểu thư khuê các còn có quý phu nhân đi ra ngoài bên ngoài dùng tra điểm, các nàng mỗi tiêu tiền như nước chảy, mỗi lần đi ra ngoài thiếu đều hoa cái thượng trăm lượng bạc. Có đôi khi đi theo những cái đó các quý phu nhân đi mua những cái đó hiếm lạ ngoạn ý, một kiện đều mấy trăm lượng bạc đâu. Đến nỗi Cố Kim Thư liền càng không cần, hắn ngày thường mua những cái đó thư tất cả đều là một ít bản đơn lẻ danh họa, có tùy tùy tiện tiện một phần liền hơn 1.000 lượng bạc. Lại liên đại bá nhà bọn họ kia tình huống, sớm chút năm kiếm như vậy nhiều tiền, một năm thiếu đều kiếm mấy vạn lượng bạc, nhà bọn họ đều đã dọn đến huyện thành đi mười mấy năm, như vậy mười mấy năm qua thiếu cũng đến còn mấy mười vạn lượng bạc đi. Cư nhiên chỉ có 4.000 lượng bạc hiện bạc, thật là khôi hài. Cố Xuyên kéo kéo khoe miệng, châm chọc nói. Này số tử. Cố Lao Thái bà kia sắc mặt càng tái rồi, nàng tôn tử đến nhưng không sai. Lão đại mấy năm nay khẳng định kiếm lời không ít tiền, không có tiền tuyệt đối là ở lừa dối tha. Nàng vừa định cái gì, Cố Thiên Sơn liền cùng quản gia từ bên cạnh đã đi tới. Nương, đệ muội, gần nhất này một tháng qua chúng ta đại phòng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vô luận là Trần Ký bên kia sự tình. Vẫn là nhị đệ cửa hàng 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện, lại hoặc là các ngươi kia tiền thuốc men, hơn nữa hiện tại Thư Nhi cũng bị thương, này phía trước phía sau ta hoa 1 vạn nhiều lượng bạc. Hiện tại trong nhà thật sự không còn mấy cái tiền, cho nên nhiều lắm mỗi người cho các ngươi 50 lượng bạc, lại nhiều ta cũng đã không có. Cố Thiên Sơn nghe quản sự như vậy một bẩm báo, hắn hiện tại cả người đều hoàn toàn không hảo, quay đầu lại vừa lúc nhìn đến hắn nương còn có Ngô Thu Phượng kia như hổ rình mồi bộ dáng, hắn lập tức tâm tình liền càng thêm không hảo lên. Nay hắn như vậy vội vã chạy về ra, là bởi vì còn tính toán muốn đi tìm Lý Chính, chuẩn bị cấp trong thôn tu đạo lộ, vãn hồi nhà bọn họ ở trong thôn thanh danh. Nhưng phía trước Lý Chính bọn họ cũng đã tìm người cân nhắc quá tu trong thôn những cái đó con đường, đại khái yêu cầu 200-300 lượng bạc. Nay kiến tạo kiều lộ linh tinh, kia dự toán giá thường thường đều sẽ cùng hiện thực giá có chút xuất nhập. Hơn nữa phía trước Lý Chính bọn họ tìm người tính ra nói, khẳng định là dựa theo nhất liền di giá đi tính ra. Dùng tài liệu chịu là lựa chọn những cái đó tương đối thấp kém. Nhưng hắn hoặc là liền không làm, hắn nếu là thật sự muốn vì trong thôn tu lộ nói, kia tuyển dụng tài chất phương diện khẳng định đến so với phía trước bọn họ tuyển tốt một chút. Như vậy tính ra, con đường này phỏng chừng đều đến hoa 500 lượng bạc tả hữu. Hiện tại như vậy tính toán nói, hắn là thật sự không có tiền cấp như vậy hai cái mụ ra túi, nếu là các nàng không cần này 50 lượng bạc nói, vậy đánh đổ đi. Cái gì? 50 lượng bạc? Ngươi này số tử. Ngươi còn khi ta là ngươi nương sao? Ta hiện tại đều thương tâm thành như vậy, ngươi thế nhưng liền cho ta 50 lượng bạc. Cố Lao Thái bà vốn dĩ liền đủ sinh khí, nghe nàng nhi tử như vậy một kia mặt hoàn toàn tái rồi, cả người đều nhảy dựng lên. Toàn vong rét. Này nại danh chính là nàng một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn lên, hiện tại tô nước chừng mấy chục vạn lượng bạc tiền tiết kiệm, hắn cư nhiên liền mấy trăm lượng bạc đều không muốn cho nàng. Đại bá, ngươi xem nương đều như vậy một phen tuổi. Mấy trăm lượng bạc đối với các ngươi tới cũng chỉ là một thân xiêm y hề tiền, nhưng đối chúng ta này đó người nghèo tới, kia nhưng chính là sập xuống A. Ngươi nếu là có thể thông cảm một chút nương như vậy một phen tuổi nói, ngươi liền đối nương hảo điểm đi, nếu không thật sự đem nương cấp khí chứ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nô Thu Phượng hiện tại kia tâm tình miễn bàn nhiều khó chịu, nàng lập tức liền ở bên cạnh nổi lên nói mát. Dù sao chỉ cần lão thái thái có thể vớt đến tiền nàng cũng có thể bắt được, mặc dù nàng lấy không được nhiều như vậy, cấp này chết lão thái bà đều nhiều vớt một chút nói, đến lúc đó nàng cũng sẽ cho nàng tướng công, nay nhất định phải vớt một số tiền mới giáo. Các ngươi mỗi cũng chỉ biết đòi tiền, các ngươi có biết ta tướng công hiện tại đầu tư nhiều ít sản nghiệp, phía trước sau lưng trộm rất nhiều sản nghiệp tất cả đều mệt một đống lớn tiền. Gần nhất vì trong nhà càng là hoa thượng vạn lượng bạc, hiện tại các ngươi nếu là tưởng phi buộc hắn cho các ngươi này đó tiền nói, đến lúc đó chúng ta đỉnh đầu thượng những cái đó sinh ý quay vòng bất quá tới, kia chính là muốn mệt càng nhiều. Gần nhất bạch gia này bút sinh ý đều đã thất bại, kế tiếp cũng không biết ở nơi nào lại tìm một bút lớn như vậy sinh ý, chung quanh hiện tại những cái đó đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Nhà của chúng ta sinh ý, nếu là không nhiều lắm lưu chút lưu động tài chính, quay đầu lại gặp được cái gì cơ hội tốt, không có biện pháp thượng thủ, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Lại nương lại không phải chúng ta đại phòng chính mình, những năm gần đây chúng ta đại phòng nhưng không thiếu cho các ngươi tiền, đệ mọi ngươi nếu là như vậy hiếu thuận nói, chính ngươi nhiều cấp nương một ít tiền a. Này hiếu thuận cũng không phải là chỉ cần bằng vào một trương miệng mà thôi, nhà các ngươi hiện tại đem hải tử đều đẩy đến chúng ta đại phòng này bút, làm chúng ta hỗ trợ dưỡng, ta cũng không biết ở hiện tại trường hợp này, ngươi còn từ đâu ra tư cách nhiều như vậy lời nói. Từ Hồng Tú vừa rồi đã mơ hồ nghe được quản gia những lời này đó, nàng hiện tại kia tâm tình miễn bàn nhiều kém cỏi. Trong nhà chính là như vậy 4.000 lượng bạc tiền mặt, nhà nàng tướng công nếu là thật sự cho như vậy số tiền nói, lần đó đầu nàng cùng mấy cái hài tử chẳng phải là đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Nay nàng mới không làm đâu, nay đó tiền rõ ràng chính là các nàng ra, các nàng dựa vào cái gì làm chính mình quá khổ nhật tử, mà tiện nghi người khác. Vừa rồi nàng tướng công còn không cho nàng lắm miệng, nhưng là nàng vẫn là rất có nhãn lực kính, nàng nhìn ra được nàng tướng công lúc này không nghĩ đưa tiền, cho nên nàng lập tức liền mở miệng. Ngươi này mụ già thúi, ngươi một cái họ khác người, lão nương cùng ta nhi tử lời nói, ngươi có cái gì tư cách xen mồm, cút cho ta một bên đi. Nhân gia đều ra hòa vạn sự hưng, nhà của chúng ta sở dĩ chỉnh đều ồn ào nhôn nháo, còn không phải bởi vì có ngươi này mụ già thúi ở nhà của chúng ta lao đại bên thai nhai lỗ thai. Xuyên là nhà của chúng ta Nam Ninh, kia cũng là chúng ta nhà họ Cố về sau hy vọng, lão đại có bản lĩnh hỗ trợ dạy dỗ, là các ngươi đại phòng phúc khí, ngươi nếu là dám lại hát áo, lao nương xé ngươi miệng. Cố lao thái bà nghe vậy hắt mặt, hung tợn thoá mạ lên. Đại phòng như vậy có tiền hỗ trợ dưỡng xuyên tính cái gì? Mãi mãi, ta về sau không đi huyện thành nghiệm thư, đừng làm cho nhân gia khó xử, làm đến giống như ta muốn mắt trông mong đi chiếm tiện nghi dường như. Cố Xuyên rất là nén giận nói. Hắn vốn dĩ liền không thích đi học đường những cái đó địa phương quỷ quái, nhưng là phía trước không đi nói, hắn nương mụ nội nó còn có hắn đại ba tất cả đều không cho hắn tiền, hắn hoàn toàn không có nửa điểm tiền tiêu vặt, sau lại là bất đắc dĩ mới đi. Chính là nay từ Hồng Tú như vậy một nói, nhưng thật ra cho hắn một cái thực quang minh chính đại lấy cớ, hắn còn không được chạy nhanh thuận thế xuống dưới, về sau người trong nhà khẳng định sẽ không oán trách hắn đọc sách đọc đến không tốt, chỉ biết quái từ Hồng Tú này lão bà buộc hắn. Ai ui, ta tâm can thì ta. Ngươi lời này cũng không thể hạn, đại tẩu ngươi sao lại có thể như vậy đối một cái hoa hoa, ngươi đây là muốn bức tử nhà của chúng ta hải tử đúng không? Chương 425 trở mặt. Nô Thu Phượng lập tức liền tức giận, này đáng chết độc phụ, chính mình nhi tử thân thể không được, nàng bà vẫn luôn đều ở tính toán nếu là có một cố kim thư không được liêu lời nói, khiến cho xuyên kế thừa đại phòng tài sản. Nay mụ già thúi hiện tại như vậy một, chính là vì bức nàng nhi tử từ bỏ việc học, về sau không bản lĩnh kế thừa đại phòng sản nghiệp. Này cũng quá ác độc. Ta sai rồi cái gì sao? Đứa nhỏ này cho tới nay liền không đem tâm tư đặt ở việc học mặt trên, đi nơi nào đọc còn không phải cái kia dạng, liền các ngươi một hai phải lan lộn. Câu không dễ nghe, các ngươi nhìn xem nhân gia Vân Mặc Hoa, nhân gia liền chấn trên cũng chưa đi, liền tại đây cùng Sơn Câu bên trong nhậm thư, nhân gia không cũng thi đậu đồng sinh sao? Từ Hồng Tú đem nghẹn ở trong lòng thật lâu nói, không chút do dự châm chọc ra tới. Này hai cái mụ già thúi làm Cố Xuyên đi theo bọn họ đại phòng ở huyện thành đợi, đừng tưởng rằng nàng không biết các nàng là có ý tứ gì. Còn không phải là vì lĩnh nhớ các nàng đại phòng gia sản 78Z. Các nàng cũng thật đủ đắc độc, các nàng thư nhà nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì, cho dù có chuyện gì, các nàng đại phòng gia sản cũng không tới phiên nhị phòng người tới nhớ thương. Đại tẩu, ngươi nhưng đừng quá mức. Nô Thu Phượng kia sắc mặt nháy mắt đều đỏ lên, từ Hồng Tú tiện nhân này. Cần thiết đem lời nói đến như vậy khó nghe sao? Cố lao thái bà kia sắc mặt nháy mắt cũng đặc khó coi. Là, ta vô dụng, hành nhưng đi. Cố Xuyên giống giận một tiếng, liền cất bước ra bên ngoài phát giận chạy đi ra ngoài. Xuyên, Xuyên. Cố lao thái bà thấy nhà mình tôn tử chạy đi ra ngoài, sợ tới mức vội vàng đuổi theo, chính là căn bản đuổi không kịp. Từ Hồng Tú ngươi tiện nhân này, ngươi còn không mau đi đem Xuyên cho ta truy hồi tới. Cố lao thái bà ánh mắt kia nháy mắt âm độc đến độ có thể giết chết người. Ta không đi. Từ Hồng Tú chút nào không phục hừ lạnh nói, dựa vào cái gì a? Nàng nhưng đều là lời nói thật. Lão đại, ngươi nhìn xem ngươi đều cưới cái gì ngoạn ý, này mụ già thúi lưu không được, ngươi lập tức cho ta hưu. Cố lao thái bà tức giận đến nổi trận lôi đình gào rít giận dữ lên. Nương, nay tử thị nói ta thật đúng là không cảm thấy sai ở nơi nào. Xuyên là nhị đệ hài tử, hắn từ đến tập thể đối hắn đã tính tận tình tận nghĩa. Chính là ta xem hắn như vậy cùng nhà của chúng ta cũng không thế nào thân, này nếu là lại lưu tại huyện thành bên kia cũng không thích hợp, trừ phi lão nhị gia chính mình có bản lĩnh đi chiếu cố hắn, nhà của chúng ta về sau liền không trộn lẫn nhị phòng sự. Còn có ta gần nhất đỉnh đầu thượng sinh ý xác thật rất là không thuận lợi, bồi rất nhiều tiền, nhưng là vẫn luôn không nghĩ cho các ngươi lo lắng, cho nên không có ra tới. Các ngươi đừng nhìn chúng ta trong phủ chi tiêu như vậy đại, nhưng là trong nhà này đó bà nương bọn họ ngày thường tới tới lui lui hoa những cái đó tiền, có chút cũng đều là bất đắc dĩ mới hoa tiền, rốt cuộc cùng những cái đó gia đình giàu có phu nhân tỷ nhóm làm tốt quan hệ, đối nhà của chúng ta sinh ý cũng có đại chỗ tốt. Vừa rồi quản gia đều đã, chúng ta đỉnh đầu thượng xác thật cũng chỉ thừa như vậy 4.200 có thể lưu động tiền. Nay ta có thể cho các ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa ta lần này trở về còn tính toán làm một chuyện lớn, phía trước các ngươi ở trong thôn đem nhà của chúng ta trong thôn này đó tha quan hệ làm đến như vậy cương, trừ phi nhà chúng ta về sau không ở trong thôn lan lộn, nếu không nói, nhà chúng ta cũng là muốn thể diện. Ta nay trở về là tính toán đi Lý Chính bên kia tìm hắn thương lượng một chút, đáp ứng hắn giúp trong thôn tu lộ, giúp chúng ta ra làm tốt thanh danh. Nay tu lộ yêu cầu hoa tiền, ít nhất cũng đến 400-500 lượng bạc. Rốt cuộc chúng ta cố ra vì thanh danh nói, tu lộ khẳng định không cần những cái đó thấp kém tài liệu, dù sao các ngươi chính mình nhìn làm đi. Hiện tại trong nhà hai đứa nhỏ ở thi đậu công danh, về sau bọn họ nếu thật sự khảo chung nói, kia phía trên người chính là sẽ qua tới điều tra bọn họ gia đình bối cảnh. Nếu đến lúc đó các thôn dân đối nhà chúng ta đánh giá không tốt, kia chính là sẽ đại đại ảnh hưởng đến bọn họ tiền đồ. Hiện tại ta đỉnh đầu thượng liền thừa như vậy điểm tiền, liền chỉ cần này tu lộ phải hoa 500 lượng bạc không sai biệt lắm. Quay đầu lại cha ta bên kia còn phải một lần nữa làm tế phẩm đi tế bái, nếu không thật sự chọc hắn tức giận lời nói, đối nhà chúng ta cũng không có nửa đỉnh điểm chỗ tốt. Nay tổng thêm lên thiếu, cũng đến hoa cái hơn 1.000 lượng bạc, các ngươi cũng đừng quên Thư Nhi, hiện tại còn bị trọng thương, kế tiếp tháng này còn cần rất nhiều tiền thuốc men. Ta hiện tại có thể cho các ngươi này đó tiền, các ngươi nếu là không biết đủ nói vậy quên đi, ta thật sự là bất lực, nay ta không ở nhà ở, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Cố Thiên Sơn những năm gần đây vẫn luôn đều như vậy quán nhị phòng người, còn có Cố Xuyên, là bởi vì xem chính mình nhi tử thân thể không tốt, sợ nhà mình nhi tử có cái gì vặn nhất, không ai cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Nhưng là này Cố Xuyên những năm gần đây được hắn như vậy nhiều chỗ tốt, nhưng nhìn theo chân bọn họ đại phòng nửa điểm đều không thân cận, còn chỉnh cùng Bạch Nhãn Lang dường như hắn giận, hắn đã trái tim băng giá. Nay hắn là thật sự sinh khí, ngựa khí thực lạnh nhạt xong những lời này, không chút do dự liền giận phất tay háo tử chạy lấy người. Ai ra huy, này nhại danh, ta nương à, hiện tại ta những cái đó tiền còn có Xuyên làm sao bây giờ a? Cố lao thái bà nghe con của hắn cùng con dâu như vậy bùm bùm một đốn, hơn nữa con của hắn xong lúc sau, cư nhiên còn có thể phất tay háo tử đi rồi, hắn tức khắc gian ngồi dưới đất quỷ khóc sói gào lên. Nô Thu Phượng tức khắc gian, cả người thân mình mềm nhũn, cũng ngã ngồi ở lâm thượng. Cố Thiên Sơn thật sự mặc kệ nàng nhi tử sao? Nếu là thật sự nói như vậy, Xuyên về sau tiền đồ nhưng làm sao bây giờ a? Phía trước vốn đang nghĩ chờ Cố Kim Thư đã chết lúc sau, các nàng ra liền có thể phát đại tài, này chẳng lẽ là không vui mừng một hồi. Hơn nữa Cố Thiên Sơn liền cấp cái 50 lượng bạc, nàng chính là mệnh 200 nhiều lượng bạc, nàng kia tâm đột nhiên đều mau nhảy không đứng dậy. Từ Hồng Tú nghe nàng tướng công như vậy phát giận, nàng kia tâm tình hảo vô cùng, không nghĩ tới nàng tướng công cư nhiên đuổi Cố Xuyên đi, này đối nàng tới chính là một kiện đại chuyện tốt. Chỉ cần nàng tướng công không đem nhị phòng người để vào mắt, kia nàng về sau cũng liền càng không cần kiêng kỵ như vậy nhiều. Cố Thiên Sơn thực tức giận, hắn thật sự không nghĩ ở nhà đối mặt này đó mụ ra thúi, cho nên hắn rời đi thời điểm là kêu lên quản gia cùng nhau rời đi, hai người trực tiếp giá xe ngựa chuẩn bị trở về trấn thượng bên kia đi. Chẳng qua hắn trước khi rời đi đi tìm một chuyến Lý Chính trong nhà, đem chính mình chuẩn bị tu đạo lộ sự tình một phen. Hắn hiện tại ở huyện thành bên kia có như vậy đại bản lĩnh, hắn thật sự không muốn ở trong thôn bị người như vậy chỉ trỏ trỏ khinh thường. Hắn liền không tin tu con đường này lúc sau, những cái đó các thôn dân còn sẽ dùng loại này có sắc ánh mắt nhìn nhà bọn họ, đến lúc đó đại gia hỏa khẳng định cảm động đến rơi nước mắt. Lý Chính biết được Cố Thiên Sơn phải cho trong thôn tu đạo lộ, hắn đều sợ ngây người. Này Cố gia người như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy, chẳng qua này đại lộ nếu là thật sự xây lên tới nói, đối các thôn dân chính là có cực đại chỗ tốt. Cho nên hắn cũng bất chấp tất cả, khách khách khí khí ứng hạ, chính mình nhất định sẽ an bài xử lý tốt chuyện này. Cơm chiều sau, đại vân gia. Vân Xuân Mục nay bắt lấy Bạch gia đưa tử, hiện tại liền chờ kế tiếp hai giao ra toàn bộ thiết kế đồ, nếu Bạch lao gia tử không ý kiến nói, liền có thể toàn diện bắt đầu khởi công. Chương 426 đại sinh ý. Chẳng qua lần này cần giúp Bạch gia làm này phê ra cụ lượng thật sự quá nhiều, toàn bộ đều phải thuần thủ công chế tác nói, dựa vào chính mình nói, tiến độ quá chậm. Cho nên hôm nay buổi tối hắn gọi tới Triệu Đại Trùy, còn có hắn tức phụ ở trong thôn kia hảo khuê mật Lý Vân Nương tướng công Lý Hán Sơn, bọn họ ba cái trước kia sư xuất đồng môn, rất thủ, này hai cái huynh đệ tay nghề cũng là không tồi. Hơn nữa Đại Trùy cùng Hán Sơn làm việc cùng hắn rất giống, đều đặc biệt nghiêm túc, làm gì đều cẩn trọng, chưa bao giờ thích gian dối thủ đoạn, cho nên làm cho bọn họ tới hỗ trợ nói, quá thích hợp. Lúc này, Triệu Đại Trùy cùng Lý Hán Sơn đã đi vào Đại Vân gia. Đang theo Vân Xuân Mục ở trong nhà chính mặt ngồi nói chuyện thiếm. Đại Trùy, ngươi nương gần nhất hai ngày này kia thân thể thế nào? Vân Xuân Mục vừa thấy đến Triệu Đại Trùy, liền chạy nhanh quan tâm nổi lên Triệu Đại Nương tình huống. Triệu Đại Nương tuổi trẻ thời điểm té bị thương quá phần eo, khi đó liền ở trên giường nằm gần một năm thời gian, trải qua trăm phương nghìn kế cứu trị, cuối cùng miễn cưỡng đi được lộ. Nhưng là để lại rất nghiêm trọng bệnh căn tử, những năm gần đây bệnh cũ thường xuyên sẽ phạm. Mấy ngày trước Triệu Đại Nương bệnh cũ phát tác. Đau đến mỗi ngày đều ở trên giường thẳng lăn lộn, tìm đại phu nhìn, đại phu nói nàng này bệnh cũ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là không thể dùng tới tốt dược liệu trị liệu nói, phòng trừng vô lực xoay chuyển trời đất, nhịn không được đã bao lâu. Phía trước Đại Trùy căn bản không có cùng bọn họ nói hắn nương bị bệnh, vẫn là lần trước ở đất hoang thượng, bọn họ người một nhà nhìn ra Đại Trùy không thích hợp, hơn nữa ngầm nghe được hắn cùng Hứa đại gia đối thoại mới biết được. Đại Trùy vẫn luôn cảm thấy bọn họ Đại Vân gia hiện tại không dễ dàng. Trong nhà xảy ra chuyện cũng không nghĩ cùng bọn họ nói, sợ bọn họ lo lắng. Sau lại bọn họ sau khi biết được, chạy nhanh đem phía trước thiếu Đại Trùy nhà bọn họ tiền cấp còn. Lúc ấy Đại Trùy còn không chịu muốn đâu, nói bọn họ Đại Vân gia tình huống hiện tại cũng kém như vậy, trong nhà còn có như vậy nhiều người bệnh, cuối cùng hắn kiên quyết tiền lưu lại. Vốn dĩ bọn họ còn cố ý muốn giúp Đại Trùy, đem toàn bộ tiền thuốc men trao, làm Triệu Đại Nương chạy nhanh trị liệu. Nhưng là nhà bọn họ hiện tại căn bản không lý do đối ngoại lấy ra nhiều như vậy tiền. Rốt cuộc trong tay đầu thừa kia số tiền, cơ bản đều là từ Cố Thiên Sơn trong tay hố tới kia 2.000 lượng bạc hoa thừa. Chẳng qua còn hảo đại phu nhóm nói Triệu Đại Nương tình huống, hiện tại chỉ cần kiên trì châm cứu nói, vẫn là có thể hoãn được, nhưng là tốt nhất ở nửa tháng trong vòng có thể được đến kia tốt nhất trị liệu. Hiện tại vừa lúc, sấn lần này tiếp Bạch ra như vậy một bút đại sinh ý, hắn liền có lý do quang minh chính đại cấp Đại Trùy tiền, hôm nay hắn này tâm tình thật sự hảo vô cùng. Ta nương tình huống đều là bệnh cũ, nói thật tình huống thực không lạc quan. Phía trước vốn dĩ nói đại khái 30 lượng bạc liền đủ dùng, nhưng là hiện tại đại phu càng xem, phát hiện nàng lao nhân ra lớn lớn bé bé tật xấu càng ngày càng nhiều, lần này cần là thật sự tưởng đem bệnh tình cấp ổn xuống dưới nói, phòng trưng ít nhất đến hoa 50 lượng bạc. Triệu Đại Trùy tưởng tượng đến hắn nương kia tình huống, hắn kia đầu góc thật là ong ong vang lên. Đây chính là suốt 50 lượng bạc à, liền tính bọn họ một nhà mỗi năm hướng chết làm việc, làm cái 10 năm đều không nhất định có nhiều như vậy tiền. Chính là làm hắn không cứu con mẹ nó lời nói, hắn căn bản cũng làm không được, hắn nương đối bọn họ nhưng hảo, hắn thật sự không đành lòng hắn nương có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Hán Sơn ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì lời nói, lần này hắn cũng chỉ mượn Đại Trùy 2 lượng bạc mà thôi. Hiện tại từng nhà tình huống đều không được tốt, bọn họ là tưởng nhiều mượn một ít, chính là thật sự đảo không ra cái này tiền A. Vậy ngươi hiện tại thấu bao nhiêu tiền? Vân Xuân Mục vừa nghe đến cái này con số, hắn kia tâm cũng nhịn không được lộ bột một chút. Tuy rằng nhà bọn họ hiện tại có thể kiếm tiền, này 50 lượng bạc đối nhà bọn họ tới nói không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là này 50 lượng bạc, đối Triệu gia tới nói kia chính là một cái thiên đại con số, Đại Trùy mấy ngày này cũng không biết trong lòng đến khó chịu thành cái dạng gì, phỏng trừng Triệu Đại Nương trong lòng càng là không dễ chịu. Nhà chúng ta chung quanh này đó hàng xóm láng giềng nhân gia, quan hệ tốt cũng liền như vậy mấy cái, chính là đại gia hỏa trong nhà tình huống đều không tốt, lần này vay tiền mượn tới mượn đi tổng cộng cũng liền mượn 10 lượng bạc. Mà nhà của chúng ta những cái đó thân thích nhóm, các ngươi lại không phải không biết, một đám đôi mắt danh lợi thực, ngày thường nhà của chúng ta nếu là được thứ tốt, một đám trước tiên liền vọt đi lên. Chính là nhà của chúng ta vừa ra sự, toàn bộ đều tìm lấy cơ không nghĩ thấy chúng ta, ta vốn dĩ cũng muốn đi bọn họ bên kia mượn chút tiền, nhưng một đám đều đóng cửa không thấy, hoặc là liền tìm không đến người, toàn bộ xuống dưới cũng liền mượn như vậy nhị ba lượng bạc. Hiện tại trong nhà mượn tới tiền, hơn nữa nguyên bản dư lại còn có mấy ngày trước các ngươi còn những cái đó tiền, trong nhà hiện tại tổng cộng đại khái 30 lượng bạc. Nhưng là gần nhất cho ta nương châm cứu mua thuốc, đều đã hoa không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Triệu đại trùy nói kia trong lòng thật sự miễn bàn nhiều chắc tâm, hắn nương bên kia hiện tại nếu muốn hoàn toàn khống chế được bệnh tình nói, vậy đến dùng một lần hoa 50 lượng bạc đi mua cái loại này tốt nhất dược liệu, hơn nữa đại phu châm cứu mới có thể ổn định xuống dưới. Nhưng là bởi vì một chốc một lát lấy không ra như vậy nhiều tiền, cho nên tạm thời chỉ có thể dựa bình thường dược vật duy trì, cho nên ở không gom đủ kia số tiền phía trước, nhà bọn họ hiện tại hoa này đó tiền, cơ bản đều là tiền tiêu uổng phí. Vân Xuân một người, đại trùy nói không sai, nhà bọn họ những cái đó thân thích xác thật đại bộ phận đều là kỳ ba, này muốn vay tiền thật đúng là không dễ dàng. Kỳ thật phía trước bọn họ vốn dĩ có muốn làm cho bọn họ ra Noãn Noãn đi giúp Triệu đại nương xem một chút bệnh, nhưng là Noãn Noãn nói, Triệu đại nương kia bệnh tình chủ yếu yêu cầu dựa vào vẫn là dược vật, rốt cuộc sớm đã ăn sầu bén dễ. Cho nên hắn hôm nay riêng làm Triệu đại truy lại đây, chính là vì chuyện này, vừa lúc bắt lấy Bạch gia này bút sinh ý, liền có lý do cấp đại truy tiền. Đại truy ngươi cũng đừng quá sốt ruột, chúng ta quay đầu lại cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nếu không ta hỗ trợ mượn một ít. Đúng rồi, lần này giúp Xuân Mục nhà bọn họ làm kia cái gì bàn bắt tiên linh tinh gia cụ, quay đầu lại ta tiền công hẳn là có đại khái 500 văn tiền, ngươi đến lúc đó liền trước lưu trữ dùng đi, trước không vội mà trả lại cho ta. Lý Hán Sơn nhìn Triệu đại truy bộ dáng này, trong lòng cũng rất là không dễ chịu, nhìn hắn lo lắng nói. Gần nhất Xuân Mục nhà bọn họ kia sinh ý cũng không tệ lắm, mỗi lần tìm bọn họ hỗ trợ làm việc, làm cái loại này hộp đồ ăn hoặc là bàn ghế linh tinh, bọn họ đại vân gia đều sẽ trả tiền mặt. Tuy rằng này số tiền cũng không phải rất nhiều, nhưng là đại trùy nhà bọn họ hiện tại như vậy khó, cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp đỡ cứu cấp một chút. Không không không, không cần, Hán Sơn A, nhà các ngươi cũng không dễ dàng. Nhà các ngươi đều đã mượn nhà của chúng ta 2 lượng bạc, này đối nhà của chúng ta tới nói, chúng ta đều đã vô cùng cảm kích. Nhà các ngươi như vậy nhiều hài tử đang chờ này số tiền hoa, nếu là ngươi thật sự đem này số tiền cho ta nói, đến lúc đó nhà các ngươi những cái đó tiểu hoa tử nhóm đã có thể muốn đói bụng. Này tiểu hài tử nhưng đói không được. Triệu đại trùy đột nhiên lắc lắc đầu, không chút do dự nói. Này Lý gia có thể mượn hắn 2 lượng bạc, này ân tình đã đủ lớn, nhân gia trong nhà cũng không dễ dàng, bọn họ sao có thể còn muốn Hán Sơn này số tiền. Nếu là đem bọn nhỏ đói ra cái tốt xấu, kia đã có thể tạo nghiệt. Chương 427 kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Các ngươi hai cái không cần lại vì như vậy một số tiền lo lắng, 50 lượng bạc ta nơi này có, đại trùy ngươi trước cầm đi dùng đi. Hôm nay Bạch lão gia tử bên kia đã thanh toán 1 vạn lượng bạc tiền đặt cọc, đương nhiên này số tiền bên trong chỉ có 1.000 lượng bạc là tiền công tiền đặt cọc, còn lại đều là dự thu tài liệu phí. Chẳng qua có này số tiền có thể coi như lấy cớ, liền vừa lúc có thể tìm một cái quang minh chính đại lý do đem 50 lượng bạc cấp đại trùy. Phía trước nghe nói Triệu đại nương bên kia tình huống đại khái yêu cầu 30 lượng bạc, nhưng là hắn không biết hiện tại tình huống có thể hay không càng nghiêm trọng, 30 lượng bạc có đủ hay không dùng. Cho nên hắn hôm nay kỳ thật chuẩn bị 50 lượng bạc, vừa vặn trực tiếp đem bên cạnh cái kia trang ngân lượng túi tử đưa cho Triệu đại truy. Nam, 50 lượng bạc. Xuân Mục, ngươi nói cái gì đâu? Nhà các ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Gần nhất nhà các ngươi tuy rằng sinh ý hảo một ít, nhưng là phía trước thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài, hơn nữa hiện tại trong nhà ở kiến xưởng, đây chính là một bút đồng tiền lớn A. Triệu đại truy nhìn đến này số tiền lập tức liền cấp kinh ngạc hỏng rồi, ngốc ngốc nhìn như vậy một cái đại túi. 50 lượng bạc. Này cũng quá nhiều đi. Đại trùy, này xác thật là một bút không nhỏ tiền, nhưng là hôm nay kêu các ngươi lại đây kỳ thật có một cái tin tức tốt muốn nói cho của các ngươi. Ngươi nghe xong này tin tức tốt, liền khẳng định không cần lại cho chúng ta ra lo lắng nhiều như vậy. Nhà ta Noãn Noãn giúp ta ở trấn trên bên kia thu được một bút nghề mộc sống đại sinh ý, này đó bạc là kia bút đại sinh ý tiền đặt cọc. Dù sao này đó tiền đến lúc đó đều là chúng ta thu vào, cho nên ngươi cầm đi dùng nói là hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi liền chạy nhanh trước cầm đi cứu cấp đi. Vân Xuân Mục nói. Cái gì? Xuân Mục ngươi ở trấn trên bên kia nhận được nghề mộc sống sinh ý. Triệu đại trùy rất khó lấy tin tưởng nhìn về phía Vân Xuân Mục, rất là kích động nói. Ngày thường bọn họ tại đây quê nhà nông thôn mặt tiếp sinh ý, mỗi lần tiếp đơn đặt hàng chỉ cần có thể vượt qua 10 lượng bạc, kia nhưng chính là một bút tương đối lớn đại sinh ý. Mà này đơn đặt hàng nếu là mỗi đơn 10 lượng bạc nói, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy cái 2 lượng bạc tiền đặt cọc. Này cuối mùa xuân dùng một lần cầm 50 lượng bạc, đây chính là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng đại sinh ý. Xuân Mục huynh, ngươi lần này bắt lấy lớn như vậy sinh ý, phòng trừng này bút sinh ý ít nhất đến mấy trăm lượng bạc đi, lần này Cố Thiên Sơn không có làm khó dễ ngươi sao? Lý Hán Sơn thấy Vân Xuân Mục chưa nói ra cụ thể tình huống, nhưng là căn cứ hắn tại đây một hàng làm lâu như vậy thời gian, hắn đại khái suy đoán một chút. Cố Thiên Sơn sau lưng đối Xuân Mục ca động tay chân sự tình, bọn họ này đó đồng hành mặt ngoài cũng chưa dám nói cái gì, bên ngoài cũng không ai dám như thế nào nghị luận, nhưng là trên thực tế một đám kia trong lòng so gương sáng đều thanh. Xuân Mục huynh trước kia ở học nghề một thời điểm, kia tay nghề có thể so Cố Thiên Sơn muốn tốt hơn không biết nhiều ít đâu. Nếu không phải bởi vì Cố Thiên Sơn luôn trăm phương nghìn kế ở sau lưng động tay chân, Xuân Mục huynh sớm chút năm đều đã gặp được thưởng thức hắn khách nhân, đã sớm làm ra một phen thành tựu. Hắn thật sự thực lo lắng lần này Xuân Mục huynh lại bắt lấy như vậy một bút sinh ý, sẽ bị theo dõi. Đúng vậy, Xuân Mục ngươi lần này này bút sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Cố Thiên Sơn kia tôn tử lòng dạ hiểm độc thật sự, nếu là biết được ngươi nhận được giống dạng đại sinh ý, khẳng định lại sẽ động ý xấu. Triệu Đại Truy nhịn không được tâm đều nhắc tới tới, Cố Thiên Sơn kia tôn tử hại người thủ đoạn nhưng nhiều, nhưng ác độc. Lần này này bút sinh ý nhưng không chỉ là một bút mấy trăm lượng bạc sinh ý mà thôi, mà là thượng vạn lượng bạc sinh ý. Cố Thiên Sơn tạm thời còn không biết chúng ta kế tiếp, chúng ta bảo mật tin tức làm được phi thường hảo. Vân Xuân Mục thấy hai cái huynh đệ đều khẩn trương thành như vậy, vội vàng đệ thấp thanh tuyến nói, hắn đều đã ở Cố Thiên Sơn trên người ăn qua nhiều như vậy mệt, lại như thế nào sẽ không giải trí nhớ đâu. Lần này hắn đã sớm cùng hắn khuê nữ nói tốt, này bút sinh ý cần thiết làm được vạn vô nhất thất, ở hoàn công phía trước, đừng làm Cố gia bên kia phát hiện hắn nhận được sinh ý chuyện này, đánh Cố Thiên Sơn một cái trở tay không kịp. Cho nên từ ngay từ đầu hắn tính toán nói này bút sinh ý lúc sau, đều là thông qua Tranh Tranh cô nương cùng Bạch gia bên kia nói chuyện với nhau, bên ngoài căn bản không có người biết bọn họ cùng Bạch gia giao dịch sự tình. Cái gì? Thượng vạn lượng bạc sinh ý. Triệu Đại Chủy cùng Lý Hán Sơn hai người tức khắc gian kích động đến đột nhiên mở to hai mắt, kia tròng mắt đều mau từ hốc mắt nhảy ra tới. Xuân Mục, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cư nhiên nhận được thượng vạn lượng bạc sinh ý, ngươi nhưng đừng đậu các huynh đệ chơi a, đây chính là một bút thiên đại số lượng. Triệu Đại Chủy hắn thật sự đều trợn tròn mắt. Nay thượng vạn lượng bạc sinh ý mặc dù trừ bỏ bó tuổi phí dụng, kia ít nhất cũng đến kiếm hơn 1000 lượng bạc đi. Bọn họ ngày thường làm một chuyến nghề một sống, có thể kiếm cái một vài lượng bạc bọn họ đều có thể cao hứng muốn chết, này 1000 nhiều lượng bạc bọn họ cũng không biết là cái gì khái niệm đâu. Đại Trùy, ngươi còn không biết ta tính cách sao? Ta như là cái loại này sẽ tùy tiện nói giỡn người sao? Ta sao thật không có khả năng lấy loại chuyện này tới nói giỡn? Trước đó vài ngày ta cùng Loan Loan kia nha đầu ở nghiên cứu một ít gia cụ mặt trên đồ án còn có điều khắc phương pháp, họa ra rất nhiều tân đa dạng. Các ngươi cũng biết nhà của chúng ta kia nha đầu từ nhỏ liền đặc biệt thích đọc sách, cái gì thư nàng đều thích nhìn một cái, không nghĩ tới nàng phía trước thế nhưng xem qua nghề mộc linh tinh thư tịch, từ giữa nhận thức rất nhiều điều khắc phương pháp cùng đồ án, cho nên họa ra đồ án phi thường đẹp. Không nghĩ tới vừa lúc gặp một cái cơ hội tốt, nhà của chúng ta Noãn Noãn nha đầu này nấu ăn phi thường ăn ngon, hơn nữa ngày thường cũng nghịch ngợm đáng yêu, thâm đến Đan đại thúc yêu thích, cùng Đan gia quan hệ không tồi. Bởi vì cùng Đan gia quan hệ tốt nguyên nhân, nàng nhận thức Thanh Long Tiêu cục chủ nhân cháu gái Mộc gia tiểu cô nương, kia một cô nương nàng cứu cứu ra gần nhất vừa lúc kiến tân trạch tử yêu cầu rất nhiều gia cụ. Lúc ấy Loan Loan biết này tin tức đặc biệt cao hứng, làm ta cùng nàng cùng nhau thiết kế một bộ bàn ghế, còn có ngăn tủ đồ án, nói cầm đi cấp một tiểu cô nương nàng cứu cứu nhìn xem, nói nhân gia nói không chừng sẽ thích chúng ta này đó đặc thù thiết kế đâu. Lúc ấy ta cảm thấy nhân gia Bạch gia là gia đình giàu có, khẳng định sẽ không nhìn chúng ta này đó gia đình bình dân đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới Noãn Noãn nha đầu này kia đầu dưa nhưng cơ linh, nàng cho ta nghĩ ra rất nhiều mới lạ ý tưởng. Lúc ấy một cô nương vì giúp chúng ta thuyết phục nàng cứu cứu, còn trước tiên cho chúng ta giới thiệu một cái khách hàng, chính là ta phía trước điêu khắc kia tủ quần áo chủ nhân, khi đó ta thế kia khách hàng làm cái kia tủ quần áo cũng là cùng Noãn Noãn cùng nhau thiết kế, một cô nương nàng cứu cứu nhìn lúc sau phi thường thích. Chẳng qua này bút sinh ý bắt lấy tới quá trình kỳ thật vẫn là rất nhấp nô. Bởi vì Cố Thiên Sơn cũng ở đoạt này bút sinh ý. Con hảo cuối cùng nhà của chúng ta kia đồ án thiết kế cũng đủ hấp dẫn người, hơn nữa một tiểu cô nương hỗ trợ, chúng ta bắt lấy này bút sinh ý. Vân Xuân Mục ghi nhớ hắn khuê nữ lời nói, hắn khuê nữ nói với hắn chuyện này không cần hoàn hoàn toàn toàn cùng bên ngoài nói được quá bạch, liền tính muốn tìm này đó quan hệ thực tốt thúc thúc nhóm hỗ trợ, liền cùng bọn họ nói cái đại khái liền hảo. Rốt cuộc này bút sinh ý kia giá các phương diện đồ vật, tương đối trong thôn những người này tới nói đều là cái con số thiên văn, nếu là nói ra này bút sinh ý bọn họ kiếm một vạn nhiều lượng bạc nói, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Chương 428 cao tiền công. Hơn nữa nếu là có ai không cẩn thận nói lỡ miệng nói ra đi nói, đối bọn họ đại tụ tập tới nói nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới một đống lớn không cần thiết phiền toái. Xuân Mục, ngươi nói này bút sinh ý Cố Thiên Sơn cũng ở đoạt, ý của ngươi là nói ngươi từ Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng đoạt như vậy một bút đại sinh ý. Triệu Đại Truy bọn họ nghe được sửng sốt, thật sự bị kinh ngạc đều mau nói năng lộn xộn. Bọn họ thường xuyên đi huyện thành bên kia giúp nhân gia trợ thủ làm nghề mộc sống, nghe nói Cố Thiên Sơn nhà bọn họ ngày thường xuyên tiếp sinh ý mỗi bút cơ bản đều là mấy ngàn lượng bạc, này thượng vạn lượng bạc đối bọn họ Cố gia tới nói, hẳn là cũng coi như là khá lớn bút đại sinh ý. Không nghĩ tới Xuân Mục thế nhưng từ Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng đoạt như vậy một bút đại sinh ý, này cũng quá khoa trương đi. Lần này Cố Thiên Sơn xác thật cũng rất muốn này bút sinh ý, nhưng là nói chúng ta từ hắn đỉnh đầu thượng đoạt tới nơi này sinh ý nói, kia đảo cũng không đến mức. Rốt cuộc này bút sinh ý từ đầu đến cuối đều không có thuộc về quá Cố Thiên Sơn, kia Bạch Lao gia tử cho tới nay đều là ở tham khảo chọn lựa càng tốt cửa hàng, chưa từng có đã cho Cố Thiên Sơn xác định hồi đáp. Chẳng qua là trùng hợp nhà của chúng ta lần này thiết kế này đó gia cụ kiểu dáng đặc biệt, thâm đến Bạch Lao gia tử tâm, cho nên hắn mới lựa chọn nhà của chúng ta. Vân Xuân Mục tuy rằng có tâm vì chính mình xả giận, nhưng là hắn cũng là ăn ngay nói thật, bọn họ làm như vậy hoàn toàn quang minh chính đại, nhưng không giống Cố Thiên Sơn làm cái loại này đoạt nhân sinh ý dơ bẩn hành vi. Cố Thiên Sơn kia tôn tử trước kia đoạt hắn sinh ý, kia chính là ở hắn đã ký xuống khế ước lúc sau, thiết cục vu ham hắn, mới cướp được tay, miễn bản nhiều vô sỉ. Xuân Mục A, ngươi hôm nay nói tin tức này, thật sự có chút quá làm người khiếp sợ, ta đều thiếu chút nữa không có thể hoán lại đây đâu. Chẳng qua mặc kệ thế nào, nhà các ngươi có thể bắt lấy như vậy một bút đại sinh ý, ta thật sự đặc biệt vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi lần này nhưng nhất định phải hảo hảo làm, nói không chừng lần này chính là ngươi đánh nghiêng thân chiến rất tốt thời cơ. Triệu Đại Trụy cùng Vân Xuân Mục quan hệ hảo vô cùng, cho nên những năm gần đây Vân Xuân Mục gặp ủy khuất, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại biết được Vân Xuân Mục chiến thắng Cố Thiên Sơn, bắt lấy như vậy một tuyệt bút sinh ý, hắn thật sự đặc biệt hưng phấn. Hơn nữa hôm nay Xuân Mục bắt lấy như vậy một bút đại sinh ý không có gạt bọn họ, trước tiên liền nói cho bọn họ này đó hảo huynh đệ, hắn trong lòng cũng thực cảm động. Giống loại này cơ hội, ta xác thật sự vô cùng quý trọng, hôm nay tìm các ngươi tới, kỳ thật ta bởi vì ta còn có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ, lần này này bút sinh ý lớn như vậy, ta một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Này bút sinh ý bởi vì làm những cái đó gia cụ là chính chúng ta thiết kế, hơn nữa Bạch Lao gia tử cũng muốn cầu chúng ta đối ngoại bảo mật, cho nên bảo mật tính phi thường quan trọng. Này không, ta tưởng thỉnh các ngươi hai cái tới giúp ta cùng nhau làm này đó gia cụ. Các ngươi hai cái là ta từ nhỏ chơi đến đại hảo huynh đệ, ta phi thường tin tưởng các ngươi, chỉ có tìm các ngươi tới hỗ trợ, ta mới có thể an tâm. Chẳng qua không biết các ngươi có thể hay không tới giúp ta, này bút sinh ý đại khái một tháng là có thể làm xong. Nếu là các ngươi có rảnh lại đây giúp ta nói, ta mỗi ngày cho các ngươi 200 văn tiền tiền công. Vân Xuân Mục nghiêm túc nhìn về phía hai cái hảo huynh để nói, bọn họ cái này địa phương trước kia nhà nghèo nhiều, rất nhiều nhân gia đều có hải tử đi học làm nghề mộc sống, cho nên này nghề mộc sống ở chung quanh nông thôn cũng không phải đặc biệt nổi tiếng. Cho nên giống bọn họ loại này nghề mộc thợ, ngày thường một ngày đi ra ngoài làm việc, nhiều lắm cũng liền 40 văn tiền tiền công, hắn cho này hai cái hảo huynh để mỗi người mỗi ngày 200 văn tiền. Kia tiền công ước chừng phiên 5 lần. Kỳ thật nhà bọn họ lần này có thể kiếm được tiền không ít, cho nên hắn tưởng giúp đỡ các huynh đệ, cố ý cho tương đối nhiều tiền công. Tương đối với bọn họ kiếm được tiền, này bút tiền công thật sự không tính cái gì. Nhưng là tiền công phương diện phải cho bọn họ lại nhiều nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng rồi. Cho nên hắn cũng không có ở tiền công phương diện, nói ra quá khoa trương số lượng, dù sao đều là nhà mình hảo huynh đệ, chờ đến lúc đó hoàn công lúc sau lại mua tốt hơn đồ vật đưa cho bọn họ. Hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Xuân Mục, ngươi muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Còn mỗi ngày cho chúng ta 200 văn tiền tiền công, này thật sự quá nhiều, ngươi muốn tìm chúng ta hỗ trợ, ngươi tin được chúng ta thật sự thực vui vẻ. Nhưng ngươi nếu thật sự nguyện ý làm chúng ta hỗ trợ nói, ta mỗi ngày chỉ cần 40 văn tiền là được, cái này tiền công mới tương đối phúc hậu, làm chúng ta muốn nhà các ngươi như vậy nhiều tiền công căn bản không thích hợp. Triệu Đại Trùy kích động nói, bọn họ ngày thường đi ra ngoài bên ngoài đương làm rút. Cơ bản tương đối tốt tiền công đều là 40 văn tiền một ngày, có chút tương đối bủn xỉn cố chủ, có khi chỉ cho 30 văn tiền cũng là có. Hơn nữa này 40 văn tiền một ngày tiền công việc, cũng không phải muốn tìm liền tìm được đến, có khi một tháng cũng chỉ có khả năng thượng như vậy 4-5 ngày mà thôi. Ngày thường tìm được có hơn phân nửa đều là 30 văn tiền một ngày cái loại này, một tháng phỏng chừng cũng liền nửa tháng thời gian có sống làm. Còn lại thời gian đều cơ bản chỉ ở nhà đồng ruộng bào thổ, thật sự kiếm không được mấy cái tiền. Nếu có thể ổn định làm thượng một tháng 40 văn tiền, bọn họ đều đã cao hứng hỏng rồi. Chính là Xuân Mục Huynh, ngươi thật sự không cần cho chúng ta như vậy cao tiền công. Chúng ta đi giúp ai làm việc không phải làm việc, tuy rằng các ngươi lần này tiếp này bút mua bán thật sự có chút đại, nhưng là đây cũng là nhà các ngươi bản lĩnh, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Ngươi có thể như vậy tin được chúng ta đều đã cao hứng hỏng rồi. Lý Hán Sơn cũng không phải cái loại này lòng tham người, nghe được Vân Xuân Mục nói muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ thời điểm, hắn trong lòng cũng đã thật cao hứng, đừng nghe hắn nói ra lớn như vậy một số mục đích thời điểm, hắn đều lo lắng, vội vàng lắc lắc đầu nói. Các ngươi hai cái à, cũng đừng lại cùng ta hạt khách khí, ta có thể cho các ngươi này số tiền, khẳng định là bởi vì các ngươi thủ công giá trị cái này giá. Bởi vì lần này này đó ra cụ Bạch lao ra từ bên kia yêu cầu phi thường cao, cho nên chúng ta đến lúc đó thủ công khả năng sẽ phức tạp rất nhiều, khó làm rất nhiều, cho nên ta còn hy vọng các ngươi đến lúc đó không cần cảm thấy phiền đâu. Các ngươi cũng biết này, tinh tế sông các phương diện đều là phi thường chú ý chất lượng càng tốt tiền công tự nhiên càng cao. Các ngươi nếu là không đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ có thể nghĩ cách đi tìm người khác, như vậy phiền toái thủ công, ta cũng không thể kiếm này trái lương tâm tiền. Vân Xuân Mục làm bộ tức giận nói, đừng đừng đừng, chúng ta không phải không muốn giúp ngươi, chỉ là cảm thấy này tiền thật sự quá nhiều. Lý Hán Sơn bọn họ sợ tới mức vội vàng lắc lắc đầu nói, liền tính lần này thủ công phức tạp mỗi ngày chỉ cần thêm 10 văn tiền, kia đều đã là đặc biệt cao giá. Kỳ thật bọn họ rất rõ ràng, nay Xuân Mục huynh hắn là chính mình có thể kiếm được tiền, cho nên cố ý giúp đỡ bọn họ, chỉ là bọn hắn thật sự ngượng ngùng, muốn nhiều như vậy. Nếu các ngươi đáp ứng nói, kia chuyện này liền như vậy định rồi. Giá phương diện ta nói cái này số chính là cái này số, là tuyệt đối sẽ không sửa lại. Vân Xuân Mục kiên quyết nói. Trước kia hắn gặp nạn thời điểm, này hai cái hảo huynh đệ vẫn luôn bồi ở hắn tả hữu, lại còn có mượn nhà bọn họ rất nhiều lần tiền, này đó đại ân tình hắn là tuyệt đối sẽ không quên. Hiện tại có báo ân cơ hội, hắn khẳng định nhưng nhất định phải hảo hảo kéo bọn hắn một phen, đại gia hỏa cùng nhau quá ngày lành. Chương 429 cảm động. Xuân Mục A, nếu là chúng ta giúp ngươi nói, kia còn có một cái vấn đề lớn, phía trước ngươi kêu chúng ta giúp các ngươi làm nhà các ngươi những cái đó kế tiếp bún ốp cửa hàng phải dùng bàn bắt tiên những cái đó. Chúng ta hiện tại đều chỉ làm một nửa mà thôi, nếu là đột nhiên lại đây hỗ trợ ngươi bên này nói, chúng ta hiện tại đỉnh đầu những cái đó sống làm sao bây giờ. Nếu là bưng nói, đến lúc đó đã có thể chậm trễ các ngươi khai cửa hàng tiến độ. Triệu Đại Trùy cùng Vân Xuân Mục giao tình đặc biệt thâm hậu, cho nên xem Vân Xuân Mục như vậy cố chấp, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm cảm động. Đồng thời gian hắn còn nhớ tới phía trước Đại Vân gia chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ làm nơi đó nghề một sống, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên. Nghe Xuân Mục khẩu khí, Bạch lao gia tử này bút sinh ý giống như cũng rất sốt ruột bộ dáng, này nếu là hai bên đồng thời tiến hành nói, nào có như vậy nhiều thời giờ a. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, phía trước các ngươi làm những cái đó bàn bắt tiên thời điểm, không phải có tìm những người này hỗ trợ sao. Bàn bắt tiên những cái đó cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, đến lúc đó các ngươi liền an bài cấp những người đó làm đi, sau đó chính mình tìm cái lấy cớ lại đây giúp ta. Vân Xuân Mục nói, hắn biết Triệu Đại Trùy hiện tại trong lòng ý tưởng, hắn khẳng định là cảm thấy phía trước giao cho bọn họ như vậy sống lâu, là tin được bọn họ, cho nên không yên tâm giao cho người khác làm. Kia, vậy được rồi, cứ như vậy, lúc ấy chúng ta đem này đó sống giao cho những cái đó quen thuộc các huynh đệ đi làm. Triệu Đại Trùy nghe Vân Xuân Mục khẩu khí này, xác định này bàn bắt tiên không như vậy quan trọng, cũng yên tâm một chút, cảm thấy như vậy đảo cũng là được không, đột nhiên gật gật đầu. Xuân Mục ngươi như vậy tin được chúng ta, ta nhất định hảo hảo làm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lý Hán Sơn thấy làm giúp chuyện này đã đáp ứng xuống dưới, rất là kích động mà nói, kia tâm tình cao hứng vô cùng. Nhà hắn tức phụ còn có trong nhà người nếu là biết hắn tiếp như vậy một bút đại sống, kia khẳng định đến cao hứng chết, này 6 lượng bạc một tháng, kia chính là hắn trước kia một năm đều kiếm không đến tiền A. Gần nhất Đại Vân gia bên này còn kiến xưởng, đến lúc đó hắn tức phụ còn có thể đến Đại Vân gia như vậy hỗ trợ làm rau ngâm hoặc là mì, mỗi ngày 30 văn tiền, một tháng còn có thể kiếm một lượng bạc tử không sai biệt lắm đâu. Nếu là thật sự nói như vậy, kia bọn họ năm nay đã có thể quá thượng một cái phi năm, làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút thịt, ngẫm lại kia tâm tình thật sự không thể miêu tả, thật sự thật tốt quá. Xuân Mục, nhà các ngươi có thể nhận được như vậy một bút đại sinh ý, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Này bút bạc ta liền bắt lấy, chẳng qua ta hiện tại đỉnh đầu thượng trừ bỏ gần nhất mấy ngày nay cho ta nương chữa bệnh dùng hết những cái đó tiền, còn có 20 lượng bạc không sai biệt lắm. Này 50 lượng bạc ta không cần toàn bộ đều phải, ta liền lấy 30 lượng bạc là được, chờ quay đầu lại ta kiếm được tiền, lại một chút còn cho các ngươi. Triệu Đại Trùy mấy ngày này vì con mẹ nó bệnh, vốn dĩ đã gấp đến độ sức đầu mẹ chán, nhưng là hiện tại đột nhiên nhiều như vậy một số tiền, hắn kia tâm tình cũng hảo vô cùng. Xuân Mục là nhà mình hảo huynh đệ, hiện tại Xuân Mục đỉnh đầu thượng dư giả, kia hắn cũng liền không hạt khách khí, có này số tiền, con mẹ nó bệnh là có thể thực mau được đến trị liệu, này thật sự thật tốt quá. Đại Trùy, này tiền ngươi nếu là không cần nhiều như vậy, lấy 30 lượng bạc cũng đúng. Chẳng qua ngươi quay đầu lại nếu là yêu cầu nói, nhưng đến trước tiên tới tìm ta lấy, ta hiện tại đỉnh đầu thượng thật sự thực dư giả, chính mình đỉnh đầu thượng này số tiền hoàn toàn đủ dùng, ngươi không cần cho ta tỉnh. Vân Xuân Mục đối nhà mình này huynh đệ vẫn là thực hiểu biết, đều không lòng tham, hiện tại hắn đỉnh đầu thượng có như vậy một số tiền, hắn khẳng định sẽ không muốn hắn toàn bộ tiền, cho nên hắn cũng không kiên trì vô nghĩa. Thành, ta sẽ không theo ngươi khách khí, ngươi cũng biết ta nương mệnh với ta mà nói cỡ nào quan trọng, ta cũng không dám lấy nàng tới nói giỡn. Triệu Đại Trùy thật mạnh gật gật đầu. Đại Trùy, kia Trương Đại Phu có phải hay không nói đại nương nếu là dùng này 50 lượng bạc đi mua kia thượng đẳng dược liệu lúc sau, trên người nàng bệnh là có thể khỏi hẳn. Lý Hán Sơn quan tâm nói, Đại Trùy ngày thường đều không yêu cùng bọn họ nói Triệu Đại Nương tình huống, hiện tại chuyện này nói khai, bọn họ nhưng đến hảo hảo hiểu biết, đây chính là hảo huynh đệ mẫu thân, quay đầu lại đến làm hắn tức phụ nhiều mua 2 chỉ gà rừng cấp Triệu ra đưa đi. Lần này này 50 lượng bạc tuy rằng là cái thiên đại số lượng, nhưng là nếu có thể cứu trở về một cái mạng người, kia cũng là thực đăng giá, hy vọng Triệu Đại Nương tốt như vậy người, có thể khỏi hẳn. Nào có tốt như vậy sự, ta nương kia bệnh đều đã là bệnh cũ, này đó dược dùng đi xuống nói, cũng chỉ là có thể làm bệnh tình của nàng hảo lên, lại sống lâu chút năm mà thôi. Chẳng qua nếu là lần này này đó hảo dược không mua nói, kia nàng đã có thể sống không lâu bao lâu, cho nên liền tính không thể khỏi hẳn, này đó dược cũng là cần thiết mua. Ta nương cả đời cần kiệm tiết kiệm, lần này biết được chính mình tình huống như vậy không tốt, đều đã rất nhiều lần cùng ta cáo kỉnh, không cho ta trị liệu nàng, ta nhìn đều lo lắng. Triệu Đại Trùy nghĩ vậy tình huống, kia tâm tình lại có chút buồn bực lên. Hắn nương cả đời này làm người cho tới nay đều giữ khuôn phép, cũng không biết ông trời vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn. Nay đều đã tra tấn hắn nương hơn phân nửa đời, cũng không cho nàng có cái hảo một chút lúc tuổi già. Nhìn một cái nhân gia kia cố lao thái bà, cả ngày ở trong thôn diếu võ dương oai, hơn nữa kia miệng còn đặc biệt tác độc, sớm chút năm cô ra không có tiền nói, các nàng càng là trộm cắp sự tình đều làm hết, nhưng người ta kia thân thể lại hảo vô cùng. Này có đôi khi người tốt hảo không dài mệnh, này cũng không biết là cái gì lý nhi, ngẫm lại đều làm người nén giận. Đại Trùy, đại nương tình huống ngươi về sau đều không cần quá lo lắng. Chỉ cần huynh đệ ta đỉnh đầu thượng có tiền, ngươi yêu cầu nói, liền cứ việc tới bắt đi dùng. Hiện tại chúng ta đại vân ra bên này, Mặc Nhi, Thu Thật, còn có ta tứ đệ tình huống đều đã ổn định xuống dưới, không có gì đáng ngại, về sau cũng hoa không được cái gì tiền, nhà của chúng ta kinh tế thật sự không như vậy khẩn trương. Cho nên đại nương sự tình, ngươi cũng yên tâm, đừng lo lắng nhiều như vậy, hết thảy đều thuận theo tự nhiên liền hảo, ngươi từ ta này lấy đến tiền, cũng không cần phải gấp gáp còn, về sau lại nói. Vân Xuân Mục chuyển biến tốt huynh đệ bộ dáng này, biết hắn gần nhất trong lòng khẳng định thật không dễ chịu, nhưng là hắn cũng sẽ không cái gì dễ nghe lời nói, cho nên chỉ có thể nói này đó thật thật tại tại nói. Triệu Đại Trùy nghe xong rất là cảm động, lúc sau bọn họ liêu nhiều một hồi, Triệu Đại Trùy cùng Lý Hán Sơn liền rời đi đại vân ra. Hôm nay cùng hai cái hảo huynh đệ như vậy một nói chuyện thiếm, Triệu Đại Trùy kia tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ở Triệu Đại Trùy bọn họ rời khỏi sau, Vân Sơ Noãn từ bên ngoài đi đến. Cha! Vân Sơ Noãn đi vào tới, chỉ thấy nàng cha ngồi ở bàn trà bên cạnh đang ở họa thứ gì. Nàng nhẹ giọng kêu nàng cha một tiếng. Nha đầu, tới tới tới, cha vừa rồi nghĩ tới một loại tủ quần áo khung cửa tân điêu khắc biện pháp, ngươi cấp cha tham khảo tham khảo. Vân Xuân Mục vừa thấy đến nhà mình nha đầu đi đến. Tức khắc gian cao hứng nhìn thấy mi không thấy mắt, chỉ vào chính mình vừa mới họa ra tới vài thứ kia nói. Trước kia hắn không có học quá vẽ tranh, nhưng là Mặc Nhi kia hải tử thấy hắn mỗi lần tưởng tượng những cái đó nghề mộc đồ vật, nghĩ đến rất mệt, cho nên đã nhiều năm trước cũng đã dạy hắn một ít vẽ tranh bản lĩnh. Chương 430 ghen ghét. Mà gần nhất nha đầu này cũng dạy hắn rất nhiều nghề mộc sống đồ vật, còn có một ít đơn giản vẽ tranh kỹ xảo, cho nên hắn hiểu được hảo vài thứ, ngày thường hắn nghĩ đến cái gì đều có thể chính mình đơn giản họa ra tới. Vừa rồi Đại Trùy bọn họ đi rồi lúc sau, hắn vừa lúc nghĩ tới loại này tân điêu khắc biện pháp, cho nên trước tiên liền cấp họa ra tới, hiện tại hắn việc muốn làm nhất chính là chạy nhanh kiếm tiền, như vậy mới có thể hảo hảo dưỡng hài tử, trợ giúp chính mình bên người người. Cha, cái này ta cảm thấy nếu là đem nơi này đổi thành nói như vậy, vậy người điêu khắc lên khả năng sẽ càng phương tiện, cũng sẽ càng đẹp mắt một chút. Vân Sơ Noãn tiến lên nhìn nhìn, lấy quá nàng cha đỉnh đầu thượng bút lông, lập tức liền cấp sửa chữa một chút. Ai u, ta như thế nào không nghĩ tới, trách không được ta vừa rồi còn cảm thấy quái quái, hơn nữa cũng cảm thấy làm lên khả năng có chút quá phức tạp, vẫn là ngươi nha đầu này cơ linh, như vậy một sửa, xác thật khá hơn nhiều. Vân Xuân Mục tức khắc gian mắt sáng rực lên, kích động nói. Cha, vừa rồi đại trùy thúc có phải hay không nói Triệu đại nương tình huống không lớn lý tưởng. Vân Sơ Noãn vừa rồi ở trong sân, kỳ thật có nghe được bọn họ đối thoại. Ai, không sai, còn hảo nhà chúng ta lần này có thể giúp Triệu gia như vậy nhất bang, nếu không nói, ngươi Triệu đại nương sợ là thật sự sắp không được rồi. Vừa rồi ta đã đem tiền cấp cho mượn đi, chẳng qua ngươi đại trùy thúc cũng chỉ cầm 30 lượng bạc mà thôi, ngươi Triệu đại nương lần này tình huống liền tính thật sự ổn định, phòng trừng cũng chỉ có thể lại nhiều bảo mấy năm mệnh. Ngươi đại trùy thúc nhà bọn họ hiện tại sức đầu mẻ chán, chúng ta về sau nhưng đến nhiều chú ý điểm nhà bọn họ, kế tiếp nhà bọn họ tình huống sợ là chỉ biết càng ngày càng khó. Vân Xuân Mục nghe vậy lập tức nhịn không được thở dài nói. Nói thật, hiện tại Triệu đại nương trị liệu này số tiền, đại trùy hắn nếu là tưởng còn cho bọn hắn nói, kia kế tiếp khẳng định sẽ liều mạng kiếm tiền. Chính là hoa lớn như vậy một số tiền, kế tiếp liền tính lại liều mạng kiếm tiền, kia cũng có đến còn, hơn nữa trong nháy mắt mấy năm thời gian liền đi qua, cũng không biết Triệu đại nương khi nào tái phát. Này nói không chừng tiền còn không có còn xong, liền lại sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống, làm hảo huynh đệ, kỳ thật này đó tình huống hắn đã sớm đều vì đại trùy nghĩ tới, cho nên hắn trong lòng thực bất an, rất rõ ràng này huynh đệ hiện tại trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Cha, kỳ thật Triệu đại nương tình huống cũng không phải không có biện pháp trị tận gốc, chính là sẽ phiền toái một chút mà thôi, ta gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp nàng nghiên cứu một loại châm pháp, hẳn là trị được Triệu đại nương. Chẳng qua loại này châm pháp tốt nhất đến ở Triệu đại nương dùng những cái đó thượng đẳng dược liệu đồng thời, cùng nhau dùng, cho nên ta mới không vội vã nói ra. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên nhấp nhấp khỏe miệng nói, kỳ thật nàng vừa rồi tiến vào chính là vì cùng nàng cha nói chuyện này. Phía trước nguyên chủ thường xuyên đi theo nàng cha đi đại trùy thúc trong nhà chơi, kia Triệu đại nương nguyên chủ gặp qua vô số lần, trước kia có đôi khi Triệu đại nương còn sẽ nắm nguyên chủ tay nhỏ tán gẫu. Cho nên nàng căn cứ ấn tượng, còn có nguyên chủ đối Triệu đại nương quan sát. Nàng đại khái có thể phán đoán ra Triệu đại nương cụ thể tình huống. Lúc ấy biết được Triệu đại nương tình huống không tốt thời điểm, nàng liền cẩn thận liên tưởng một chút, Triệu đại nương tình huống xác thật rất nghiêm trọng, nàng một chốc một lát không có trị tận gốc nàng thích hợp biện pháp. Cho nên gần nhất nàng vẫn luôn căn cứ chính mình trước kia học quá đồ vật, còn có ngẫu nhiên ở cảnh trong mơ những cái đó thâm ảo tri thức, nàng hảo hảo nghiên cứu một phen, hoa nhiều như vậy thiên thời gian, cuối cùng tìm được rồi biện pháp. Người nhà đầu này, ngươi nói ngươi có biện pháp trị tận gốc ngươi Triệu đại nương bệnh. Ngươi xác định. Ngươi Triệu đại nương kia bệnh tình chính là mấy chục năm bệnh cũ, nàng ngày thường liền tính hạ được mà cũng cơ bản chỉ có thể ở nhà đi lại, không sức lực đi ra Triệu ra cổng lớn. Này bệnh chính là rất nghiêm trọng. Vân Xuân Mục đều sợ ngây người, sao có thể, Triệu đại nương hiện tại tuổi tác lớn, hơn nữa kia bệnh là bệnh cũ, thật sự đặc biệt nghiêm trọng, cư nhiên còn có khỏi hẳn cơ hội. Cha, ngươi liền tin tưởng ta đi. Chờ quay đầu lại đại trùy thúc những cái đó dược liệu mua trở về lúc sau, ngươi nói cho ta, nếu bọn họ tin được ta nói, khiến cho ta thử một lần. Vân Sơ Noãn thực kiên định nói, phía trước nàng đều đã cứu nàng đại ca, tam thúc, tiểu thúc, muốn nàng cha tin tưởng nàng, vẫn là thực dễ dàng. Hảo hảo hảo, ta đợi lát nữa liền đi theo ngươi đại trùy thúc nói một tiếng. Hắn phía trước biết ngươi cho ngươi đại ca bọn họ thi chấm sự, hiện tại đại ca ngươi bọn họ tình huống hảo nhiều như vậy, hắn nếu là biết ngươi nói như vậy nói, khẳng định sẽ thật cao hứng. Vân Xuân Mục đột nhiên gật gật đầu, hắn thực hiểu biết nhà mình khuê nữ, hắn khuê nữ này biểu tình nghiêm túc thật sự, nhưng hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn. Lúc này Đại Vân ra bên ngoài ngõ nhỏ, Triệu Đại Trùy cùng Lý Hán Sơn rời đi Đại Vân ra lúc sau, liền từng người hướng nhà mình đi rồi đi. À, nay cùng Đại Vân ra đi được gần người đều xối quẩy, cũng không biết bọn họ có phải hay không đầu góc có hố, còn cùng kia Đại Vân ra đi được như vậy gần, này đàn ngu xuẩn. Cố lao thái bà hai ngày này kia tâm tình miễn bàn nhiều hằng mất, vừa rồi cố tiểu xuyên còn rời nhà trốn đi, nàng đều mau vội muốn chết, này không, đều đã ra tới tìm đã lâu, cũng chưa tìm được người, nàng liền mau tức chết rồi. Vừa lúc đi đến bên này thời điểm, nhìn đến Triệu đại trùy bọn họ từ Đại Vân ra ra tới, tức khắc gian liền nghiến răng nghiến lợi lên. Gần nhất Đại Vân ra ở trong thôn thanh danh càng ngày càng tốt, mà các nàng cố ra ở trong thôn thanh danh lại càng ngày càng kém. Cố lao thái bà mỗi ngày nhìn đến cùng Đại Vân gia có quan hệ người, luôn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên. Cố đại nương, ngươi lời này như thế nào có thể nói như vậy? Nay cùng Đại Vân gia đi được gần người gần nhất không biết nhiều hạnh phúc đâu. Ngươi nhìn xem Đại Vân gia hiện tại kiến xưởng, đến lúc đó khẳng định sẽ thuê người. Ta nghe có người nói kia Đại Vân gia chuẩn bị thuê những người đó ngày thường theo chân bọn họ ra đi gần người đương làm rút. Có qua đường người khịt mũi coi thường nói, này cố gia chính là nhận không ra người gia hảo. thật là đủ rồi. Hai ngày này các thôn dân đều ngao ngoe dục dịch, đại gia hỏa đều tưởng vội vã xem Đại Vân gia khi nào thuê người, nếu là yêu cầu người nói, ai đều muốn đi hỗ trợ. Hiện tại trong thôn các phương diện tình huống đều không được tốt, trong thôn hán tử nhóm thường xuyên đi bên ngoài tìm một phần việc, nhưng mỗi lần đi ra ngoài cơ bản tìm ban ngày cũng không tìm được. Nếu là Đại Vân gia thật sự yêu cầu người nói, làm cho bọn họ chỉ cần ở trong thôn là có thể kiếm tiền, thật tốt sự tình, hơn nữa nghe nói Đại Vân gia còn muốn thỉnh nữ làm giúp. Nữ nhân này ngày thường đi trấn trên cơ bản là tìm không thấy việc, này nếu là Đại Vân gia có thể nếu muốn, kia càng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Rốt cuộc các nàng ngày thường theo thùa, liền tính mệt đến chết khiếp, mỗi ngày cũng liền kiếm như vậy mấy văn tiền, đi đương làm giúp khẳng định không ngừng như vậy một chút. Cho nên gần nhất đại gia hỏa đều miễn bàn nhiều hâm mộ những cái đó cùng Đại Vân gia đi được gần người, nhìn cố lao thái bà nhiều toan. Thiết, không phải một phần việc sao. Nhìn các ngươi nói được nhiều kích động đâu, các ngươi nhìn đến cũng liền mặt ngoài một bộ phận tình huống mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói kia Triệu Đại Trùy hắn nương là gần nhất đột nhiên bệnh đến đặc biệt lợi hại, phòng trừng quá không được mấy ngày liền phải mất mạng sao. Cố lao thái bà hiện tại liền không thể gặp Đại Vân gia hảo, nhưng là nàng lại không có tìm được thích hợp phun tào Đại Vân gia đề tài. Vừa lúc Triệu Đại Nương gần nhất bệnh đến như vậy nghiêm trọng, cho nên nàng liền mượn đề tài. Chương 431 hào phóng. Dù sao nàng chính là không thể gặp Đại Vân gia ở trong thôn kiến xưởng khoe khoang, chỉ cần Đại Vân gia kia thanh danh biến hảo, nàng liền phải trăm phương nghìn kế đi bôi đen. Ai u, Cố Đại Nương ngươi lời này như thế nào có thể nói như vậy hả đâu? Nhân gia Triệu Đại Nương trên người kia bệnh cũng là hàng năm phạm, lại không phải năm nay mới phạm, nào có muốn chết như vậy khoa trương. Cũng không phải là sao? Triệu Đại Nương vài thập niên trước đều thiếu chút nữa mất mạng, lại không phải này một năm hai năm sự tình, là như thế nào có thể quay đến nhân gia Đại Vân gia trên người đâu. Trong thôn có rất nhiều minh lý lẽ bà nương, nghe được cố lao thái bà như vậy vừa nói, các nàng đều khó chịu nói. Tuy rằng các nàng ngày thường cùng Đại Vân gia giao tình thực bình thường, nhưng là liền hiện tại cố gia ở trong thôn kêu biểu hiện tới nói, Đại Vân gia so cố gia cần phải tốt hơn không ít. Hừ, nhìn các ngươi nói được cũng thật dễ nghe. Ta nói cũng bất quá là lời nói thật mà thôi, các ngươi kích động cái gì à? Kia Triệu Đại Trùy hắn nương hiện tại tình huống có bao nhiêu kém? Các ngươi là không biết. Mấy ngày trước ta đi y quán mua thuốc bổ thời điểm, vừa lúc gặp được bọn họ ở y quán bên trong, đại phu nói hắn nương nếu là không thể mua cái loại này tốt nhất dược liệu, phỏng chừng đều sống không được một tháng. Liên hiện tại Triệu gia kia tình huống, tưởng lấy ra 5 lượng bạc tới phỏng chừng đều khó đi, nghe nói cả ngày nơi nơi đi vay tiền, đều mượn không đến. Nhưng kia đại phu nói, Triệu Đại Trùy nếu thật sự tưởng cứu con mẹ nó lời nói, ít nhất đến lấy ra 50 lượng bạc tới, 50 lượng bạc à, đây chính là thiên đại số lượng, bọn họ lấy đến ra tới sao? Cố lao thái bà đầy mặt châm chọc nói, chuyện này thật đúng là chính là mấy ngày trước nàng tự mình ở y quán bên kia nghe được. Chẳng qua hai ngày này bởi vì trong nhà phát sinh nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, nàng cũng chưa thời gian khua môi múa mép, cho nên mới vẫn luôn không nhớ tới. Cái gì? Chúng ta gần nhất là nghe nói Triệu Đại Nương tình huống không được tốt, chính là đại gia hỏa đều nói nàng chỉ là bệnh cũ mà thôi, không nghĩ tới lần này lại là như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, Triệu gia bên kia căn bản không có đối ngoại nói, ta cũng cho rằng Triệu Đại Nương chỉ là bệnh cũ phát tác mà thôi, này nếu là thật sự muốn 50 lượng bạc, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Triệu gia nào đến ra tới nhiều như vậy tiền? Tức khắc gian trong đám người khiến cho một trận xôn xao. Đại gia hỏa thật sự không nghĩ tới Triệu Đại Nương tình huống đột nhiên chuyển biến xấu đến như vậy nghiêm trọng, bị cố lao thái bà như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng đều nhịn không được lộ bột một chút. Nhìn cố lao thái bà này biểu tình đảo không giống như là nói hiệu nói vượng, rốt cuộc chuyện này bọn họ muốn cùng Triệu Đại Trùy chứng thực là tương đương chuyện dễ dàng, này cố lao thái bà căn bản không cần thiết nói hiệu nói vượng. Nhưng đây chính là 50 lượng bạc à, đối bọn họ này đó nhà nghèo tới nói, một năm có thể thừa cái 4-5 lượng bạc, kia đều đã là thiên đại chuyện tốt. Triệu gia mấy năm gần đây, mỗi tháng đều phải cấp Triệu Đại Nương mua thuốc, lại còn có Đại Vân gia yêu cầu bọn họ giúp đỡ, trong nhà hẳn là không còn mấy cái tiền đi, nào lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Giống chúng ta này đó nhà nghèo, gặp được như vậy thiên đại sự tình, này còn có thể làm sao bây giờ? Nếu là không căng ra đầu kiên trì đi xuống, vậy chỉ có đường chết một cái. Này 50 lượng bạc nếu là tiền đến, cũng không biết có phải hay không thật sự liền cứu được người a. Có người rất ít lo lắng nói. Này chung quanh thường xuyên nghe được có chút nhân gia vì cấp người trong nhà chữa bệnh, táng gia bại sản, cuối cùng còn không có thể đem người cấp cứu trở về tới, này đối với bọn họ này đó nhà nghèo tới nói, kia chính là tai họa ngập đầu a. Cũng không phải là sao. Này 50 lượng bạc chính là một cái thiên đại số lượng, nếu là Triệu Đại Trùy thật sự mượn được đến, thật đi ra ngoài nói, lần đó đầu Triệu gia đã có thể nợ ngập đầu. nay Triệu đại chủy phía sau còn có một đám hoa hoa muốn dưỡng, nếu là thật sự thiếu hạ như vậy một bút đại nợ nần nói, lần đó đầu Triệu ra về sau nhật tử phòng trừng thực thảm. Đại gia hỏa tức khắc gian đều lo lắng sốt ruột lên, tuy rằng đây là nhà người khác sự tình, trong thôn chuyện như vậy cũng đã xảy ra không ít, nhưng là Triệu đại nương mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ, cho nên bọn họ trong lòng thật sự thực vì Triệu gia cảm thấy lo lắng. Này sắc thật thực thảm, đến lúc đó Triệu gia cả nhà phòng trừng đều đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt, những cái đó đám nhãi danh khẳng định cả ngày đều đến hoa hoa đều, kia nhật tử tuyệt đối không phải người quá. Cố lao thái bà ở bên cạnh thẳng lắc đầu, nói lên nói mát, dù sao là Triệu gia kế tiếp nhật tử tuyệt đối thực thảm, trừ phi kia Triệu lao thái bà chết thẳng càng lạc, nàng thích nhất xem loại này náo nhiệt. Cố đại nương, liền tính việc này thật là nói như vậy, vậy ngươi cũng không nên nói nhân gia đại vân gia à, này quan đại vân gia chuyện gì, kia Triệu đại nương bệnh vốn dĩ liền rất nghiêm trọng. Bên cạnh có chút người nhìn cố lao thái bà như vậy một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, các nàng đều nhìn không được, có người nhịn không được nói. Này cố gia thật là đủ rồi, chuyện gì đều thích hướng đại vân gia trên người xả, còn như vậy đúng lý hợp tình, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Ta nói được có sai sao? Kia đại vân gia vốn dĩ liền đen đủi, các ngươi chẳng lẽ không thấy được nhà bọn họ hiện tại có bao nhiêu một phế nhân sao? Một cái trong nhà cũng liền như vậy mấy cái nam đinh, hiện tại ước chừng nằm liệt ba cái. Còn có, kia vân gia lão đại tức phụ mấy năm trước đều đã chết, vân gia lão nhị cũng đã chết, ngươi nhìn xem người này ra nhiều xui xẻo. Nay Triệu đại trùy từ nhỏ liền cùng Vân Xuân Mùa hôn đến như vậy hảo, nếu không phải hắn cùng Vân gia đi được như vậy gần nói, hắn nương nói không chừng cũng quăng ngã không chứ. Cố lao thái bà không phục lắm nói, nàng liền không biết đại vân gia có cái gì tốt, cư nhiên biết này đó mụ già thúi giúp đỡ các nàng nói như vậy thật tốt lời nói. Cố đại nương, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau được không? Vân Thu thật còn có Mặc Nhi bọn họ đều là bởi vì ra ngoài ý muốn mới như vậy, dưới bầu trời này cả ngày ra ngoài ý muốn người nhiều như vậy. Này chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Đại gia hỏa thực bất đắc dĩ nói, dưới bầu trời này xui xẻo nhân ra nhiều đi, đại vân gia tuy rằng cũng có chút số con rệp, nhưng là so sánh với những cái đó chân chính xui xẻo nhân ra, bọn họ còn hảo thật sự đâu. Nếu không phải này cố ra cả ngày ở sau lưng nguyền rủa đại vân gia, nhân ra đại vân gia hiện tại khẳng định có thể càng tốt, còn không phải cố ra này từng trương độc miệng cấp làm hại. Cũng không biết các ngươi như thế nào cả ngày giúp đại vân gia. Chúng ta cố gia đối với các ngươi đại gia hỏa cũng không tồi, nhà của chúng ta lão đại gần nhất còn tính toán hoa 500 lượng bạc giúp chúng ta trong thôn tu lộ đâu. Này 500 lượng bạc, chính là chúng ta trong thôn các thôn dân 7 thấu 8 thấu đều thấu không ra, nhà của chúng ta lão đại gần nhất sinh ý không thế nào hảo, nhưng là vẫn là tình nguyện khổ chính mình, cũng không muốn làm các hương thân chịu khổ, cho các ngươi tu, các ngươi tới nói như vậy, đã có thể quá làm người thất vọng buồn lòng. Cố lao thái bà hôm nay vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện này, chính là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Hiện tại nghe được đại gia hỏa như vậy vừa nói, nàng lập tức liền diêu võ dương oai lên. Trước kia nhìn đại gia hỏa giúp kia đại vân gia, nàng còn không có nói cái gì hảo dỗi bọn họ, rốt cuộc các thôn dân vẫn luôn đối nhà bọn họ có thành kiến, cảm thấy nhà bọn họ không có vì trong thôn làm ra bao lớn cống hiến, nhưng là hiện tại bọn họ tổng không lời nói nhưng nói đi. Cái gì? Cố gia phải cho chúng ta thôn tu đạo lộ. Đại gia hỏa thật đúng là không nghĩ tới cố gia sẽ đột nhiên hào phóng như vậy, cư nhiên phải tốn 500 lượng bạc cho bọn hắn tu đạo lộ. Nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, phía trước Lý Chính làm người tính ra quá, này trong thôn muốn tu đạo lộ nói, đại khái yêu cầu hoa 300 lượng bạc, này cố Thiên Sơn thế nhưng có một lần có thể hào phóng như vậy. Cư nhiên ra 500 lượng bạc. Chương 432 thổi phồng. Cố đại nương, ngươi này không phải đậu chúng ta chơi đi. Có chút các thôn dân không chê không được chính mình. Phản xạ có điều kiện nói ra. Này cố gia ngày thường ở trong thôn thật sự moi đến muốn chết, thế nhưng nguyện ý hoa 500 lượng bạc tới giúp bọn hắn tu lộ, này thật sự quá làm người khó có thể tin. Bọn họ nhịn không được có chút hoài nghi, này có hơn phân nửa là cố lao thái bà vừa rồi bị bọn họ khí tới rồi, cho nên cô ý ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Trong thôn thông hướng ra phía ngoài biên con đường kia thật sự thực phá, ngày thường nếu là ngày mưa cơ bản không thế nào đi được, cho nên thật lâu trước kia bọn họ liền tưởng tu. Phía trước Lý Chính tìm người tính ra quá, lúc ấy trong thôn người cùng nhau thấu tiền, cũng liền kém không sai biệt lắm hơn 100 lượng bạc mà thôi, lúc ấy cố gia bên kia rõ ràng biết, nhưng là căn bản không muốn ra cái này tiền. Hơn 100 lượng bạc đều không muốn ra, hiện tại đột nhiên nói ra 500 lượng bạc, này đổi ai ai không ngoại ý muốn đâu. Các ngươi nếu là không tin nói, các ngươi chính mình hỏi Lý Chính đi à, loại chuyện này ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Cũng không biết các ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Nhà của chúng ta vì làm đại gia hỏa đi ra ngoài phương tiện, ra nhiều như vậy tiền giúp trong thôn tu đại lộ, các ngươi cư nhiên còn như vậy một bộ không cảm kích bộ dáng. Nếu các ngươi thật sự không nghĩ nếu muốn, ta đây làm ta nhi tử đem tiền lấy về tới tính. Cố lao thái bà hai ngày này vốn dĩ liền tức giận đến muốn chết, hiện tại nghe đại gia hỏa những lời này, trên đỉnh đầu đều thiếu chút nữa khí bốc khói. Nay đàn đáng chết thôn dân, bọn họ rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Phía trước nhà bọn họ không giúp trong thôn tu lộ, bọn họ cả ngày đều ở sau lưng nói nhà bọn họ nói bậy, hiện tại nhà bọn họ nguyện ý tu lộ, đại gia hỏa lại như vậy một bộ không tin nàng bộ dáng. Nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, nàng nói rõ ràng chính là nói thật, vì cái gì những người này đều như vậy không tin nàng đâu. Tức chết người đi được. Các ngươi xem Lý Chính ở bên kia đi tới đâu. Lúc này đại gia hỏa vừa lúc nhìn đến Lý Chính từ đối diện trên đường đi tới, có chút mắt sắc người vội vàng nói. Lý Chính ngươi lại đây một chút, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Rất nhiều các thôn dân chạy nhanh hướng trong chính bên kia vây quanh qua đi. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Lại ra chuyện gì? Lý Chính gần nhất vừa thấy đến trong thôn những người này tụ ở bên nhau, hắn liền sọ não phát đau, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Lý Chính, chúng ta vừa rồi nghe được Cố Đại Nương nói, Cố Thiên Sơn phải cho chúng ta trong thôn tu đạo lộ, cho suốt 500 lượng bạc, đây là thật vậy chăng? Như thế nào không nghe ngươi nói? Đại gia hỏa cũng không quanh co lòng vòng, thực trực tiếp hỏi. Sắc thật có chuyện này, chẳng qua Cố Thiên Sơn cũng là vừa mới không lâu phía trước mới đến tìm ta, chuyện này ta còn không có gõ định, cho nên vốn dĩ tính toán quá 2 ngày lại cùng các ngươi đại gia hỏa nói. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy cũng đã biết. Lý Chính nghe thế câu nói, hắn tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, thật không nghĩ tới Cố gia người nhanh như vậy liền đem chuyện này nói ra. Cố Thiên Sơn hôm nay tuy rằng đi hắn nơi đó nói muốn giúp trong thôn tu đạo lộ, nhưng trên thực tế căn bản còn không có đem tiền cho hắn, chỉ nói trở về lấy tiền, chờ quay đầu lại đem tiền cho hắn lấy lại đây. Cho nên hắn cũng không biết Cố Thiên Sơn có thể hay không đổi ý, cho nên mới không nhanh như vậy nói ra. Không nghĩ tới Cố gia thế nhưng hảo sắc mặt hảo đến loại trình độ này, cư nhiên nhanh như vậy liền đến bên ngoài nói, chuyện này thế nhưng là chính bọn họ nói ra, kia hắn cũng an tâm, dám nói như vậy, hẳn là chạy không được. Này cư nhiên là thật sự. Đại gia hỏa nghe được Lý Chính như vậy vừa nói, cũng không có gì nhưng lại hoài nghi, đại gia hỏa tức khắc gian đều nghẹn họng nhìn chân chối châu đầu ghé thai lên. Các ngươi một đám này biểu tình có ý tứ gì? Thật đúng là cho rằng lão nương có thể lừa các ngươi không thành. Cố lao thái bà vốn tưởng rằng chuyện này nói ra sẽ là một kiện thực tự hào sự tình, nhưng là lúc này nhìn đại gia hỏa này biểu tình, nàng kia mạch máu đều mau bạo, những người này có ý tứ gì a? Nhân gia đại vân gia cũng không vì trong thôn làm ra cái gì cống hiến, chính là ở các nàng trong mắt kia đại vân gia như thế nào liền nào nào đều hảo. Nhưng thật ra các nàng Cố gia đều đã như vậy vĩ đại vì trong thôn làm ra đại cống hiến, các nàng cư nhiên nửa điểm đều không kích động, thật sự quá làm giận. Không, Cố Đại Nương, chúng ta nhưng không kêu ý tứ, chỉ là này số tiền nhiều như vậy, các ngươi Cố gia nguyện ý tất cả đều ra, chúng ta đại gia hỏa đều quá kích động, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây mà thôi, thật sự quá cảm tạ các ngươi. Đúng, Cố Đại Nương, các ngươi Cố gia có thể hỏi chúng ta thôn tu, kia chính là chúng ta trong thôn phúc khí, chúng ta đại gia hỏa đều rất cao hứng, quá cảm tạ các ngươi. Này Cố gia ngày thường ở trong thôn tuy rằng luôn là khoe ra, trước kia cũng rất ít vì trong thôn làm cái gì, chỉ biết thổi phồng chính mình, đại gia hỏa đều thực phiền Cố gia người, đặc biệt này Cố lao thái bà. Nhưng là hiện tại nhân gia thật sự vì trong thôn làm cống hiến, chuẩn bị hoa nhiều như vậy tiền cấp trong thôn tu đạo lộ, mặc kệ trước kia thế nào. Đại gia hỏa trong lòng vẫn là thực cảm kích. Cho nên nhìn đến Cố lao thái bà này hư vinh tâm bị hao tổn bộ dáng, đại gia hỏa vội vàng đều nói lên lời hay. Trong thôn đi thông bên ngoài con đường thật sự thật không tốt đi, nếu là Cố gia có thể giúp đại gia hỏa tu con đường này nói, đối bọn họ tới nói, kia chính là một cái lớn lao chỗ tốt. Hiện tại nhưng ngàn vạn không thể làm Cố gia không vui đổi ý, cho nên bọn họ một đám đều khách khí vô cùng. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Các ngươi đại gia hỏa về sau nhưng đến mở to hai mắt nhìn một cái, có chút nhân gia kiến như vậy bao lớn xưởng, cũng không thấy bọn họ vì trong thôn làm cái gì cống hiến, đâu giống chúng ta Cố gia. Cố lao thái bà nhìn đại gia hỏa tức khắc gian một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nàng kia tâm tình nháy mắt thoải mái không ít, đỉnh đỉnh eo, nháy mắt liền diều võ dương oai lên. Là các ngươi Cố gia hiện tại cho chúng ta thôn làm đại cống hiến, chúng ta đại gia hỏa đối với các ngươi gia cảm kích vô cùng. Đại gia hỏa vội vàng phụ hòa nói. Này Cố lao thái bà thích nhất người khác khích lệ nhà bọn họ, nói này đó dễ nghe lời nói đại gia hỏa ai sẽ không đâu. Hiện tại chỉ cần Cố gia có thể vui vẻ, đối đại gia hỏa cũng đều hảo, con đường này nếu là thật sự tu lên nói, về sau đi hướng trấn trên kia ít nhất có thể thiếu một nửa thời gian, hơn nữa ngày mưa thời điểm cũng không cần lại làm cho đầy người đều là bùn đất. Cố Lao Thái bà nghe được đại gia hỏa khích lệ thanh, tức khắc gian cả người đều phiêu. Lý Chính bọn họ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lần này Cố gia trong thôn tu lộ chuyện này đối bọn họ tới nói thật rất quan trọng, chỉ cần này Cố Lao Thái bà vui vẻ, kia về sau khẳng định có thể thiếu không ít chuyện. Cho nên đại gia hỏa kế tiếp nói đều là tốt hơn lời nói, đem Cố Lao Thái bà cấp mỹ vô cùng, liền tìm tôn tử sự đều cấp quên mất. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Đại Vân gia người vây ở một chỗ ăn bữa sáng. Nghe nói Cố gia bên kia phải cho trong thôn kiến con đường, này thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Tiền thị hôm nay sáng sớm tinh mơ đi ra ngoài giặt quần áo, liền nghe được bên ngoài người ở nghị luận chuyện này, nàng về đến nhà mới vừa bưng lên chén đũa, liền rất là kích động nói. Cái gì Cố gia cư nhiên phải cho trong thôn kiến lộ? Nếu ta không đoán sai nói, khẳng định là Cố Thiên Sơn hắn đã ý thức được gần nhất bọn họ Cố gia ở trong thôn thanh danh càng ngày càng kém, mới có thể đột nhiên lòng tốt như vậy cấp trong thôn kiến con đường, tưởng vãn hồi thanh danh. Chương 433 khôi phục. Nếu không lấy bọn họ kia keo kiệt tính cách, nào có lòng tốt như vậy. Vân Thu thật bởi vì phía trước quăng ngã hỏng rồi chân, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhà mặt đợi, thường xuyên nghe được ngoài cửa người ở nghị luận Cố gia, cho nên hắn suy đoán nói. Mặc kệ thế nào, Cố gia nếu thật sự vì trong thôn tu lộ nói, này đối các thôn dân tới nói cũng là một kiện rất tốt sự, này đảo thật là một chuyện tốt. Vân Đại Tùng biết Cố Thiên Sơn làm ra chuyện như vậy, khẳng định không như vậy hảo tâm, nhưng là vẫn là thực chính trực nói. Bọn họ thôn những năm gần đây kinh tế vẫn luôn đều thật không tốt, nếu có thể đem con đường tu hảo nói, kia về sau các thôn dân muốn xuất nhập đã có thể phương tiện rất nhiều. Trước kia có chút rất nhiều các thôn dân bởi vì con đường không dễ đi, cho nên mỗi lần muốn vận chuyển rau quả đi trấn trên bán, luôn là đặc biệt phiền thoái, cho nên ngẫu nhiên những cái đó rau quả vận không ra đi, cũng chỉ có thể lạn trên mặt đất. Nếu là con đường này thật sự tu thành nói, kia hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo trong thôn kinh tế. Điều này cũng đúng, gần nhất những năm gần đây, bởi vì trong thôn con đường không hảo hành tẩu, các thôn dân chậm trễ không ít chuyện. Nay ngày thường kinh tế chịu trở là một chuyện lớn, mặt khác nếu là ngẫu nhiên trong thôn có ai đột nhiên sinh bệnh, muốn chạy đến trấn trên bên kia, thời tiết tốt thời điểm còn hảo, thời tiết nếu là không tốt thời điểm, kia đã có thể một bước khó đi, này nhưng tùy thời đều có thể ra mạng người. Con đường này nếu là thật sự có thể tu lên nói, kia nhất định có thể rất lớn trình độ phương tiện chung quanh các thôn dân. Vân Xuân Mục cũng phụ hòa nói, tuy rằng hắn thực chán ghét Cố gia người, nhưng là Cố gia lần này cần là thật sự làm thành chuyện này nói, chỉ cần đối các thôn dân có chỗ lợi, hắn vẫn là thực duy trì. Cha, đại bá các ngươi nhưng đừng nghĩ đến quá tốt đẹp, này Cố Thiên Sơn hiện tại còn không có đem tiền cấp Lý Chính đâu, ai biết đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không đổi ý. Tiên thị đảo không thế nào xem trọng Cố Thiên Sơn, tuy rằng cha bọn họ nói có vài phần đạo lý, nhưng là cụ thể còn phải nhìn đến khi có thể thực thi thành cái dạng gì. Dù sao nàng cảm thấy Cố gia người không có gì mức độ đáng tin, bọn họ luôn là nói phong chính là vũ. Những năm gần đây, Cố Lao Thái bà còn không thành thiên ở trong thôn khoe ra nhà bọn họ nhiều lợi hại nhiều lợi hại. Nếu là bọn họ ở trong thôn giúp điểm gấp cái gì, đại gia hỏa đã có thể hưởng phúc, nhưng khi nào xem các nàng làm thành quá sự tình gì. Vân Sơ nhoắn ở bên cạnh lẳng lặng ăn đồ vật. Đối Cố gia đột nhiên tưởng giúp trong thôn tu đạo lộ, chuyện này nàng cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nghe nàng ra ra cùng cha như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng là duy trì. Nếu là chuyện này là thật sự lời nói, kia đối các thôn dân tới nói xác thật có rất lớn chỗ tốt. Nhưng là tam thẩm băn khoăn cũng là thực bình thường, rốt cuộc Cố gia ở trong thôn lật lọng cũng không phải lần đầu tiên. Kỳ thật trong thôn con đường này nàng đã sớm cảm thấy nên tu một tu, vốn dĩ nàng còn tính toán chờ thêm chút thiên các nàng ra kiếm được tiền lúc sau, cuối năm nay phía trước đem trong thôn đem con đường này tu. Không nghĩ tới Cố gia thế nhưng dành trước một bước, nếu là lần này Cố gia thật đến đem này lộ sửa được rồi, kia các nàng ra nhưng thật ra tỉnh một số tiền, cũng giai đại vui mừng. Được rồi, Cố gia người làm sự tình, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này suy đoán, dù sao bọn họ thường xuyên đều nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đến lúc đó chuyện này thế nào, quá chút thời gian tự nhiên sẽ biết. Lao Tam, các ngươi mấy cái hôm nay như thế nào một đám ăn mặc như vậy chỉnh tề, các ngươi ở nhà không cần phải xuyên thành như vậy đi, vẫn là ăn mặc thoải mái một ít, đối thân mình hảo một chút. Vân Diệp thị đối Cố gia những người đó nhất không nổi nửa điểm hảo cảm, hơn nữa nàng cũng cảm thấy Cố gia người ta nói, trừ phi rơi xuống thật chỗ, nếu không kia đi theo đánh giấm không có gì khác nhau, cho nên nàng nửa điểm đều không để bụng. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Vân Thu Thật, Vân Đông Phong còn có Vân Mặc Hoa, này mấy cái tiểu tử phía trước mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà dưỡng thương. Loan Loan phía trước nói qua bọn họ trên người thương thế đại khái đến một tháng mới có thể khỏi hẳn, hiện tại cũng mới qua nửa tháng thời gian. Bọn họ hôm nay theo lý mà nói, hẳn là cùng thường lui tới giống nhau ở nhà nghỉ ngơi. Ngày thường ở nhà vì thoải mái, bọn họ bình thường đều chỉ là ăn mặc tương đối tùy ý quần áo mà thôi, chính là hôm nay này một đám đều ăn mặc chính đúng giờ điểm, Mặc Nhi đem hắn ngày thường đi học đường xuyên trường bào đều xuyên lên, đây là muốn đi làm gì đâu. Mãi mãi, ta hiện tại thân thể tình huống đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, ta ngày thường ở trong sân đi tới đi lui liền giúp trong nhà dọn dọn nâng nâng, ta cũng không cảm thấy đầu có say xe hiện tượng. Đêm qua ta muội muội cho ta nhìn một chút, Loan Loan nói ta tình huống hiện tại đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, ta có thể hồi học đường bên kia học tập, cho nên hôm nay ta tính toán cùng nhị đệ bọn họ cùng đi học đường. Vân Mặc Hoa nghe được Lao Thái Thái hỏi như vậy lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lao Thái Thái cười nói. Phía trước trong khoảng thời gian này bên ngoài vẫn luôn ở truyền hắn thân mình bị trọng thương, mau không được, vì làm cố ra những người đó đắc ý nhiều một đoạn thời gian, bọn họ vẫn luôn đều không có đối ngoại nói bọn họ tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay như vậy vừa ra đi sợ là có thể kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Hiện tại hắn đều đã hơn nửa tháng không có đi học đường bên kia, nếu là lại tiếp tục không đi đi học đường nói, kia thật sự có chút không thể nào nói nổi, căn cứ thân thể tới nói, hiện tại đi là hoàn toàn không có gì vấn đề, vậy không thể lại lười nhác đi xuống. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi xác định ngươi thân mình đã hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi cũng không nên vì nghiên cứu học vấn lừa dối mãi mãi. Vân Diệp Thị nhìn nhà mình tôn tử này thần thái sáng láng bộ dáng, có chút lo lắng nói. Phía trước nàng vẫn luôn biết nhà mình đại tôn tử tình huống đã ổn định xuống dưới, hơn nữa có thể khỏi hẳn, cho nên nàng trong khoảng thời gian này đảo không phải thực lo lắng. Chẳng qua tiểu tử này phía trước bị trọng thương, lúc ấy thôn y lìa đều nói hắn đã tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi. Nay nghỉ ngơi một tháng có thể khôi phục hảo thân mình, nàng đều có thể cao hứng muốn chết, nhưng hiện tại mới qua nửa tháng, tiểu tử này thế nhưng liền nói chính mình thân mình không thành vấn đề, nàng thật sự có chút khó có thể tin. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở học tập phương diện liền đặc biệt tự giác, nàng thật sự lo lắng, hắn là vì đi học tập, cho nên miễn cưỡng chính mình đi học đường, ở nàng trong mắt này thứ gì đều không có thân mình quan trọng. Mãi mãi, ta thật sự không hồ nghi ngươi, ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút ta muội muội a. Vân Mặc Hoa cười, thực khẳng định nói. Mãi mãi, ta đại ca hắn thật sự không lừa ngươi, hắn hiện tại thân thể thật sự không có gì vấn đề, chỉ cần hắn đi bên ngoài không cần quá mệt nhọc. Không cần làm gì nguy hiểm phí thể lực sự tình, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi xem ta ngoại công ở kia thư viện, cũng bất quá ở nhà chúng ta phụ cận mà thôi, nếu giá xe bỏ quá khứ cũng liền 15 phút tả hữu, đến lúc đó làm cha ta đưa ta đại ca bọn họ qua đi là được. Học đường bên trong đều là chút văn nhã người, lại không phải đi võ quán, hơn nữa có ta nhị ca bọn họ ở, ai cũng không có khả năng đụng đến ta đại ca một cây lông tơ, này ra không được chuyện gì, ngươi cứ yên tâm làm ta đại ca đi thôi. Vân Sơ Noãn nghe được hắn đại ca như vậy vừa nói, vội vàng hát điểm nói, nàng đại ca tình huống hiện tại xác thật đã ổn định, không có gì bao lớn vấn đề, chỉ cần chính hắn chú ý điểm là được. Nàng đối đại ca tự chủ còn có tin tưởng, cho nên đi học đường bên kia nói, thật sự không có gì ảnh hưởng. Chương 434 thật tốt quá. Mãi mãi ngươi nghe đi, ta muội muội đều đã nói như vậy, nàng tổng không thể không màng ta an toàn đi. Hiện tại ngươi lão nhân gia có thể yên tâm đi. Vân Mặc Hoa thực ôn nhu nhìn Lao Thái Thái nói. Kia hành đi, chẳng qua ngươi tiểu tử này đi học đường bên kia nhưng phải cẩn thận một chút. Phong Nhi ngươi đến nhiều nhìn đại ca ngươi, ngàn vạn đừng làm học viện những cái đó nghịch ngợm gây sự học sinh bị thương đại ca ngươi. Vân Diệp Thị nghe được nhà mình cháu gái nói như vậy, nhìn lại đại tôn tử này hiểu chuyện trầm ổn bộ dáng, nàng cũng an tâm không ít. Loan Loan nha đầu này vẫn luôn đều đặc biệt để ý nàng đại ca, nếu Mặc Nhi đứa nhỏ này tình huống còn không lớn rượu nói. Loan Loan khẳng định sẽ không đáp ứng. Mãi mãi ta đã biết, ngươi yên tâm đi, học đường bên kia có ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại ca an toàn, ta mỗi ngày nhất định tự mình hộ tống hắn về nhà, ta lại đi ra ngoài làm chuyện khác. Vân Thanh Phong vô ngực bảo đảm nói, hắn hiện tại đi theo Đan gia gia bọn họ luyện võ, kia võ công so với trước kia hảo không ít, phải bảo vệ hắn đại ca hoàn toàn không thành vấn đề, học đường bên trong căn bản không ai làm đến quá hắn. Vậy là tốt rồi, lão ta Mặc Nhi xuyên thành như vậy là chuẩn bị đi học đường. Các ngươi hai cái như thế nào cũng xuyên thành như vậy, các ngươi này lại là muốn đi làm gì a? Vân Diệp Thị lại đem tầm mắt phóng tới hai cái nhi tử trên người, này ba cái gia hỏa hôm nay động tác nhất trí, này liền tính thân mình khôi phục, muốn đi làm gì nói, này không khỏi cũng quá xảo đi, mấy cái hài tử thế nhưng cùng một ngày thân mình đều khôi phục. Nương, Loan Loan đêm qua cũng cho chúng ta hai cái xem qua, chúng ta hiện tại thân thể thượng tình huống đã không có bao lớn vấn đề. Ta phía trước là thương tới rồi chân. Nhưng là hiện tại đi lại đã hoàn toàn có thể đạt tới tự nhiên, về sau cũng chỉ yêu cầu tiểu tâm một chút liền không thành vấn đề. Phía trước không phải nói nhà chúng ta chuẩn bị ở trấn trên khai một cái bún ốp cửa hàng sao. gần nhất kia cửa hàng bên trong ở trang hoàng, trước kia ta thường xuyên giúp chúng ta đại ca vội cho hắn trợ thủ, hiện tại cửa hàng bên kia ở trang hoàng, ta nghĩ tới đi hỗ trợ. Vân Thu thật cao hưng phân chấn nói, hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái cần cù chăm chỉ người, mấy ngày này ở nhà nằm lớn như vậy nửa tháng, hắn cảm thấy cả người đều lười, cả người hụt hẫng. Hiện giờ thân mình đã không nhiều lắm vấn đề, trong nhà người gần nhất lại vội đến chân không chấm đất, hắn nhưng không được chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ, nếu là hắn có thể bận việc lên, thân mình cũng có thể thoải mái nhiều. Nương, ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng khôi phục đến không tồi, ta hiện tại chính mình ở nhà cũng có thể hành động tự nhiên. Cho nên ta tưởng đi theo Tam ca đến trấn trên bên kia cửa hàng đi hỗ trợ, ta thân mình đều cái này tình huống ta cũng hỏi qua Noãn Noãn, Noãn Noãn nói như vậy là hành. Noãn Noãn nói ta nếu có thể tới trấn trên đi hỗ trợ nói, đến lúc đó nhiều hoạt động đối thân thể của ta cốt là có chỗ lợi. Vân Đông Phong cũng chạy nhanh nói, hắn mấy năm nay đều đã ở nhà nằm nhiều năm như vậy, đều đã hảo chút năm không có bước ra trong nhà nửa bước. Đêm qua Tam ca nói hắn muốn đi trấn trên bên kia hỗ trợ thời điểm, chính hắn nội tâm cũng hiện lên nổi lên một cái kích động ý tưởng. Hắn hiện tại thân mình tuy rằng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là đi ra ngoài hẳn là không thành vấn đề, nếu có thể tới trấn trên đi một chút nói, kia hắn miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Phía trước hắn còn tưởng rằng hắn đời này đều đến ở trên giường vượt qua, không nghĩ tới thế nhưng còn có cơ hội bước ra cái này ra môn, hiện tại hắn kia tâm tình là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Mãi mãi, Tam Thúc cùng Tiểu Thúc nói không sai, bọn họ nếu chỉ là đến chúng ta trấn trên cửa hàng bên trong hỗ trợ nói, đó là thật sự không thành vấn đề. Dù sao gần nhất mấy ngày này chúng ta cũng phải đi trấn trên bên kia, đến lúc đó làm Tam Thúc cùng Tiểu Thúc đi theo chúng ta cùng đi, trên đường chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ đi đến trấn trên bên kia nói, khiến cho bọn họ lặng lẽ đi chúng ta kia cửa hàng bên trong. Bọn họ ở nhà đều đã ngây người lâu như vậy, đặc biệt Tiểu Thúc ở trên giường đều nằm mấy năm, thích hợp đi ra ngoài giải sầu, đối bọn họ thân thể tình huống cũng là có cực đại chỗ tốt. Vân Sơ Noãn nhìn ra được hai cái Thúc Thúc nghĩ ra đi bên ngoài kia tâm tình có bao nhiêu gấp không chờ nổi, nàng cảm thấy Mạc Danh có chút đáng yêu, liên thanh hát đệm nói. Bọn họ hai cái tình huống thân thể, kỳ thật sớm đã luôn mãi cân nhắc qua. Nếu không phải bọn họ tình huống thân thể không cho phép nói, nàng cũng sẽ không dung túng bọn họ. Lão thái bà, nếu bọn nhỏ tình huống đều đã ổn định, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Hiện tại nhìn đến mấy cái hài tử tình huống đều trở nên tốt như vậy, ta lão già này vui vẻ à, hôm nay buổi tối chúng ta nhưng đến mua tốt hơn đồ vật chúc mừng, đừng làm cho bên ngoài người đều cảm thấy chúng ta Đại Vân gia thật sự đều mau tuyệt hậu. Vân Đại Tùng nghe này mấy cái hài tử những lời này, kia trên mặt tức khắc gian mặt mày hường hào, tâm tình hảo vô cùng. Như vậy hơn nửa tháng tới nay hắn vẫn luôn chờ chính là ngày này, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu mấy cái hài tử tình huống thân thể tất cả đều khôi phục, kia bên ngoài người đến nhiều hoành động. Những năm gần đây từ lão đại tức phụ còn có lão nhị qua đời lúc sau, hơn nữa lão tứ tình huống không ổn, còn có lão tứ tức phụ chạy. Nay từng cái sự tình đều làm cho bọn họ Đại Vân gia bị bên ngoài người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều ở sau lưng cười nhạo nhà bọn họ, có chút nói chuyện ác độc người, thế nhưng còn năm lần bảy lượt nói. Chiếu dưới loại tình huống này đi, bọn họ Đại Vân gia thực mau liền phải tuyệt hậu. Sớm chút năm hắn tức phụ mỗi lần nghe được lời như vậy, đều tức giận đến chết khiếp, cùng những người đó đại xảo đại nháo, nhưng là sau lại đều chết lặng, rốt cuộc miệng mọc ở người khác trên người, bọn họ cũng khống chế không được. Hắn vốn dĩ cũng là một cái khá tốt mặt mũi người, nhưng là bởi vì những năm gần đây trong nhà ra nhiều như vậy sự tình, hắn chỉ có thể ra mặt dạy đối mặt này hết thảy. Hiện tại nếu là trong nhà mấy cái hài tử đều hảo lên nói, kia hắn về sau đi ra ngoài đều cảm thấy lưng đĩnh đến thẳng tắp, này tâm tình thật sự không biết nên hình dung như thế nào, thật sự thực vui vẻ. Nương, ta cũng cảm thấy nhà chúng ta hôm nay buổi tối nên hảo hảo chúc mừng, hôm nay ta tướng công Mặc Nhi còn có Tiểu Thúc tình huống thân thể khôi phục nhiều như vậy, vốn dĩ cũng đã là một kiện đại hỷ sự. Nhà chúng ta đại bá hai ngày này còn bắt lấy như vậy một tuyệt bút gia cụ đại sinh ý, hơn nữa nhà chúng ta hiện giờ sinh ý cũng không tồi, còn muốn khai cửa hàng đâu. Này nhà người khác không biết nhà chúng ta tình huống hiện tại, chính là chúng ta toàn gia đều rõ ràng thật sự, này nếu là không hảo hảo chúc mừng mua chút ăn ngon, kia nhà chúng ta đã có thể không đủ vui vẻ vui mừng, này đều vài hỉ lâm môn đâu. Tiên thị tức khắc gian cũng kích động đến cười lớn nói, gần nhất trong nhà chỉ cần mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về, Noãn Noãn nha đầu này đều sẽ cho bọn hắn làm ra thiên kỳ bách quái thức ăn, những cái đó mỹ thực đều là các nàng phía trước không ăn qua, ăn rất ngon, nàng ngấm lại đều cảm thấy thèm ăn. Nếu là hôm nay có thể thêm đồ ăn, này tiểu nhật tử quả thực mỹ vô cùng. Mãi mãi, ta cũng cảm thấy nhà chúng ta đến hảo hảo chúc mừng, gần nhất nhà chúng ta nhưng ra không ít chuyện tốt đâu. Vân Lam Thiên cũng cao hứng phấn chấn đi theo phụ hòa nói, có cái gì ăn, hắn tuyệt đối là đệ nhất danh. Hảo hảo, gần nhất nhà chúng ta xác thật đã xảy ra không ít chuyện tốt, chờ đợi sẽ chúng ta làm xong sinh ý từ trấn trên trở về thời điểm, liền nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay cho các ngươi mua thịt cá ăn. Vân Diệp Thị vui tươi hớn hở nói. Chương 435 hướng tới ngành sản xuất. Tam Thúc, Tiểu Thúc, các ngươi kế tiếp tính toán vẫn luôn ở nhà hỗ trợ, vẫn là có nghĩ ra đi làm các ngươi chính mình phía trước thích ngành sản xuất. Vân Sơ Noãn đột nhiên hỏi, Tiểu Thúc cùng Tam Thúc đều đã một phen tuổi người, hiện tại nếu là chính bọn họ có cái gì đặc biệt ý tưởng, kia cũng đến trước tiên quy hoạch một chút. Cũng không thể làm trong nhà sống bám trụ bọn họ đi tới nệ bước. Nha đầu, nói thật, ngươi Tam Thúc ta đối làm buôn bán này một hàng căn bản không thành thạo. Nếu có thể nói ta còn là thích đi ra ngoài áp tiêu. Bởi vì mỗi lần đi ra ngoài áp tiêu thời điểm, ta đều sẽ cảm giác rất là vui vẻ, hơn nữa có thể đi đủ loại địa phương, có thể kiến thức đến như vậy nhiều xưa nay chưa từng có đồ vật, thật sự quá làm người vui vẻ. Vân Thu thật cười nói, hắn là một cái rất có tâm huyết, cũng thực thích đi ra ngoài lang bạt giang hồ người, cho nên hắn phía trước lựa chọn áp tiêu này phân việc, trừ bỏ tưởng trợ cấp gia dụng ở ngoài, hắn cũng thật là bởi vì thích. Lao Tam, ngươi hiện tại kia chân cẳng mới hảo như vậy một chút mà thôi, đều còn không có khỏi hẳn đâu, ngươi nếu là lại đi ra ngoài nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm ngươi nương ta như thế nào sống? Vân Diệp Thị vừa nghe đến Vân Thu thật như vậy vừa nói, nàng lập tức liền phản đối lên. Nàng đều đã mất đi một cái nhi tử, trước kia là trong nhà không có biện pháp nàng mới đồng ý Lao Tam đi ra ngoài tiêu cục áp tiêu, làm áp tiêu sống nhiều nguy hiểm a. Hiện tại trong nhà có bản lĩnh, sinh ý càng làm càng tốt, trong nhà đều đã bắt đầu thỉnh làm rút. Liền tính Lao Tam không ra khỏi cửa, trong nhà cũng có rất nhiều sống có thể làm hắn làm, nàng mới không muốn lại làm Lao Tam đi ra ngoài làm nguy hiểm như vậy sống. Tiền thị kia sắc mặt nháy mắt cũng trắng vài phần, phía trước nàng tướng công mỗi lần đi ra ngoài áp tiêu thời điểm, nàng luôn là chỉnh túc ngủ không yên. Vốn dĩ cho rằng trong nhà này sinh ý làm đi lên yêu cầu nhân thủ, nàng tướng công về sau nhất định sẽ ở nhà hỗ trợ, không nghĩ tới nàng tướng công thế nhưng nói về sau còn muốn đi ra ngoài áp tiêu. Nàng tức khắc gian kia tâm tình xuống dốc không phanh, cũng không biết nên nói như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không duy trì hắn cái này ý tưởng, nàng không nghĩ lại quá cái loại này lo lắng hãi hùng nhật tử. Nương, ngươi đừng kích động như vậy a. Ta cũng chưa nói ta hiện tại liền muốn đi, ta có thể trở về sau chân hảo lúc sau lại đi nha. Chẳng qua nhà chúng ta nếu là về sau thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc nói, ta cũng có thể ở nhà hỗ trợ, không nhất định phải đi ra ngoài áp tiêu, này không noán noán hỏi ta yêu thích sao. Ta liền đúng sự thật nói mà thôi. Vân Thu thật biết hắn nương cho tới nay đều không thích hắn ra bên ngoài chạy, không chỉ hắn nương nghĩ như vậy, kỳ thật liền hắn tức phụ cũng vẫn luôn thực phản đối hắn ở bên ngoài như vậy thoăn thoắt ngược xuôi, rất là lo lắng hắn an nguy. Cho nên hắn cũng không lớn nguyện ý làm người nhà vì hắn như vậy lo lắng, tuy rằng cái loại này tự do tự tại đi theo các huynh đệ hộ tiêu cảm giác thực hảo, nhưng là nếu vì gia đình suy nghĩ nói, hắn cũng có thể từ bỏ chính mình yêu thích. Rốt cuộc trước kia là vì cái này ra, trừ bỏ yêu thích ở ngoài, còn có một chút chính là không có lựa chọn nào khác, hiện tại lựa chọn nhưng nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi thật là hù chết nương. Vân Diệp Thị nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, tâm tình thoải mái không ít. Tiên Thị cũng âm thầm thư khẩu khí, nếu là nàng tướng công thật sự muốn chạy ra đi nói, kia nàng khẳng định là muốn hù chết, đến lúc đó không thể thiếu cùng hắn đại xảo một trận. Tam Thúc, ngươi thích áp tiêu nói, kỳ thật kế tiếp nhà chúng ta cũng có rất nhiều yêu cầu ngươi sống. Cùng áp tiêu kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút loại hình. Nhà chúng ta hiện tại ở trấn trên sinh ý không tồi, mấy ngày trước có thật nhiều huyện thành còn có quận thành bên kia người, nói muốn ăn nhà chúng ta bún ốc. Cho nên kế tiếp, có lẽ sẽ an bài một ít đường bộ đi đưa này đó bún ốc, nếu là Tam Thúc có hứng thú nói, hoàn toàn có thể giúp trong nhà cái này vội, rốt cuộc gáp giải đồ vật ngươi lành nghề, đến lúc đó ngoại đưa sinh ý có thể từ ngươi tới hiệp trợ đan đại ca bọn họ an bài. Hơn nữa kế tiếp đan đại ca bọn họ bên kia sinh ý cũng sẽ càng ngày càng ổn định, chờ quay đầu lại ngươi nếu là thật sự tưởng áp tiêu nói, cũng có thể đi đan đại ca bọn họ bên kia giúp đỡ đỡ biển. Vân Sơ Noãn biết nhà mình mấy cái thúc thúc đều có từng người yêu thích, cho nên nàng vừa rồi mới có thể cố ý đưa ra như vậy một vấn đề. Nàng tưởng tôn trọng đại gia hỏa ý tưởng, trong nhà sinh ý tuy rằng làm đi lên, nhưng là nếu thật sự vội nói, hoàn toàn có thể thuê người, không cần thiết cực hạn các vị thúc thúc yêu thích. Tam Thúc yêu thích áp tiêu chuyện này thật đúng là không khó, kỳ thật nàng cảm thấy nhà mình lấy bún ốc cửa hàng, về sau khẳng định còn có thể khai chi nhánh chạy đến nơi khác, đến lúc đó có rất nhiều yêu cầu áp giải đồ vật. Noãn noãn, ngươi Tam Thúc phía trước cho tới nay đều chỉ là ở giúp nhân gia tiêu cục áp tiêu mà thôi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đương quá quản sự, nếu là trong nhà kia ngoại đưa sự tình đều làm hắn xử lý nói, hắn có thể quản được lại đây sao? Nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn đem trong nhà sự tình cấp làm tạp. Tiên Thị có chút lo lắng nói, Tuy rằng nàng tướng công nếu thật sự có thể khiêng nhà tiếp theo cái này trước vị nói, nàng cũng là tương đương vui vẻ, bởi vì nói như vậy, nàng tướng công về sau liền không cần lại đi ra ngoài bên ngoài màn trời chiếu đất. Chẳng qua trong nhà này sinh ý là thật vất vả mới làm lên, nàng cũng thật sự lo lắng nàng tướng công nếu là xử lý không tốt lời nói sẽ chậm trễ trong nhà sinh ý, như vậy đã có thể cấp trong nhà thêm phiền toái. Tam thẩm ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó phương diện này sự tình chúng ta đều là người một nhà thảo luận lúc sau, tam thúc mới đi thực hành đến. Nếu muốn làm hắn một mình đảm đương một phía nói, cũng sẽ chờ đến hắn thuần thục, chính mình có kinh nghiệm, chúng ta lại buông tay làm hắn một người đi xử lý, này tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Vân Sơ nhoáng vội vàng cười nói, nàng tự nhiên minh bạch nàng tam thẩm ý tứ. Trong nhà người đều không phải cái loại này đua đòi người, làm bất cứ chuyện gì, đại gia hỏa đều thích làm đến nơi đến chốn. Cho nên nàng tam thẩm có thể có như vậy lo lắng, cũng là thực bình thường, rốt cuộc tam thúc trước kia xác thật không có bất luận cái gì quản lý kinh nghiệm. Nếu là nói như vậy vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi. Tiền thị tức khắc gian vui vẻ vô cùng. Nếu là nàng tướng công thật sự về sau có thể giúp trong nhà một mình đảm đương một phía nói, kia đối với các nàng tam phòng tới nói cũng là một kiện rất lớn chuyện tốt. Ít nhất các nàng tam phòng cũng có thể vì trong nhà làm ra cống hiến, gần nhất rất nhiều chuyện đều là Noãn Noãn nha đầu này ra chủ ý, nàng đều cảm thấy các nàng tam phòng không có bao lớn cống hiến đâu. Noãn Noãn chủ ý này không tồi. Đại gia hỏa đều cảm thấy có lý, tất cả đều tán thành nói. Thế nhưng các ngươi như vậy tin được tam thúc nói. Ta đây đã có thể đáp ứng rồi. Vân Thu thật nghe được nhà mình chất nữ này kiến nghị lúc sau, hắn kia tâm tình cũng đặc biệt hảo, lập tức liền vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Phía trước hắn giúp tiêu cục áp tiêu, cũng chỉ là giúp một ít thực bình thường tiêu cục, nếu là trợ giúp trong nhà áp tiêu, hơn nữa về sau có cơ hội có thể tới đan đại gia bọn họ nơi kia thanh long tiêu cục đi hỗ trợ nói, kia với hắn mà nói cũng là một cái rất có ý tứ khiêu chiến. Kia láo tứ ngươi đâu? Ngươi đối với ngươi chính mình về sau có cái gì ý tưởng? Vân Xuân Mục tò mò nhìn về phía nhà mình tiểu đệ hỏi, nay tiểu đệ trước kia ở nhà chính là một cái phi thường có tiền đồ tiểu tử, nếu không phải năm đó ra ngoài ý muốn nói, hiện tại ít nhất cũng là cái tú tài. Chẳng qua hiện tại qua nhiều năm như vậy, hắn đều đã 20 mấy tuổi, cũng không biết hắn còn có hay không hứng thú lại tiếp tục đi thi đậu tú tài. Chương 436 cơ hội tốt. Đại ca, kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, các ngươi cũng biết ta phi thường thích nghiên cứu rượu. Tuy rằng năm đó ta là bởi vì rượu mới ra sự, nhưng là chuyện này ta vẫn luôn cảm thấy sau lưng có chút kỳ quặc. Rốt cuộc ta năm đó căn bản không uống mấy khẩu rượu, những cái đó rượu nếu là không thành vấn đề nói, ta căn bản say không được, không có khả năng ra như vậy ngoài ý muốn. Cho nên ta cũng không có bởi vì chuyện này, làm trong lòng sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, ta hiện tại vẫn như cũ thực thích rượu. Phía trước mấy năm nay ở nhà nằm, Mặc Nhi vẫn luôn giúp ta thu thập đủ loại về rượu loại thư tịch. Phía trước Noãn Noãn nha đầu này đi chấn trên kiếm được tiền lúc sau, mỗi lần trở về cũng thường xuyên cho ta mang về rượu loại thư tịch. Nếu về sau có khả năng nói, ta thực hy vọng chính mình có thể làm một cái về rượu nghiệp có quan hệ việc. Như vậy ta có thể kiến thức đến càng nhiều đủ loại danh rượu rượu ngon, rượu là ta phi thường thích một thứ, nếu có thể có như vậy cơ hội tốt nói, ta cảm thấy ta có thể ở này đó ngành sản xuất bên trong làm ra nhất định thành tích. Vân Đông Phong tuy rằng ở nhà đã nằm nhiều năm như vậy, nhưng là những năm gần đây hắn thật sự nghiên cứu rất nhiều rượu loại, hắn đôi chính mình vẫn là rất có tin tưởng, cho nên hắn không chút do dự nói ra chính mình lý tưởng đồ vật. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thích rượu có thể, nương cũng theo ngươi thích, nhưng là rượu nghiệp loại đồ vật này vẫn là đừng chạm vào đi. Ngươi nhìn xem Vân Chính Bạch kia nhãi danh, từ đi kia cái gì tiểu phường lúc sau, cả ngày đều trộm tiểu phường rượu, uống cùng cái tiểu quỷ dường như, đi loại địa phương kia làm việc sớm hay muộn chỉnh ra cái rượu nghiện tới. Vân Diệp Thị nghe được nhà mình nhi tử nói như vậy, nàng nháy mắt lại có chút không duy trì. Kỳ thật năm đó nàng nhi tử là bởi vì uống xong rượu mới ra như vậy sự, tuy rằng chuyện này ở bọn họ xem ra cũng có nhất định miêu nị, cho nên không có nhiều kiêng kỵ nàng nhi tử tiếp xúc rượu loại đồ vật này. Nhưng là nói tóm lại, nàng tổng cảm thấy nam nhân chỉ cần đụng tới đánh bạc hoặc là rượu mấy thứ này, sớm hay muộn đều sẽ dưỡng thành hư thói quen. Rốt cuộc trong thôn thật sự quá nhiều tử quỷ, ma bài bạc, liền giống như Vân Chính Bạch. Còn có Chu Điền Bảo, Nưu Đại Lực bọn họ những người đó, một đám ở trấn trên đều nhiễm một thân tật xấu. Cho nên nàng không lớn duy trì nhà mình nhi tử đi làm loại này ngành sản xuất, rốt cuộc trong nhà hiện tại sinh ý phi thường không tồi, vốn dĩ liền không đủ nhân thủ dùng, lao tứ như vậy thông minh, nếu có thể ở nhà hỗ trợ ghi sổ an bài làm giúp nhóm làm việc, kia đối trong nhà sinh ý tới nói cũng là rất có chỗ tốt. Hơn nữa người trong nhà hỗ trợ nói, cũng có thể tương đối yên tâm đâu. Lao tứ, ngươi hiện tại này bệnh tình đều đã khôi phục không ít, chẳng lẽ ngươi không tưởng tiếp tục khảo tú tài sao? Vân Đại Tùng cũng xen mồm nói. Kỳ thật hắn tổng cảm thấy Lao Tư năm đó đọc sách rất lợi hại, nếu là như vậy từ bỏ có chút đáng tiếc, cho nên nhịn không được hỏi hỏi. Đại ca, ta hiện tại đều đã cái này số tuổi, này nếu là lại khảo đi xuống nói, liền tính khảo chúng tú tài, đến lúc đó còn phải hướng cử nhân đua, như vậy đi xuống nói, đến lúc đó đều hơn 30-40 vài, này với ta mà nói cũng không có bao lớn ý nghĩa. Ta trước kia thích niệm thư, kia hoàn toàn là bởi vì có phương diện này thiên phú mà thôi, cũng không phải bởi vì ta thật sự đặc biệt thích phương diện này đồ vật. So sánh với những cái đó thơ từ ca phú tới nói, ta càng thích nghiên cứu này đó danh diệu. Cho nên ta hiện tại cũng không tính toán lại tiếp tục đi khảo tú tài, nhưng về sau ta cũng sẽ lại tiếp tục gia tăng chính mình học vấn, tranh thủ không phụ chính mình cả đời này niên hoa. Ta thật sự hy vọng cha mẹ các ngươi có thể duy trì một chút ta hứng thú yêu thích, chẳng qua có đi hay không tìm rượu nghiệp sống, đây cũng là không nhất định, về sau rồi nói sau, nương ngươi cũng không cần quá lo lắng chuyện này, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Vân Đông Phong nói, kỳ thật những năm gần đây hắn nằm ở trên giường trừ bỏ nghiên cứu một ít rượu nghiệp tri thức ở ngoài, hắn cũng nhìn không ít Mặc Nhi mang về tới mặt khác thư tịch. Chẳng qua nhà bọn họ mấy năm gần đây kinh tế tình huống không được tốt, trong nhà cũng không có như vậy nhiều tiền mua cái gì thư tịch. Con hảo Mặc Nhi đứa nhỏ này hiếu học, hắn ngày thường từ bên ngoài trở về thời điểm, thường xuyên từ hắn ngoại công bên kia mượn không ít thư tịch, có đôi khi còn sẽ từ một ít cùng trường nơi đó mượn một ít, mỗi lần đặt ở trong nhà, hắn có rảnh đều sẽ coi trọng một vài, không như vậy nhàm chán, cũng từ giữa học được không ít lo lắng, cho nên hắn học vấn phương diện vẫn là có chút tiểu bản lĩnh. Tiểu thúc, ngươi thật sự thực xác định ngươi tưởng làm rượu nghiệp phương diện này việc sao? Vân Sơ đoán đối nàng tiểu thúc này tố chất tâm lý kỳ thật rất bội phục. Năm đó nàng tiểu thúc bởi vì uống say, rơi vào trong hồ, thiếu chút nữa đều bị chết đuối. Chính là những năm gần đây, hắn đối rượu phương diện này đổ vật một chút đều không kiêng kỵ, như cũ như vậy tình cảm chân thành yêu thích. Nay cũng không phải là người bình thường làm được đến, hơn nữa người trong nhà đối tiểu thúc cũng còn tính rất lý giải, biết hắn thích rượu, cho nên mặc dù hắn là bởi vì rượu mới xảy ra chuyện, cũng không có đôi hắn tiến hành bao lớn quá nhiều ngăn cản. Nhìn tiểu thúc như vậy kiên trì nghiêm túc bộ dáng, nàng đông nhiên nhớ tới Hạ Hách Thần, phía trước Hạ Hách Thần không phải vẫn luôn nói chính mình muốn tìm một cái có thể giúp hắn tiêu thụ rượu ngon trợ thủ đắc lực sao. Chẳng qua Hạ Hách Thần vẫn luôn đều tìm không thấy, bởi vì đương kim thời đại này thành hương này đó tiểu địa phương phổ biến đều rất nghèo, toàn bộ quận thành bên trong biết chữ người, kỳ thật cũng chỉ chiếm như vậy một thành không sai biệt lắm. Mà thời đại này người đọc sách, tuyệt đại bộ phận đều là phi thường thanh cao, căn bản không có người nguyện ý đi làm tiêu thụ loại này ngành sản xuất. Ở bọn họ xem ra loại này ngành sản xuất cô kỵ đều thuộc về cái loại này tương đối đê tiện ngành sản xuất. Mặc dù có người nguyện ý đi làm, kia cơ bản đều là trong nhà kinh tế không tốt, rất nghèo, vì dưỡng ra sống tạm áp dụng làm, nhưng cũng không nhất định uống được rượu. Hơn nữa này đó nhận thức từ người, văn hóa phương diện cũng có nhất định cực hạn, cũng không phải chân chính nhiều có học vấn. Cho nên muốn cho những người này dùng những cái đó văn nhân thích dùng các loại hoa lệ từ ngữ tới hình dung rượu, đối những cái đó các khách nhân giới thiệu. Căn bản không có vài người có thể đảm nhiệm. Nhưng nàng tiểu thúc liền không giống nhau, hắn tiểu thúc là thật sự thực thích rượu loại đồ vật này, ở hắn xem ra rượu là một loại rất tốt đẹp, có rất nhiều truyền thừa văn hóa thứ tốt, hắn là thật sự thích loại đồ vật này. Vừa mới các nàng hồi tưởng tiểu thúc gần nhất mấy năm nay nỗ lực, mặc dù đã tê liệt ở trên giường, hắn còn vẫn luôn kiên trì hiểu biết rượu văn hóa, không hề có nửa điểm lơi lỏng, cho nên nàng đột nhiên cảm thấy tiểu thúc giống như đặc biệt thích hợp Hạ Hách Thần. Tiểu thúc những năm gần đây xem qua danh rượu thư tịch nhiều đến không xuể, hắn đối các loại rượu có độc đáo giải thích, hơn nữa hắn vốn dĩ liền thâm ái những cái đó danh rượu, phi thường thích làm về rượu nghiệp việc, nếu làm tiểu thúc đi Hạ Hách Thần bên kia hỗ trợ nói, chỉ cần một đoạn thời gian ma hợp, hẳn là thực mau là có thể thích ứng. Hơn nữa hắn tiểu thúc người này ngày thường thoạt nhìn tuy rằng không lớn ái nói chuyện, nhưng là kỳ thật nàng mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ cần cho tới danh rượu thời điểm, đều sẽ cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Còn có hắn nói những lời này đó cũng phi thường có ý nghĩ của chính mình, có thể dùng các loại có thể ngươi dùng đến hiểu, có cảm thấy rất có ý tứ cách nói tới cấp ngươi giới thiệu, có đôi khi hắn sẽ trích dẫn đến một ít trong truyền thuyết tiểu chuyện xưa, phi thường có lực hấp dẫn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu thúc đặc biệt thích hợp Hạ Hách Thần muốn tìm người. Chương 437 đi Hạ Gia. Tiểu thúc hiện tại muốn tìm cùng rượu có quan hệ công tác, mà này Hạ Gia là toàn bộ quận thành bên trong rượu sinh ý đứng hàng lão đại đại gia tộc. Nếu có thể đi đến Hạ Gia bên kia nói, hắn khẳng định có thể kiến thức rất nhiều danh rượu, công tác này đối tiểu thúc tới nói, hẳn là cũng là một cái rất có ý tứ công tác, hắn hẳn là sẽ thích. Ngươi nha đầu này, tiểu thúc còn có thể lừa dối các ngươi không thành. Ta thật sự phi thường chờ mong có thể tìm được một phần cùng rượu có quan hệ việc, nếu có thể tìm được nói, ta thật sự sẽ tương đương vui vẻ. Chẳng qua ta vừa rồi cũng nói, hiện tại cũng còn không nóng nảy, hiện tại trong nhà như vậy vội, chờ ta thân thể khôi phục lúc sau liền trước tiên ở trong nhà bên này hỗ trợ. Về sau nếu là có cơ hội nói ta lại đi ra ngoài tìm thích hợp ta sống, các ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta đều đã lớn như vậy người, ta làm việc có chừng mực, cũng tuyệt đối sẽ không đi nhiễm cái gì rượu nghiện. Vân Đông Phong nhìn này tiểu nha đầu kia linh động mắt to rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn xem, hắn cười nói. Nay tiểu nha đầu thế nhưng còn chưa tin lời hắn nói, năm đó hắn bởi vì uống rượu xảy ra chuyện, nếu là thật sự bởi vì chuyện này còn có cái gì bóng ma tâm lý nói, kia hắn ngày thường sao có thể cả ngày xem về danh rượu thư tịch. Tiểu thúc, nếu là ngươi thật sự rất muốn làm cùng rượu có quan hệ sống lời nói, ta đỉnh đầu thượng kỳ thật có một cái không tồi cơ hội có thể cho ngươi dẫn tiến một chút. Trước hai ngày ta đi tìm Đan đại ca thời điểm, vừa lúc Hạ công tử lại đây tìm Đan đại ca, lúc ấy hắn mặt ủ mày hê, chúng ta còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì, cẩn thận dò hỏi một chút. Nghe nói gần nhất Hạ lao gia tử cho hắn vài nét bút sinh ý, làm hắn làm một mình. Hạ gia bên kia nguyên bản là bồi dưỡng mười mấy đối ngoại nói sinh ý hảo thủ, chẳng qua Hạ lao gia tử vì khảo nghiệm hắn, cũng không có cho hắn cái gì trợ thủ đắc lực. Hạ công tử hiện tại đỉnh đầu thượng những cái đó hạ nhân, cơ bản đối rượu đều chỉ là lược hiểu một vài, mà gần nhất gặp được những cái đó khách hàng lại phi thường xảo quyệt. Nay Hạ công tử mỗi lần ký khế ước thư phía trước đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ đem những cái đó khách hàng định ra tới rượu, cho bọn hắn làm một phen kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nói được bọn họ đối những cái đó rượu ngon yêu thích không buông tay. Nhưng là chỉ trước mắt bọn họ liền lại đã quên, thường thường vẫn là muốn một lần nữa nghe một lần giải thích, thường xuyên yêu cầu Hạ công tử đỉnh đầu thượng những người đó cho bọn hắn giảng giải hạ ra danh rượu các phương diện đồ vật. Chính là hiện tại Hạ công tử đỉnh đầu thượng này đó hạ nhân, bọn họ cũng liền như vậy mấy cái nhận thức tự, mà những cái đó khách hàng thích rất sâu nhập đồ vật, bọn họ căn bản là giải thích không ra. Cho nên Hạ công tử mấy ngày này đang lo muốn tìm, có thể trợ giúp hắn tuyên truyền rượu, giúp hắn nói sinh ý trợ thủ đắc lực. Chính là các ngươi cũng biết, chúng ta quận thành bên này những cái đó người đọc sách hơn phân nửa đều rất cao ngạo, bọn họ căn bản khinh thường với làm loại này tiêu thụ công tác. Mà có chút mặc dù bọn họ có thể đáp ứng làm, nhưng lại không thắng rượu lực, cho nên cân nhắc xuống dưới muốn tìm được một cái chọn người thích hợp, phi thường khó. Ta đảo cảm thấy công tác này phi thường thích hợp tiểu thúc, nhưng là này còn phải xem tiểu thúc chính mình ý nguyện. Nếu tiểu thúc thích nói, ta đây quay đầu lại có thể cùng Hạ công tử bên kia nói một tiếng, xem hắn nói như thế nào. Hoặc là cho các ngươi hai bên ngồi cùng nhau hảo hảo quen thuộc, tán gẫu một chút. Vân Sơ đoán đem ý nghĩ của chính mình đại khái đều nói ra. Các nàng gia hiện tại nàng đại ca mấy cái cơ bản đều ở học đường bên kia niệm thư, mà bọn họ trừ bỏ niệm thư ở ngoài, đều từng người có chính mình tiểu yêu thích. Đại ca ngày thường thích nghiên cứu một ít thư tịch cổ linh tinh đồ vật, mà nhị ca thích luyện võ, tam đệ tắc thích làm mỹ thực, thường xuyên đi theo nàng ngông mặt sau học làm đủ loại mỹ thực. Tứ đệ tắc thích vẽ tranh, thường xuyên họa đến mất ăn mất ngủ, đặc biệt nghiêm túc. A Ly kia tiểu tử thích đủ loại đã có thể nhiều, đặc biệt thích hiếm lạ cổ quái đồ vật, thường xuyên khai quật chính mình hứng thú yêu thích. Nói tóm lại bọn họ từng người đều có từng người thích đồ vật, hiện tại cũng đều ở hướng chính mình thích phương hướng phát triển. Mà nàng cha thích nghề mộc sống, hiện tại cũng tiếp được một bút không nhỏ nghề mộc sống, mấy ngày này cao hứng vô cùng, chỉ cần hắn này bút sinh ý làm lên nói, kế tiếp cũng là có thể đi vào quỹ đạo. Nếu kế tiếp nàng tam thúc cùng tiểu thúc cũng đều có thể tìm được chính mình yêu thích đồ vật nói, kia các nàng gia người đã có thể đều từng người hướng từng người mình thích tốt đẹp phương hướng phát triển. Cứ như vậy, đại gia hỏa cùng nhau nỗ lực, cùng nhau biến cường, như vậy đối với các nàng gia tới nói mới là tốt nhất một loại cách sống. Ngươi nha đầu này ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cho ta đến Hạ gia bên kia đi hỗ trợ, chính là ta hiện tại này thân thể còn bộ dáng này, kia Hạ công tử có thể muốn ta sao? Này nếu là thật sự có thể đi Hạ gia bên kia hỗ trợ nói, ta đây nhưng lại vui bất quá, cầu mà không được a. Vân Đông Phong tức khắc gian kích động đem đỉnh đầu thượng chén đũa đột nhiên đặt ở trên bàn, hai con mắt nhìn chằm chằm vào hắn chất nữ, mãn nhãn đều là loại quang. Này Hạ gia ở quận thành bên trong có bao nhiêu lợi hại, hắn trước kia chính là vẫn luôn đều chú ý, nghe nói Hạ gia nhượng ra tới rượu, ở chung quanh mấy cái quận thành đều đặc biệt nổi danh, có chút còn đưa đến đế đô bên kia đi đâu, hảo chút đại gia tộc đều đặc biệt thích nhà bọn họ rượu. Này Hạ gia lợi hại như vậy tiệm rượu, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể cùng Hạ gia rượu nghiệp phản thượng quan hệ đâu. Tiểu thúc, loại chuyện này ta sao có thể lấy tới nói giỡn, này đương nhiên là thật sự. Ngươi hiện tại thân thể tình huống sắc thật còn không cho phép trực tiếp đi Hạ gia bên kia hỗ trợ, nhưng là ngươi nếu là lại tĩnh dưỡng cái nửa tháng hẳn là liền không có gì vấn đề. Dù sao ta cảm thấy ngươi tình huống này đặc biệt thích hợp Hạ công tử muốn tìm làm giúp đối tượng, Hạ công tử tuy rằng hiện tại ở tìm người, nhưng là hắn cũng không phải đặc biệt sốt ruột cái loại này, hơn nữa cũng không ngừng tìm một hai người. Nếu làm hắn chờ thượng ngươi nửa tháng thời gian, kia hẳn là không thành vấn đề. Lại nói ngươi nếu thật sự muốn đi nói, này nửa tháng thời gian ngươi hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuẩn bị công tác, cũng không phải như vậy tùy ý nhàn rỗi, cho nên này đó thời gian nghiêm khắc lại nói tiếp cũng căn bản không lãng phí. Nếu là ngươi thật sự đối công tác này có hứng thú nói, chờ quay đầu lại ta dẫn tiến một chút hạ công tử cho ngươi nhận thức, nếu các ngươi hai bên đều có ý tứ nói, có thể cho hạ công tử đưa bọn họ hạ ra một ít danh rượu tư liệu giao cho ngươi, có thể trước hiểu biết một chút, trong lòng cũng có thể có cái đế làm chuẩn bị. Vân Sơ Noãn suy xét đến phi thường chu toàn nói, đừng nhìn hạ hách thần tiểu tử này ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng là hắn có khi làm khởi sự tới vẫn là rất nghiêm túc, hơn nữa hắn yêu cầu nhưng không thấp. Hiện tại hạ hách thần nếu muốn tìm đến vài vị yêu thích rượu, lại có vào sâu như vậy kiến giải làm rút, nhưng không dễ dàng như vậy. Nàng thực tin tưởng tiểu thúc nhất định có thể vào được hắn mắt, hơn nữa hạ hách thần cũng sẽ thực nguyện ý chờ này hơn nửa tháng thời gian. Noãn Noãn này phân sống nếu hạ công tử nguyện ý cho ta cơ hội này nói, ta thật sự cầu mà không được, không phi thường muốn đi. Vân Đông Phong nghe được hắn chất nữ nói như vậy, hắn cảm thấy phi thường có đạo lý, vạn phần kích động gật đầu nói. Kia hạ gia rượu nghiệp chính là bọn họ quận thành đệ nhất đại rượu nghiệp, lợi hại như vậy địa phương, hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng, hiện tại có thể có như vậy một cái cơ hội, hắn lại như thế nào không hiếm lạ đâu. Nếu có thể đi hạ gia nói, hắn đã có thể có cơ hội nhìn thấy những cái đó trong lời đồn hạ gia danh rượu, này đến là một kiện nhiều hạnh phúc sự tình a. Chương 438 bọn họ đều hảo. Hảo, kia đến lúc đó ta tìm hạ công tử nói một chút. Vân Sơ Loan thấy nàng tiểu thúc kích động đến độ mau nhảy dựng lên, nàng vội vàng gật gật đầu. Tiểu đệ, lần này ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, này phân sống ta nghe đều cảm thấy tương đương không tồi. Phía trước ta cũng đi qua rất nhiều lần quận thành bên kia, ta nghe nói hạ gia ở tuyển nhận bình thường làm giúp thời điểm đều phi thường nghiêm khắc. Quận thành bên kia muốn đi hạ gia làm việc người cũng không ít. Nếu là lần này hạ công tử có thể đồng ý cho ngươi đi thử một chút nói, vậy ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Có thể ở hạ công tử bên người giúp hắn tiêu thụ xử lý sự vụ người, kia nhưng đến so bình thường những cái đó làm giúp muốn lợi hại thượng không ít. Nếu thật sự có thể trường kỳ làm đi xuống nói, về sau khẳng định tầm mắt sẽ càng ngày càng khoan, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Vân Xuân Mục cũng nhịn không được vì hắn đệ đệ cảm thấy cao hứng, cũng phi thường kích động nói. Bọn họ thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn đệ đệ thích rượu loại lo lắng, thế nhưng có thể có như vậy một cái cơ hội tốt, đây chính là hoàn toàn phù hợp hắn tiểu đệ việc. Lão tứ, đại ca nói không sai, phía trước ta đi quận thành bên kia ra tiêu thời điểm, ta đối này hạ gia cũng có nhất định hiểu biết. Nghe nói nhà bọn họ những người đó ở hạ lao gia tử bên người hỗ trợ trợ thủ đắc lực, ở hạ gia địa vị đều là tương đương cao. Hơn nữa tiền công phi thường nhiều, ở hạ gia cũng phi thường chịu hạ lao gia tử coi trọng. Ngày thường bọn họ còn có đủ loại cơ hội tốt tới kiến thức đủ loại rượu ngon, nhận thức những cái đó có bản lĩnh người đâu. Vân Thu Thật cũng hưng phấn nói. Vân Diệp Thị cùng Vân Đại Tùng nghe được mãn nhãn giật mình, vội vàng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Bọn họ phía trước kỳ thật không lớn tán đồng lão tứ đi làm cùng rượu có quan hệ việc, nhưng là hiện tại nghe được Noãn Noãn các nàng như vậy vừa nói, các nàng thật đúng là cảm thấy đây là một cái không tồi cơ hội. Bởi vì phía trước nhận thức hạ công tử, cho nên bọn họ đối hạ ra tình huống hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Nay hạ gia ở toàn bộ quận thành bên trong thanh danh đều phi thường không tồi, hơn nữa nhà bọn họ sinh sản danh rượu, ở chung quanh mấy cái quận thành bên trong đều có vang dội đại danh thanh. Nghe Noãn Noãn nha đầu này cách nói, hạ công tử lần này là tưởng cho chính mình tìm trợ thủ đắc lực, tìm cũng không phải là bình thường làm rút. Cảm giác này giống như yêu cầu còn rất cao, nghe tới nhưng không giống bình thường tiểu phường làm rút, nếu là lao tư thật sự có thể lợi dụng chính mình mấy năm nay học bản lĩnh, đi làm hảo này phân sống lời nói. Kia về sau nói không chừng thật đúng là có thể phát triển ra một phen làm. Nay còn không được cảm ơn nhà ta Noãn Noãn, nếu không phải Noãn Noãn nha đầu này nhận thức hạ công tử, ta sao có thể sẽ có tốt như vậy một cái cơ hội. Vân Đông Phong nói, tiểu thúc, đây cũng là trùng hợp sự tình, ngươi liền đừng cùng ta khách khí. Ra ra nãi nãi, ta cảm thấy này phân việc đối ta tiểu thúc tới nói thật rất không tồi, không biết các ngươi nhị lao ý kiến thế nào. Vân Sơ Noãn nhết nhết môi. Chẳng qua nàng cảm thấy chuyện này trong nhà này đó thúc thúc bá bá nhóm đều khẳng định sẽ duy trì, hiện tại chính yếu chính là ra ra mãi mãi ý tưởng, cho nên nàng cố ý hỏi. Này nghe xác thật còn có thể, nhưng là lao từ ngươi nếu thật sự muốn đi nói, ngươi đến cấp cha bảo đảm, ngươi đi hạ ra hỗ trợ, liền nghiêm túc tới kiến thức những cái đó danh rượu, hoặc bản lĩnh. Tuyệt đối không thể cùng Vân Chính Bạch kia tiểu tử thúi giống nhau chỉnh một thân rượu nghiện trở về. Vân Đại Tùng thực nghiêm túc nói. Hắn hiện tại tưởng tượng đến Vân Chính Bạch kia tiểu tử thúi, hắn sọ não liền quất thẳng tới đau. Phía trước hắn đệ đệ qua đời phía trước, đem trong nhà mấy cái tiểu tử giao cho hắn, làm hắn hỗ trợ chiếu cố. Chính là hiện tại Vân Chính Bạch tên tiểu tử thúi này cả ngày đi bên ngoài hạt hốn, còn có Vân Lập Phong kia tiểu tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn cũng không biết chính mình sau khi chết như thế nào đi dưới chín suối đối mặt nhà mình đệ đệ. Hiện giờ chính hắn trong nhà này mấy cái tiểu tử đảo còn không có trở ngại, cho nên hắn không hy vọng bất luận cái gì một cái hải tử học cái xấu. Vân Sơ Noãn nghe được nàng ra ra nhắc tới Vân Chính Bạch, khóe miệng nàng âm thầm ngéo một cái. Mấy ngày hôm trước nàng giới thiệu Vân Chính Bạch đi Thanh Long Tiêu cục bên kia làm việc, Vân Chính Bạch vốn dĩ sợ hãi Đan Dạ Hàn, hơn nữa không vui bị trói buộc căn bản không dám đi. Nhưng là hiện tại hắn ở trấn trên bên kia lại căn bản không có đường ra, đặc biệt hiện tại bị đại hồ tử bọn họ một đám người buộc, lại còn có bị những cái đó rượu thịt huynh đệ cấp phản bội. Còn hảo gia hỏa này còn có một cổ quật khí, trước hai ngày đã tới tìm nàng, hiện tại đã đi Đan Dạ Hàn đỉnh đầu thượng làm việc đi, chẳng qua chuyện này nàng còn không có cùng người trong nhà nói, đến trước nhìn xem Vân Chính Bạch biểu hiện lại nói. Nếu là Vân Chính Bạch thật sự có thể biến tốt lời nói, kia nàng ra ra bọn họ khẳng định có thể vui vẻ chết. Cha, ta cam đoan với ngươi, nếu ta thật sự có thể đi kia Tiêu gia hỗ trợ nói, ta tuyệt đối sẽ không nhiễm rượu nghiện trở về. Vân Đông Phong vội vàng thề tỏ vẻ nói. Nay thật sự thật tốt quá, hiện tại ta có thể làm ta thích nghề một sống, tam đệ thích áp tiêu, về sau có thể đi áp giải đồ vật. Mà tiểu đệ nếu là thật sự có thể đi vào hạ gia nói, kia cũng có thể tiếp xúc hắn thích nhất rượu nghiệp, này thật là từng cái đại hỷ sự a. Vân Xuân Mục tâm tình rất tốt nói. Lúc sau bọn họ toàn ra ăn xong cơm sáng sau, liền từng người bận việc lên. Vân Thu Thật bọn họ huynh đệ hai cái đi theo Vân Lão Thái bọn họ, chuẩn bị đi trấn trên bên kia, bọn nhỏ cũng chuẩn bị đi học đường. Vân Xuân Mục lo lắng Vân Mạc Hoa đi đường không có phương tiện, cho nên chuẩn bị trước đưa hắn qua đi. Khi bọn hắn mới vừa bước ra Vân gia ra môn thời điểm, bên ngoài liền nháy mắt sôi trào lên. Các ngươi xem, ta đôi mắt không thành vấn đề đi. Đó là Vân Thu Thật, Vân Đông Phong, còn có Vân Mạc Hoa. Bọn họ mấy cái không phải đều bị trọng thương, không có biện pháp đi đường sao. Như thế nào đột nhiên động tác nhất trí đều hạ được giường. Các thôn dân đều nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình. Bọn họ theo bản năng cảm thấy chính mình khẳng định là hoa mắt nhìn lầm rồi, này căn bản không có khả năng phát sinh sự tình a. Trước không nói này Vân Thu Thật, chỉ cần này Vân Mạc Hoa phía trước thôn y y liền nói hắn đã tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi, nói câu khó nghe, đều trực tiếp làm đại vân gia cho hắn chuẩn bị quan tài. Nhưng Vân Mạc Hoa đột nhiên như vậy hành tẩu tự nhiên, có thể từ trong viện đi ra, xem hắn như vậy, giống như cũng không có gì đáng ngại. Nếu không phải bọn họ biết hắn phía trước bị trọng thương nói, hiện tại như vậy nhìn, phỏng chừng đều đoán không ra hắn phía trước phát sinh những cái đó sự đâu, nhìn nhưng bình thường. Càng kỳ quái hơn vẫn là kia Vân Đông Phong, phía trước Vân Đông Phong kia thân mình đều đã kém đến liền giường đều hạ không được. Nếu nhớ không lầm nói, hắn ở trên giường đều đã nằm 5-6 năm, này đột nhiên có thể xuống giường cũng đã là kỳ tích sự tình. Không nghĩ tới hắn thế nhưng không cần dùng đến quả trượng, cũng không cần người đỡ, liền như vậy thảnh thơi đi tới, các nàng đây là mắt mù đúng không? Đúng vậy, ta cũng thấy được. Bọn họ mấy cái như thế nào đột nhiên đều đi được lộ. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi xem. Các thôn dân đều cảm thấy mới mẻ vô cùng, đại gia hỏa nháy mắt đều hướng đại vân gia bên kia dũng lại đây. Vân đại tẩu, Thu Thật này mấy cái hài tử như thế nào đột nhiên đều hảo. Bọn họ này thân mình là đã khôi phục sao? Đại gia hỏa đều sôi nổi hỏi. Đúng vậy, hảo không ít, thật là lấy ông trời phúc, nhà của chúng ta Mặc Nhi, Lao Tam Lao Tư trong khoảng thời gian này trải qua Trương Đại Phu bọn họ nỗ lực trị liệu. Hiện tại bọn họ thân mình đã hảo hơn phân nửa. Chương 439 may mắn. Đại phu nhóm nói, chỉ cần kế tiếp bọn họ chú ý thân thể, lại hảo hảo nỗ lực bảo dưỡng thân thể, về sau đều có thể khỏi hẳn. Chẳng qua hiện tại tuy rằng thân thể còn không có khỏi hẳn, nhưng là bọn họ hành tẩu cũng đã tự nhiên, này không, ở trong phòng buồn lâu rồi, một đám đều muốn đi ra dạo một chút, náo nhiệt náo nhiệt. Vân Diệp Thị gần nhất mấy năm nay ở trong thôn, nhưng cho tới bây giờ không có giống giờ này khắc này như vậy cao hứng tự hào. Phía trước ở trong thôn như vậy nhiều người, chờ xem bọn họ đại vân ra chê cười, hiện tại nhưng thật ra xem a. Hiện tại các nàng ra đều nam đinh trừ bỏ lão nhị qua đời ở ngoài, còn lại đều tề tề chỉnh chỉnh, nhìn xem này một đám còn đều lớn lên đẹp như vậy, thần thái sáng láng, lúc này có chút người nên chắt tâm đi. Chu Tú Mai vừa lúc đi bờ sông tẩy xong quần áo trở về, nhìn Vân Đông Phong bọn họ mấy cái chỉnh chỉnh tề tề đứng ở đại vân ra cửa, nàng tức khắc gian thiếu chút nữa không một cái lảo đảo quăng ngã đi xuống. Sao có thể? Đại vân gia gần nhất đều đã đủ gặp may mắn, như thế nào đột nhiên này mấy cái vương bắt đản tôn tử cũng khôi phục, này ông trời không phải ở cùng các nàng nói dẫn đi. Vốn dĩ đại vân gia gần nhất kia tiểu nhật tử liền quá đến như vậy Mỹ, nàng đều đã mau ghen ghét đã chết, này nếu là Vân Đông Phong bọn họ mấy cái thân mình cũng được đến khôi phục, kia còn phải. Về sau này đại vân gia ở trong thôn chẳng phải là muốn phiên thiên. Vân đại nương, ngươi ý tứ này là nói, nhà các ngươi lao tứ bọn họ thân mình về sau đều có thể khỏi hẳn, đều có thể khôi phục đến giống chúng ta này đó người bình thường như vậy. Các thôn dân chố mắt rắn chắc hỏi ngược lại. Phía trước này Vân Đông Phong không phải đã tìm không ít đại phu sao? Liên huyện thành, quận thành bên kia đại phu đều đi tìm. Mọi người đều nói hắn đời này đều không thể khỏi hẳn, hơn nữa sự cách lâu như vậy, vốn dĩ hẳn là càng ngày càng khó trị liệu mới đúng rồi, nhưng hiện tại đột nhiên liền nói có thể khỏi hẳn. Các thôn dân đều xem đến vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này kia giật mình tâm tình. Chuyện này chúng ta đã cùng đại phu luôn mãi xác nhận qua, đại phu nói, lão tứ tình huống này tìm đúng rồi dược, cho nên mới có thể đột nhiên khôi phục đến đặc biệt hảo, qua không bao lâu hắn là có thể khỏi hẳn. Cũng chính là các ngươi nói, đến lúc đó hắn có thể khôi phục đến cùng chúng ta này đó người bình thường giống nhau, lại tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử lúc sau, này thân mình liền hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Vân Diệp Thị rất là xác định nói, Vân Đại Nương, kia này nhưng đến chúc mừng các ngươi, hiện tại nhà các ngươi mặc nhì, lao tam lao tứ, này thân thể đều có thể khỏi hẳn. Kia về sau các ngươi đại vân gia ngày lành đã có thể tới, không cần lại vì bọn họ mấy cái tiền thuốc men lo lắng đến sức đầu mẻ chán. Bên cạnh những cái đó tâm địa tương đối hảo, tương đối thuần phát các thôn dân tức khắc gian đều thực kích động nói. Phía trước mấy năm nay đại vân gia vì trong nhà mấy cái hài tử tiền thuốc men, cả ngày đông mượn tây thấu, hơn nữa đại vân gia còn thường xuyên ra đủ loại không tưởng được đại sự, thật sự quá thảm. Gần nhất đại vân gia học nhân gia làm buôn bán, không nghĩ tới thật đúng là làm đi lên. Này vốn dĩ đối đại vân gia tới nói cũng đã là một kiện thiên đại chuyện tốt, không nghĩ tới mấy cái hài tử đột nhiên thân thể đều khỏi hẳn. Kia kế tiếp đại vân gia cũng không cần vì mấy cái hài tử tiền thuốc men lại nhọc lòng lo lắng, nói như vậy đại vân gia kế tiếp nhật tử, chỉ biết càng ngày càng tốt. Này cũng coi như là ông trời trướng mắt, đại vân gia những năm gần đây ở trong thôn, vẫn luôn đều đối các thôn dân không tồi. Giống như vậy người trong sạch, vốn dĩ liền không nên chịu nhiều như vậy chắc trở. Sớm chút năm đại vân gia lão đại tức phụ còn có nhà bọn họ lão nhị đều đã không có, này cũng nên làm cho bọn họ quá quá ngày lành. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia, chuyện này đối nhà của chúng ta tới nói thật là kiện đại hỷ sự, quay đầu lại thỉnh đại gia hòa ăn kẹo. Vân Diệp Thị vui tươi hớn hở, thật cao hứng nói. Này mấy cái hải tử thân mình khôi phục sự tình, đối nhà bọn họ tới nói, thật là thiên đại chuyện tốt, nàng thật sự mau cao hứng muốn chết, nên hoa hoa tiền lâu. Chu Tú Mai ở bên cạnh tức giận đến mặt đều tái rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay thật là thấy quỷ, đều đã bị bệnh nhiều năm như vậy người, đột nhiên thì tốt rồi, này lừa quỷ a. Nàng trong lòng là như vậy phun tào này, chính là ngẩng đầu nhìn đến Vân Mặc Hoa bọn họ mấy cái đều sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, này tức khắc gian hung hăng chọc chọc hàm răng, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng là lại có ích lợi gì đâu. Nhân gia này không sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nhất làm giận chính là, nàng nhi tử phía trước ở trấn trên bị người đánh thành trọng thương. Hiện tại đều còn không có thể xuống giường đâu, nhưng đại vân gia này đó bệnh nặng người nhưng thật ra tất cả đều hảo, này thật là làm người quá hỏa lớn. Thật vậy chăng? Kia thật sự thật tốt quá. Các thôn dân nghe được đại vân gia muốn phát kẹo, rất nhiều người đều cao hứng vô cùng. Đại gia hỏa nhật tử đều khổ, bọn nhỏ rất ít có ăn kẹo cơ hội, nếu là bọn họ có thể được đến kẹo, kia bọn nhỏ khẳng định cao hứng hỏng rồi, đại gia hỏa đều vội vàng nói lời cảm tạ nói. Lao tử à, những năm gần đây, cha mẹ ngươi đối với ngươi nhưng trả giá không ít, ngươi hiện tại thân thể hảo về sau nhưng đến hảo hảo hiếu kính cha mẹ ngươi. Có người đột nhiên hàn huyên nói lên. Hoàng đại nương, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính bọn họ nhị lão. Những năm gần đây bọn họ vì ta xác thật ăn không ít đau khổ. Hơn nữa trong nhà huynh đệ tỷ muội nhóm còn có mấy cái bọn nhỏ, ngày thường vì chiếu cố ta cũng trả giá không. Thiếu, về sau chờ ta thân thể khỏi hẳn, ta nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ bọn họ. Làm nhà này tiểu nhật tử càng ngày càng tốt. Vân Đông Phong lời thề son sắt nói. Lao tử à, ngươi tiểu tử này trước kia cho tới nay liền đặc biệt có lễ phép, đối đại gia hỏa cũng hảo. Chẳng qua có chuyện ngươi nhưng đến nhớ kỹ, về sau đi bên ngoài cũng không thể mê rượu, này uống rượu nhiều thương thân không nói, có đôi khi còn sẽ hỏng việc, miễn cho lại làm cha mẹ ngươi trải qua loại này khổ sự. Chu nhị nương này lòng dạ tương đối hẹp hòi, nhìn đại vân gia đột nhiên như vậy phong cảnh, rất ít khó chịu, cố ý nhắc tới năm đó sự tình. Chu nhị nương, ngươi có thể hay không đừng nói vấn đề này sao, đứa nhỏ này thật vất vả mới hảo lên đâu. Có chút người vội vàng đánh gãy này bà nương nói, năm đó Vân Đông Phong chính là bởi vì uống say rượu, mới rơi vào trong hồ. Những năm gần đây cũng không biết hắn còn có thể hay không đối tình huống này canh cánh trong lòng, nếu là hắn còn để ý nói, kia như vậy cố ý đi vạch trần người khác vết sẹo, kia đã có thể quá đả thương người. Thiết, nhân gia cũng bất quá là lời nói thật mà thôi. Chu nhị nương lại nhảy nói. Đa tạ Chu nhị nương nhắc nhở, chuyện này ta về sau cũng sẽ chú ý điểm này. Vân Đông Phong cười nói, có chút người chính là không thể gặp nhà bọn họ hảo, nhưng là hắn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, những người này cũng không biết. Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ tùy tiện nhắc lên năm đó sự, là có thể cho hắn tạo thành cái gì áp lực tâm lý à, này thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Chu nhị nương tức khắc gian có chút hết trôi nói rồi, không nghĩ tới Vân Đông Phong tên tiểu tử thúi này vẫn là cùng trước kia giống nhau, nói với hắn cái gì đều có thể làm được tuổi gạo mắm muối không tiến, thật đúng là đủ làm giận. Nàng vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Vân Đông Phong như vậy một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nàng tức khắc gian cũng chưa hứng thú, tức giận đến thẳng hắt mặt. Chương 440 đánh Vân Sơ Noãn chủ ý. Được rồi, các vị, nhà của chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn bận việc đâu, các ngươi đều chạy nhanh làm việc đi thôi, chúng ta đến đi trước. Vân Diệp Thị thấy những cái đó không có hảo tâm người, vẻ mặt táo bón bộ dáng, nàng kia tâm tình miễn bàn nhiều thống khoái. Chẳng qua hiện tại thời gian cũng xác thật không còn sớm, cho nên nàng trực tiếp cùng đại gia hỏa cáo từ một tiếng lúc sau, các nàng toàn gia liền rời đi. Chờ đại Vân gia người rời đi lúc sau, phía sau những cái đó các thôn dân đều mồm năm miệng mười nghị luận khởi sự kiện, làm cho bọn họ vẫn là cảm thấy đại Vân gia mấy cái hài tử đột nhiên đều hảo lên chuyện này, rất là không thể tưởng tượng. Mấy cái đại phu vốn dĩ đều đã tuyên cáo bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí có hai cái đều đã bị phản bội quá tử hình người, đột nhiên tất cả đều hảo, này đổi ai, ai không kinh ngạc a? Kỳ thật hôm nay đại Vân gia đột nhiên đã xảy ra làm chúng ta như vậy kinh ngạc sự tình, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Phía trước kia Vân Sơ Noãn không phải bị sét đánh sao? Các ngươi còn có nhớ hay không Vân Sơ Noãn lúc trước giảng về Bồ Tát sự? Có người đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đẩy mặt giật mình nói. Chuyện này mới xảy ra như vậy một đoạn thời gian ngắn, chúng ta sao có thể không nhớ rõ a? Ngươi nên không phải là tưởng nói, này xác minh lúc trước Vân Sơ Noãn nói kia đoạn Bồ Tát lời nói đi. Đại gia hỏa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn đối diện người. Các ngươi cũng cảm thấy có khả năng đúng không? Lúc trước Vân Sơ Noãn nói nàng khi đó sở dĩ cùng kia Hàn Tú Tài ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì đã chịu Bồ Tát chỉ dẫn, nói các nàng chịu tiểu nhân bố trí, cho nên bọn họ hai cái chi gian nhân duyên chặt đứt, Bồ Tát làm các nàng căn cứ chỉ dẫn đi bái thần Phật. Chẳng qua Bồ Tát cũng nói, nếu bọn họ hai cái chặt đứt cửa này nhân duyên, kia phía trước hãm hại bọn họ cái kia tiểu nhân một nhà đều sẽ xối quẩy. Mà trái lại các nàng đại Vân gia bên này sẽ càng ngày càng tốt, lúc ấy chúng ta đại gia hỏa còn đương nàng ở nói hiệu nói vượn đâu. Rốt cuộc này đó thần linh sự tình, chúng ta trước kia cũng không thiếu nghe nói, chính là chúng ta thường xuyên đi chùa miếu bên trong khăn cầu, cũng không thấy đến chúng ta được đến cái gì. Chính là hiện tại xem ra, các ngươi nhìn xem này cố ra gần nhất ra không ít sự tình, thường xuyên nhìn đến cố Thiên Sơn mặt ủ mày hê, giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc dường như. Mà trái lại này đại Vân gia gần nhất thực rõ ràng liền hô mưa gọi gió, nhà bọn họ kia quầy hàng sinh ý còn phi thường không tồi, hiện tại còn ở trong thôn kiến xưởng. Liền trong nhà mấy cái bị trọng thương nam hoa hoa thân thể cũng đột nhiên đều biến hảo. Này đối đại Vân gia tới nói cũng không phải là một kiện thiên đại hỷ sự sao. Các ngươi không cảm thấy này đại Vân gia gần nhất vận khí thật sự đặc biệt hảo, đặc biệt bạo liều sao? Có người ngữ tốc bay nhanh nói. Đối Nga, ngươi không nói như vậy nói, chúng ta đại gia hỏa thật đúng là không nghĩ tới điểm này đâu. Như vậy nghiêm túc tưởng tượng nói, gần nhất này đại Vân gia xác thật càng ngày càng tốt, chẳng qua này cố gia cũng còn hảo đi. Bọn họ đều còn có tiền giúp chúng ta tu lộ đâu. Đại Vân gia xác thật là vận khí so trước kia hảo, nhưng là cố gia cũng không thấy đến nhiều xui xẻo a. Có chút thôn dân phản bác nói, rốt cuộc cố gia lần này đột nhiên nói muốn ra 500 lượng bạc giúp đại gia hỏa tu lộ, trước kia cố gia như vậy lợi hại thời điểm, cũng không thấy đến bọn họ lớn như vậy khí, nếu là thật sự xui xẻo nói, bọn họ sao có thể lòng tốt như vậy đâu. Này cố gia mặt ngoài xác thật thoạt nhìn cũng không nhiều xui xẻo. Nhưng là các ngươi trên thực tế suy nghĩ một chút, trước đó vài ngày cố lao thái bà các nàng không thể hiểu được quái bệnh, kia chính là ước chừng hoa 3.000 lượng bạc. Còn có trước đó không lâu cố Thiên Sơn bọn họ muốn đi sau núi tế bái cha hắn, không nghĩ tới vừa vặn gặp được đan gia bên kia khai hoang trên mặt đất thảo, đi không được kia đi tế bái lộ. Sau lại liền đi rồi đường nhỏ, đem cố Kim Thư cấp thương như vậy nghiêm trọng, hiện tại kia cố Kim Thư còn ở trên giường nằm liệt đâu, này còn chưa đủ xui xẻo sao. Lại có người nói, mặc kệ nói như thế nào. Xem ra này đại Vân gia là thật sự người tốt có hảo báo, phía trước các nàng nhận nuôi Vân Sơ Noãn thời điểm, đại gia hỏa đều cảm thấy đại Vân gia là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại xem ra Vân Sơ Noãn muốn trái lại cho nàng mua mang đến vận may, lần này lên mặt Vân gia có thể làm tốt như vậy sinh ý, nghe nói đều là Vân Sơ Noãn kia nha đầu tưởng biện pháp. có chút các thôn dân tưởng tượng thấy Bồ Tát nói những lời này đó, Bồ Tát nói về sau sẽ làm Vân Sơ Noãn vận may, này xem ra thật đúng là có khả năng muốn thực hiện. Này Vân Sơ Noãn nếu là thật sự cấp đại Vân gia mang theo tốt như vậy vật khí, lần đó đầu Cố Thiên Sơn bọn họ chẳng phải là đến hối hận đã chết, lúc trước Vân Sơ Noãn chính là bọn họ trước nhận nuôi, sau đó lại vứt bỏ. Nay cũng liền ngắn ngủn mấy tháng thời gian, này Vân Sơ Noãn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh, các ngươi thật đúng là đừng nói, ta hiện tại mỗi lần nhìn đến nàng, đều cảm thấy nàng ánh mắt kia so với phía trước muốn linh động đến nhiều đâu. Hơn nữa kia nha đầu từ nhỏ đen thui, nhưng hiện tại các ngươi xem nàng kia làn da một ngày so với một ngày bạch, hiện tại chúng ta thôn cũng liền thừa Vân Tâm Hà còn có kia Cố Tuyết Nhu màu da miễn cưỡng có thể cùng nàng so. Trừ bỏ các nàng hai cái ở ngoài, chúng ta thôn còn có ai màu da có thể so sánh nàng bạch. Đại gia hỏa nói đến Vân Sơn Đoán, lại nhịn không được nghị luận lên. Nha đầu này gần nhất biến hóa thật đúng là có chút đại đâu, ngày này so một ngày đẹp không nói, còn thông minh, mãn đầu góc kiếm tiền biện pháp, lại còn có nhận thức tự, còn sẽ vẽ tranh, hiểu được đồ vật đặc biệt nhiều. Trước kia cảm thấy nàng là cái ngôi sao chổi, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Nhưng là hiện tại nhìn nha đầu này, đột nhiên cảm thấy nàng thật sự đặc biệt ưu tú, so có chút nam hoa hoa còn lợi hại đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, phía trước cách vách thôn còn có người hướng ta hỏi thăm Vân Sơ Noãn nha đầu này đâu, nói chúng ta thôn khi nào tới tân nhân ra, cư nhiên lớn lên đẹp như vậy, cùng thiên tiên dường như. Ta nói cho bọn họ, đây là chúng ta thôn đại vân gia kia hát nha đầu, đại gia hỏa còn đều không tin đâu. Có thôn dân phụ hòa nói, Vân Sơ Noãn gần nhất biến hóa, là đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, kỳ thật trong thôn có hảo những người này ra mặt ngoài không nói, sau lưng đều đã bắt đầu ở đánh Vân Sơ Noãn chủ ý. Này Vân Sơ Noãn lớn lên đẹp không nói, còn trở ra thính đường vào được phòng bếp, đây chính là trong thôn cực phẩm, ai có thể cưới đến như vậy một cái tức phụ, kia thực rõ ràng kiếm quá độ. Trừ bỏ này đó đương cha mẹ ở ngoài, kỳ thật gần nhất còn rất nhiều đại tiểu hòa tử, chính mình cũng đã Vân Sơ Noãn cấp mê vô cùng, tổng ở sau lưng thảo luận nàng đâu. Chu Tú Mai ở bên cạnh nghe được kia sắc mặt hoàn toàn tái rồi, trước kia nàng khuê nữ là trong thôn thôn hoa, gần nhất bởi vì Cố Tuyết Nhu này nha đầu chết tiệt kia biến gầy, hơn nữa luôn là trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, cho nên đã có chút đem nàng khuê nữ nổi bật cấp háp xuống tới. Chẳng qua này Cố Tuyết Nhu lại nói như thế nào nhân ra là ở huyện thành lớn lên, các nàng gia Hà Nhi bị này nha đầu chết tiệt kia cấp ngăn chặn, nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là hiện tại thế nhưng bị Vân Sơ Noãn như vậy một cái xỉu bắt quái cấp ngăn chặn, nàng thật sự ngẫm lại đều tới khí, này nha đầu chết tiệt kia khi còn nhỏ thoạt nhìn rõ ràng dại dột muốn chết, như thế nào đột nhiên sẽ trở nên như vậy thông minh đâu. Này nhìn thật giống như hai người dường như, chính là rõ ràng lại là một người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thật là tức chết người, phía trước những cái đó vẫn luôn đuổi theo nhà nàng Hà Nhi chạy đám ngại danh, hiện tại đều bị Vân Sơ Noãn cấp câu hồn. Các nàng gia Hà Nhi nếu là đã biết, còn không được thương tâm đã chết, dựa vào cái gì a? Này tiểu tiện nhân quá đáng giận. Chương 441 gặp rắc rối. Cũng không biết đại vân gia về sau sẽ giúp Vân Sơ Noãn nha đầu này tìm một cái thế nào tướng công. Ở đây người đều biết, trong thôn gần nhất có không ít người ở đánh Vân Sơ Noãn chủ ý, cho nên có người cố ý hỏi. Vân Sơ Noãn nha đầu này hiện tại không chỉ có biến đẹp còn có thể kiếm tiền, lại còn có nhận thức tự. Đại vân gia phía trước kia mấy cái nam hoa hoa bệnh nặng còn không có tốt thời điểm, đại vân gia còn có bọn họ này mấy cái liên lụy, ở trong thôn đảo còn không đến mức nhiều xuất sắc. Nhưng là hiện tại Vân Đông Phong bọn họ mấy cái thân mình tất cả đều khôi phục, nếu là đại vân gia lại chiếu như vậy xu thế đi xuống nói, nhà bọn họ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa bọn họ sinh ý hiện tại cũng không tồi, về sau khẳng định có thể kiếm được tiền. Đến lúc đó đại vân gia vẫn là bọn họ những người này ra có thể leo lên được với sao, bọn họ tổng cảm giác đại vân gia về sau sẽ đi chấn trên bên kia cấp Vân Sơ Noãn tìm một hộ người trong sạch. Lại nói như thế nào đều sẽ không làm nàng tái giá đến như vậy cùng sơn câu bên trong, cho nên tức khắc gian ở đây rất nhiều nhân gia đều bắt đầu lo lắng lên, giống như đột nhiên mất đi một cái hảo con dâu dường như. Đặc biệt một ít đại tiểu hòa tử, bọn họ càng là có chút không cam lòng. Phía trước bọn họ nhìn đại vân gia bên trong có vài cái tê liệt người, còn cảm thấy bọn họ nhìn chúng Vân Sơ Noãn nói, chỉ cần nhiều hiến xung xoe, vì đại vân gia bên kia tốt một chút, lại lấy lòng Vân Sơ Noãn đáp ứng về sau sẽ giúp nàng cùng nhau chiếu cố nàng đại ca, như vậy hẳn là có thể được Vân Sơ Noãn niềm vui. Nhưng không nghĩ tới hiện tại đại vân gia mấy cái người bệnh tất cả đều hảo, cũng liền như vậy trong chớp mắt thời gian, bọn họ liền hoàn toàn không xứng với Vân Sơ Noãn. Bọn họ là thật sự không cam lòng, Vân Sơ Noãn hiện tại thật sự lớn lên đặc biệt đẹp, chính là bọn họ trong mộng tưởng tức phụ người được chọn, bọn họ đều cảm thấy chính mình hiện tại trong mắt đã dung không dưới này nàng nữ tử. Nay thật sự rất khó nói, nhân gia hiện tại có tiền, hơn nữa trong nhà cũng không có những cái đó liên lụy, ai không hy vọng nhà mình nữ hoa hoa tìm một cái người trong sạch. Những người đó châu đầu ghé thai nói lên, đừng nói Đại Vân gia, liền tính đổi làm các nàng chính mình nếu có bản lĩnh nói, các nàng ai không hy vọng các nàng gia khuê nữ tìm một kẻ có tiền nhân gia a. Giống các nàng như vậy cùng sơn câu bên trong, liền tính trong nhà điều kiện tương đối tốt, kia cũng đến mệnh chết mệnh sống mới có những cái đó tiền, thật sự quá khổ. Tìm hảo nhân gia, kia cũng đến xem có hay không người muốn a. Phía trước kia nha đầu chết tiệt kia cùng kia Hàn Cẩn Việt đi được như vậy gần, hai người câu kết làm bậy, giống loại này không sạch sẽ nữ nhân, chấn trên những cái đó có tiền công tử ca nhóm ai hiếm lạ đâu. Chu Tú Mai ở bên cạnh nghe được miễn bàn nhiều khó chịu, kéo kéo giọng nói lúc sau, nghiến răng nghiến lợi trào phúng lên. Nàng tưởng tượng đến Vân Sơ Noãn về sau có khả năng có thể gả một hộ người trong sạch, kia trong lòng thật sự toan vô cùng. Trước kia nàng khuê nữ ở trong thôn, là trừ bỏ Cố Tuyết Nhu ở ngoài, về sau khẳng định có thể qua đến tốt nhất nữ tử, nhưng hiện tại Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân thế nhưng có khả năng lướt qua nàng khuê nữ, thật sự quá đáng giận. Chú Thị, Hàn Tú Tài chuyện này đều đã qua đi, làm gì còn để chuyện này đâu. Có người nghe được Chu Tú Mai này ác ý lời nói, nhịn không được hự nói. Này Chu Tú Mai thật đúng là, cả ngày cắn nhân ra sự tình trước kia không bỏ, kia Noãn Noãn phía trước không phải nói chính mình căn bản không cùng Hàn Tú Tài tư buôn, đều là hiểu lầm sao. Mặc kệ thế nào, hiện tại nhân gia Vân Sơ Noãn cũng xác thật đã không cùng Hàn Tú Tài liên hệ lạc, này đều đã qua đi sự, làm gì một hai phải như vậy càn quấy đâu. Có chút người thế nhưng trải qua chuyện như vậy, kia nào còn từng có đi loại này cách nói, trải qua liền trải qua, có chút người trộm đồ vật, nàng cả đời chính là tặc, ngươi có thể nói nàng không phải sao. Chu Tú Mai hùng hổ nói, đại gia hỏa vừa thấy Chu Tú Mai bộ dáng này, liền biết nàng là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Đại gia hỏa cũng không có hứng thú cùng nàng lại dây dưa đi xuống, đều sôi nổi rời đi. Chu Tú Mai thấy thế khí cũng không biết đánh nơi nào ra. Ở nơi đó tức giận đến không được, ngay sau đó tìm mấy cái cùng chung chí hướng bà ba hoa, cùng nhau cở trách bôi đen Vân Sơ Noãn thanh danh, một lòng muốn cho nàng khuê nữ bảo trì nguyên lai ở trong thôn địa vị. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, Đại Vân gia kia cửa hàng chủ bị thật sự thuận lợi, đã đem chuẩn bị công tác hoàn thành 7-8 thành. Liền chờ thêm mấy ngày khai trương. Mà mấy ngày nay Cố Tuyết Nhu mang theo Tô Bảo đi qua huyện thành bên kia, cùng một ít tiểu thư khuê các tụ hội quá, vốn dĩ tính toán hảo hảo khoe ra một phen, mới đầu những cái đó tiểu thư khuê các nhóm nhìn đến Tô Bảo thời điểm, thật sự rất hâm mộ Cố Tuyết Nhu, nhưng đem Cố Tuyết Nhu cấp khoe khoang vô cùng. Chính là không nghĩ tới Tô Bảo trước khi rời đi làm một kiện làm nàng thực nôn ra máu sự tình, Tô Bảo không cẩn thận đem một cái tiểu thư ngọc bội cấp đánh nát. Kia ngọc bội nghe nói là đối phương tổ mẫu cho nàng sinh nhật lễ vật, nhất thảm chính là đối phương thân phận so nàng cao, cuối cùng dưng dưng bồi thường 5.000 lượng bạc, mới đem chuyện này cấp ấn xuống dưới. Vốn dĩ rất nhiều tiểu thư khuê các đều hâm mộ Cố Tuyết Nhu có một con như vậy đáng yêu, như vậy có linh khí miêu, chính là không nghĩ tới này miêu như vậy không nhãn lực kính. Đại gia hỏa cuối cùng đối Cố Tuyết Nhu kia ấn tượng đều kém vài phần, làm nàng trở về nhưng đến hảo hảo dạy dỗ này miêu. Chuyện này nhưng đem Cố Tuyết Nhu cấp tức giận đến chết khiếp. Chính là này thật vất vả đắc thủ miêu, nàng cũng không bỏ được từ bỏ a, rốt cuộc còn có rất nhiều này, nàng tiểu thư khuê các còn không có nhìn thấy Tô Bảo, hơn nữa Tô Bảo hẳn là chỉ là không cẩn thận lộng hư ngọc bội mà thôi. Cuối cùng này 5.000 lượng bạc chung, bởi vì nàng cha đỉnh đầu thượng đã không có gì tiền, cho nên cũng chỉ giúp nàng ra có 2.000 lượng bạc, nàng nương không đành lòng xem nàng thảm như vậy, cũng hỗ trợ ra 2.000 lượng bạc, dư lại chính là lấy nàng chính mình tiền riêng còn. Trình sự kiện xuống dưới, nàng cha còn sinh nàng khí. Nói trong nhà vốn dĩ liền không có gì tiền mặt, còn tận cho hắn gây chuyện, nhưng đem nàng cấp ủy khuất đã chết, nàng cũng không nghĩ a. Còn có gần nhất Cố gia bên trong tình huống. Cố Thiên Sơn sinh ý thất bại sự, Cố Thiên Sơn phi thường để bụng, đã sớm mang một đám hạ nhân sao tiểu đạo, cho hắn cha vận đi đại lượng tế phẩm cùng tiền giấy. Khi bọn hắn đi đến Cố lão gia tử kia phần mộ trước thời điểm, thế nhưng nhìn đến Cố lão gia tử kia phần mộ trước có rất nhiều bọn họ Cố gia mới có bố khối, những cái đó bố khối đều đã bị cắn đến nát nhừ. Thực rõ ràng là dã thú cắn. Cố Thiên Sơn lập tức đều bị sợ hãi, nguyên bản chỉ là suy đoán trong nhà sinh ý đột nhiên không thuận lợi cùng hắn cha có quan hệ. Nhưng là từ nhìn đến kia phần mộ trước bố khối lúc sau, hắn nháy mắt liền càng sâu tin không nghi ngờ, cảm thấy khẳng định là hắn cha làm dã thú hỗ trợ cảnh cáo hắn. Nếu là thường lui tới nói, hắn có lẽ còn không có như vậy khẳng định, nhưng là hiện tại có thể đi thông hắn cha phần mộ lộ cũng chỉ có này khó đi tiểu đạo. Hơn nữa hắn cha phần mộ phi thường hẻo lánh. Là trước đây không có tiền thời điểm táng, vị trí đặc biệt khó đi, người bình thường nghĩ đến cũng không nhất định tìm được nơi này. Lại nói, người nọ cũng không nhất định có thể tưởng được đến, hắn sẽ liên tưởng đến cha hắn, sao có thể trước tiên bố cục, cho nên nói tóm lại, hắn đánh đáy lòng cam chịu chuyện này, vì thế cũng liền không lại đối ngoại truy cứu này số tiền sự. Cố Thiên Sơn nếu là biết này số tiền vào ai túi, phỏng chừng đến phun huyết bỏ mình. Hôm nay cũng đã là Cố Tuyết Nhu cùng Vân Sơ Noãn hai người ước định đánh đố nhật tử. Chương 442 trận tròn mắt. Nhu Nhi, ngươi nha đầu này hôm nay nhưng cho ta trường điểm tâm, lần này bởi vì này tiểu xuất sinh, nhà chúng ta đều đã đáp đi vào 5.000 lượng bạc. Hôm nay nếu là không thể đem nó lưu tại nhà của chúng ta nói, chúng ta đây còn phải lại đáp đi vào 1.000 lượng bạc, này cần phải mệt chết chúng ta. Cố Lao Thái bà ruột gan cồn cào nói. Nàng thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Nhu Nhi này ngu xuẩn, mang theo này tiểu xuất sinh đi một chuyến huyện thành, thế nhưng có thể mệt 5.000 lượng bạc. Nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này đều có thể tức giận đến gan đều đau. Nàng nhi tử hiện tại đỉnh đầu thượng vốn dĩ liền không có gì tiền mặt, còn phải giúp này nha đầu chết tiệt kia bổ lỗ thủng, này tiền một thiếu, về sau nàng đã có thể càng không dễ dàng vớt đến tiền, đây chính là ở muốn nàng mệnh a. Này đáng chết nha đầu chết tiệt kia, liền tính nàng khắc tinh, nếu không phải xem nàng nhi tử đã cấp này nha đầu chết tiệt kia tìm một hộ người trong sạch, một hộ còn có thể giúp đỡ trong nhà, nàng khẳng định mắng chết này nha đầu chết tiệt kia. Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, có chút nén giận, này chết Lao Thái bà làm gì luôn để chuyện này a? Nàng vốn gì cũng đã rất khó chịu được không? Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nàng từ đi huyện thành bên kia lúc sau, mỗi tháng cũng liền mấy trăm lượng bạc tiền tiêu vặt, ngày thường thường xuyên cùng những cái đó tiểu thư khuê các nhóm đi ra ngoài, hoa tới hoa đi một tháng cơ bản cũng chưa như thế nào thừa tiền. Lần này vì này chỉ miêu, nàng đều đã lấy ra chính mình 1.000 lượng bạc tiền riêng. Đây chính là nàng mấy năm nay ngàn tỉnh vạn tỉnh mới tiết kiệm được tới, nàng đều miễn bàn nhiều đau lòng. Hơn nữa bởi vì chuyện này nàng còn bị nàng cha mắng to một đốn, nàng chiêu ai chọc ai. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là những cái đó tiểu thư khuê các nhóm nhìn đến Tô Bảo cái loại này hâm mộ ánh mắt, nay tiểu miêu đánh nát ngọc bội cũng chính là nghịch ngợm một chút mà thôi, lại không phải cô ia. Nhu Nhi, hôm nay chuyện này nương cũng muốn nói một chút người, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải bắt lấy này chỉ miêu, nếu không chúng ta lần này đã có thể bạch bạch thiệt thòi lớn. Tư Hồng Tú khó được đứng ở Cố Lao Thái bà bên kia, cũng đối nàng khuê nữ thuyết giáo lên. Trước hai ngày vì cho nàng khuê nữ còn này bút ngọc bội tiền, nàng chính mình còn đào 2.000 lượng bạc hầu bao, thật là đau lòng chết nàng. Nếu là trước kia nói, này số tiền khẳng định là từ trong nhà ra, chính là hiện tại trong nhà cái này tình huống, nàng tướng công căn bản lấy không ra này số tiền, nàng lại có thể thế nào. Hiện tại chỉ cần đem này chỉ miêu bắt lấy tới nói, nó ít nhất còn giá trị 4-5.000 lượng bạc, cũng không cần bồi thường Đại Vân gia kia 1.000 lượng bạc, cho nên nói tóm lại cũng không đến mức ăn cái gì mệt. Nhưng nếu hôm nay thật sự thua nói, kia các nàng gia đã có thể thật sự muốn mệt thảm, đây chính là ước chừng 6.000 lượng bạc a. Nương, ta biết rồi, thời gian này không sai biệt lắm tới rồi, chúng ta chạy nhanh ôm vật nhỏ này đi ra ngoài đi. Cố Tuyết Nhu thực không kiên nhẫn nói. Lúc này Linh Sơn thôn đại phơi trong sân. Sớm đã tụ tập không ít người, phía trước Cố Tuyết Nhu cùng Vân Sơ Noãn trận này đánh đố, đã sớm truyền khắp toàn bộ thôn, đại gia hỏa cũng đối trận này đánh đố kết quả đặc biệt cảm thấy hứng thú, tất cả đều ra tới xem náo nhiệt. Các ngươi xem, Cố Tuyết Nhu các nàng còn có Vân Sơ Noãn một nhà đều lại đây. Lúc này đại gia hỏa nhìn đến Cố Tuyết Nhu các nàng từ phía nam đã đi tới, mà Vân Sơ Noãn các nàng đại vân gia người tắc từ phía đông bên kia đã đi tới, mọi người đều kích động tụ tập lại đây. Các người nói hôm nay rốt cuộc ai sẽ thắng A. Đại gia hỏa kia tâm tình đều hưng phấn vô cùng, trong thôn rất khó đến có như vậy có ý tứ đánh đố. Liên Cố Tuyết Nhu phía trước cách nói, nàng trong tay kia chỉ miêu hẳn là thật là các nàng ra phía trước vứt kia chỉ. Nếu này chỉ miêu thật là các nàng ra vứt kia chỉ miêu nói, kia này chỉ miêu đã cùng nàng ở chung nhiều như vậy thiên, phỏng chừng thật sự đã cùng nàng quen thuộc đi lên. Cứ như vậy nói, Vân Sơ Noãn các nàng đại vân gia đã có thể mệt lớn. Phía trước Cố Tuyết Nhu vốn dĩ nói phải về này chỉ miêu thời điểm, chỉ nguyện ý bồi thường 10 lượng bạc cảm tạ đại vân gia gần nhất dưỡng này chỉ miêu trả giá. Lúc ấy đại gia hỏa đường trường liền hết trô nói rồi, này Cố gia người vẫn luôn đối ngoại nói, các nàng gian này chỉ miêu ở huyện thành bên kia ít nhất giá trị 4-5.000 lượng bạc. Mà nhân gia đại vân gia giúp các nàng tìm về miêu, còn dưỡng lâu như vậy, thế nhưng chỉ nghĩ bồi thường 10 lượng bạc, cuối cùng ở đại gia hỏa một phen phun tào dưới, Cố Tuyết Nhu đáp ứng có thể bồi thường 1.000 lượng bạc. Chính là không nghĩ tới Vân Sơ Noãn kia nha đầu, thế nhưng nói nếu này chỉ miêu thật là Cố gia nói, nàng không cần này số tiền, nàng nguyện ý đem này chỉ miêu còn cấp Cố gia, bởi vì nàng là thật sự thích này chỉ miêu, cho nên không nghĩ lấy này chỉ miêu làm bất luận cái gì giao dịch. Nhưng là nếu này chỉ miêu không phải Cố gia nói, vậy tỏ vẻ Cố gia là cố ý hố các nàng ra, cho nên này 1.000 lượng bạc xem như đối Cố gia trừng phạt, nàng liền phải định rồi. Hôm nay mặc kệ thấy thế nào, tổng cảm thấy Đại Vân gia thua định rồi. Rốt cuộc Cố Tuyết Nhu các nàng ra xác thật mua nổi tốt như vậy miêu, hơn nữa nàng vừa lúc ném một con như vậy miêu, ít nhất có 9 thành có thể là Cố gia thắng lâu. Chẳng qua hôm nay liền tính là Cố gia thắng, kia cũng có thể bày ra ra Vân Sơ noán đại khí, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng phóng 1.000 lượng bạc không cần, có chút người còn cảm thấy nàng ngốc đâu. Ta cảm thấy hơn phân nửa sẽ là Cố gia thắng, rốt cuộc kia chỉ miêu nếu phía trước thật là Cố Tuyết Nhu nói, ở chung lâu như vậy thời gian, kia hẳn là sẽ một lần nữa có cảm tình. Có người căn cứ chính mình trong lòng ý tưởng nói, ta đảo cảm thấy, có khả năng là Đại Vân gia thắng, bởi vì phía trước Đại Vân gia người đều đối này chỉ miêu tương đương hảo. Hơn nữa này chỉ miêu phía trước ở Đại Vân gia giống như trụ thật sự vui vẻ, cả ngày ở Đại Vân gia bên trong chơi đùa, nhảy nhót. Có người còn nói thêm, này ngươi liền thật không hiểu biết này đó tiểu xuất sinh, nếu này chỉ miêu nguyên lai chính là Cố gia nói, kia nó phía trước khẳng định cùng Cố Tuyết Nhu đã có rất sâu cảm tình. Chính yếu chính là này Cố gia so sánh với Đại Vân gia tới nói, kia trong nhà chính là eo triền bạc triệu, mấy ngày này ta nghe nói Cố Tuyết Nhu bên kia cả ngày đều vì chỉ miêu mua đủ loại, phi thường quý ăn thịt. Này đó tiểu xuất sinh vốn dĩ chính là ai đối nó hảo, nó liền ở nhà ai ăn vạ không đi, liền tính phía trước Đại Vân gia đối nó không tồi, nhưng so sánh với liền Cố gia tới nói tuyệt đối không có Cố gia tốt như vậy, rốt cuộc Cố gia thức ăn nhiều. Đại gia hỏa mồm 5 miệng 10 nói, miêu Cố Tuyết Nhu vốn dĩ ôm Tô Bảo thẳng thắn lưng, tự tin tràn đầy hướng bên này đã đi tới. Mà khi nàng mới vừa đi đến đại phơi tràng bên này thời điểm, Tô Bảo đột nhiên từ nàng trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, chạy như bay hướng Vân Sơ Loan phóng hướng chạy qua đi. Hoa, các ngươi xem, kia chỉ miêu thế nhưng chạy như bay hướng Vân Sơ Loan bên kia chạy đi qua. Đại gia hỏa nhìn đến này tình hình đều sợ ngây người, bọn họ vốn tưởng rằng trận thi đấu này còn phải xem này chỉ miêu vòng quanh trong thôn chạy vài vòng, xem nó rốt cuộc là muốn đi Đại Vân gia vẫn là muốn đi Cố gia. Rốt cuộc này đó tiểu xuất sinh chạy lên cũng không phải thuận lợi vậy liền hướng nhà ai chạy. Không nghĩ tới này đều còn không có bắt đầu đâu, kia chỉ miêu thế nhưng trực tiếp liền chạy về phía Vân Sơn Đoán, nói như vậy, kia còn dùng đến thi đấu sao? Này có phải hay không ý nghĩa kia chỉ miêu không thích Cố Tuyết Nhu các nàng? Không phải Cố gia a? Nhìn cùng Cố Tuyết Nhu một chút đều không thân. Chương 443 không lương tâm. Ai ra huy, ngươi này chết miêu, chúng ta Cố gia gần nhất cho ngươi mua như vậy thật tốt đồ vật. Ngươi cả ngày từ buổi sáng ăn đến buổi tối, từ buổi tối ăn đến buổi sáng, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Phía trước còn đi huyện thành bên kia gặp rắc rối, hại chúng ta ra bồi như vậy nhiều tiền, ngươi hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ chạy. Cố lao thái bà thấy thế tức khắc gian tức giận đến thẳng nhảy dựng lên. Nay chỉ đáng chết miêu, từ đi các nàng nhà họ Cố lúc sau, cả ngày ở nhà ăn tẫn các nàng cả nhà sở hữu thứ tốt, đặc biệt Cố Tuyết Nhu này nha đầu chết tiệt kia còn mỗi ngày thượng trấn trên cho nó mua đủ loại ăn thịt. Mỗi ngày đều phải tiêu tốn mấy lượng bạc. Mấy ngày nay này này chỉ đáng chết miêu ở nhà đều đã ăn 4-50 lượng bạc ăn thịt, lại còn có đi huyện thành bên kia lộng hỏng rồi nhân ra tiểu thư khuê các ngọc bội, làm hại các nàng bồi 5.000 lượng bạc. Hiện tại nhưng khẽ ngược, vừa thấy đến Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân, nó thế nhưng lập tức liền chạy qua đi, này lòng dạ hiểm độc ngoạn ý, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, nàng đều hận không thể lao ra đi đem này tiểu xuất sinh tâm can móc ra đến xem. Cố Tuyết Nhu thấy như vậy một màn chính mình đều trợn tròn mắt, nàng để tay lên ngực tự hỏi mấy ngày này đối vật nhỏ này đã đủ hảo, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng nó, hơn nữa ngày đó nàng nó đi huyện thành bên kia sông như vậy đại họa, nàng cũng không có trách cứ nó. Nàng đều đã trả giá đến loại trình độ này, nay chẳng lẽ đối nó còn chưa đủ hảo sao? Này tiểu xuất sinh thật sự quá làm giận. Tô Bảo Vân Sơ Noãn nhìn Tô Bảo như vậy chạy như bay hướng nàng chạy tới, vội vàng cong lưng đem nó ôm lên, trong lòng nghẹn cười. Hiện tại này Cố gia người, phỏng chừng đều trợn tròn mắt đi. Gần nhất Cố gia bên trong phát sinh sở hữu sự tình, nàng đều biết được rõ ràng, bởi vì Tô Bảo vật nhỏ này mỗi ngày buổi tối đều sẽ chạy về ra, đem ở Cố gia bên trong phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho nàng. Đặc biệt kia Cố Thiên Sơn cho rằng nàng chính mình sinh ý thất bại là bởi vì hắn cha ở trả thù chuyện của hắn, làm nàng kinh ngạc hỏng rồi. Nàng lúc ấy nghe thấy cái này cách nói, nàng thật sự đều ngây dại, không nghĩ tới Cố Thiên Sơn này đầu thật là có chút nước vào. Thế nhưng mê tín đến loại trình độ này. Chẳng qua hắn có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn, như vậy còn cho các nàng tỉnh không ít chuyện đâu. Kỳ thật nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi vạn toàn đối phó Cố Tuyết Nhu biện pháp, nàng cùng Cố Tuyết Nhu trận này đánh cuộc căn bản không phải xem Tô Bảo đến lúc đó rốt cuộc là đi nhà ai. Rốt cuộc liền tính Tô Bảo đi các nàng ra nói, cái này Cố gia đến lúc đó khẳng định lại sẽ mọi cách lấy cớ, quy nợ, nói Tô Bảo còn không có cùng các nàng quen thuộc chị linh tinh nói, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị tốt, đổ các nàng miệng hoàn mỹ lý do. Chẳng qua giúp đỡ còn chưa tới, cho nên nàng chỉ có thể trước đối phó các nàng. Tô Bảo, ngươi nhìn xem ta bên này, ngươi nhìn xem ta bên này, ta ở bên này, ngươi lại đây à, ta trở về cho ngươi mua ngươi yêu nhất ăn đại đùi gà. Cố Tuyết Nhu ngày thường tưởng biểu hiện Tô Bảo là của nàng, cho nên cho tới nay đối ngoại đều đem Tô Bảo kêu thành Tiểu Bạch, chính là giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh không được. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này đối Tô Bảo đã hảo vô cùng, nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh trước mắt một màn này, không nghĩ tới vật nhỏ này lại là như vậy không lương tâm. Miêu Tô Bảo nhìn Cố Tuyết Nhu như vậy lấy lòng bộ dáng của hắn, sợ tới mức đột nhiên đem vùi đầu ở Vân Sơ Loan trong lòng ngực, một bộ sợ tới mức đến không được bộ dáng. Các ngươi xem này Miêu là chuyện như thế nào a? Nó giống như thực sợ hãi Cố Tuyết Nhu dường như, Cố gia đem vật nhỏ này mang về mấy ngày này, nên không phải là khi dễ nó đi. Vân Diệp thị kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, Tô Bảo vật nhỏ này ngày thường gây sự vô cùng, cũng không gặp nó sợ hãi quá thứ gì, chính là hiện tại liền hắn này biểu tình, rõ ràng liền cùng thấy quỷ dường như. Nàng nháy mắt chỉnh trái tim đều nhắc lên, thật sự thực sợ hãi vật nhỏ này gần nhất mấy ngày nay bị cái gì khổ. Nay hẳn là không thể nào. Nhà chúng ta vật nhỏ này, nào tùy vào người khác khi dễ nàng. Tiền thị nói, ai khi dễ nó. Này đáng chết ngoạn ý, phía trước ở nhà của chúng ta mỗi ngày đều ăn uống thả cửa, nhà của chúng ta đều mau bị nó ăn phá sản, cư nhiên còn nói chúng ta khi dễ nó. Này Miêu không khi dễ chúng ta đều đã cảm ơn trời đất, thật là đáng giận. Cố Lao Thái bà nghe được Vân Diệp thị cùng Tiền thị đối thoại, thiếu chút nữa không bị khí phun huyết. Này chỉ đáng chết Miêu, thật là chỉ tiểu bạch nhãn lang. Ở các nàng ra ăn như vậy nhiều đồ vật, như thế nào thật sự như vậy lòng dạ hiểm độc. Vẫn là này đáng chết Đại Vân gia thế nhưng còn tưởng oan uổng các nàng ra hiện tại thật là ủy khuất đến muốn chết, sớm biết rằng liền mặc kệ này đó chết Miêu sự, đều là Cố Tuyết Nhu này nha đầu chết tiệt kia, lan lộn mù quáng. Ngươi nói nhà các ngươi đối nàng ăn ngon uống tốt cung phụng, này còn không phải các ngươi ngoài miệng nói mà thôi, chúng ta lại không thấy được. Tiên thị bất chấp tất cả, đi lên liền trực tiếp rồi. Dù sao đối mặt Cố gia những người này, nàng vừa thấy đến các nàng liền hòa đại. Tô Bảo hiện tại thoạt nhìn như vậy đáng thương bộ dáng, thật đúng là không chừng bị các nàng như thế nào khi dễ đâu. Nếu không tiểu gia hỏa này ngày thường ở bên ngoài trực tiếp nuôi thả cũng không có vấn đề gì, sao có thể vừa thấy đến các nàng liền ủy khuất thành như vậy. Tô Bảo hiện tại như vậy, thật đúng là không phải chỉ cần thoạt nhìn tưởng niệm Vân Sơ Noãn đơn giản như vậy, mà là đầy mặt ủy khuất, này thật sự đủ để cho Cố gia người người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Ở các thôn dân trong mắt, Tô Bảo như vậy thật giống như bị Cố gia người ngược đãi đến chết khiếp bộ dáng, đại gia hỏa nhìn nó đều nhịn không được cảm thấy có chút nhưng linh. Các vị thúc thúc thầm thầm nhóm. Các nàng không tin chúng ta Cố gia, không sao cả. Chẳng qua ta Cố Tuyết Nhu có thể ở chỗ này thề với trời, mấy ngày nay, ta đối này tiểu bạch thật sự không phải giống nhau hảo, ta mỗi ngày đều sẽ làm người đi trấn trên bên kia cho nó mua mới mẻ ăn thịt. Hơn nữa phía trước ta còn mang nó đến huyện thành bên kia đi chơi, lúc ấy nó đánh nát ta một cái bằng hữu ngọc bội. Kia ngọc bội ước chừng giá trị 5.000 lượng bạc, kia chính là nhân gia sinh nhật lễ vật, cần thiết xứng, lớn như vậy một số tiền tuy rằng ta đau lòng đến muốn chết, nhưng là cuối cùng vẫn là cấp bồi, nhưng đã xảy ra loại chuyện này, ta cũng không trách cứ nó nửa hạ. Ta đều đã làm được loại trình độ này, ta đối nó còn chưa đủ hảo sao. Nó chính là từ nhỏ đi theo ta bên người lớn lên, ta đối nó chính là có cảm tình. Ta chỉ là không nghĩ tới nó ở Đại Vân gia cư trú như vậy đoạn ngắn thời gian, thế nhưng cùng Đại Vân gia bên kia quan hệ tốt như vậy. Có khả năng là trước đây nó thường xuyên bị ta câu ở trong phủ, hiện tại ở Đại Vân gia bên này có thể nơi nơi chơi đùa, cho nên mới sẽ như vậy thích Đại Vân gia người. Cố Tuyết Nhu so Tô Bảo còn muốn diễn tình, tức khắc gian nhu nhược đáng thương khóc lên. Chẳng qua nói lên diễn kịch nói, nàng này đảo có vài phân là chân tình biểu lộ, rốt cuộc chính mình bổ kia 1.000 lượng bạc là chân thật, là phát ra từ nội tâm đau lòng. Cái gì? Cố Tuyết Nhu mang theo vật nhỏ đi huyện thành bên kia. Lại còn có quăng ngã hỏng rồi những cái đó tiểu thư khuê các ngọc bội. Có người lặp lại nổi lên Cố Tuyết Nhu nói. Này đánh nát ngọc bội là trọng điểm, còn có một cái càng trọng điểm chính là vật nhỏ này dẫn tới nhân ra ngọc bội quăng ngã nát, kia ngọc bội ước chừng giá trị 5.000 lượng bạc đâu, Cố Tuyết Nhu cư nhiên bồi. Nếu là nhà của chúng ta kia cẩu thẳng dám đi bên ngoài lộng người xấu ra một lượng bạc tử đồ vật, ta đều sẽ đem hắn đánh đến chết khiếp, này Cố Ngàn Nhu lại là như vậy dung túng vật nhỏ này, thật là quá khoa trương. Có chút người trực tiếp bị nàng nói này số lượng, cấp cả kinh cầm đều mau rớt. Chương 444 tất cả đều là giả. 5.000 lượng bạc A, này 5.000 lượng bạc rốt cuộc là nhiều ít. Các nàng tưởng cũng không dám tưởng, nếu là các nàng đỉnh đầu thượng có thể có 20 lượng bạc, các nàng đều có thể cao hứng điên rồi. Lời này còn không phải Cố Tuyết Nhu chính mình nói, chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự ai biết ta. Tiền thị nghe thế sao một cái khoa trương số lượng, nàng phản ứng đầu tiên liền cảm thấy này Cố gia người như vậy gian trá, vì thắng được Tô Bảo các nàng khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, cho nên nàng căn bản không tin Cố Tuyết Nhu nói những lời này. Cố gia như vậy keo kiệt người, có thể vì một con mèo tiêu phí 5.000 lượng bạc, còn như vậy ôn tồn, nàng thật đúng là liền không tin. Chuyện này huyện thành bên kia một đống lớn người biết, ngươi không tin đánh đổ. Cố Tuyết Nhu nghe tiền thị lời này, rất là không vui, đúng lý hợp tình gầm lên nói. Nhà của chúng ta Nhu Nhi nhưng không đối với các ngươi nói dối, nàng thật sự bồi thường 5.000 lượng bạc, chuyện này ở huyện thành bên kia đã sớm truyền khai. Không tin nói các ngươi đến Ngàn Diệp đại tiểu lâu bên kia đi hỏi thăm một chút, đại gia hỏa đều biết chuyện này. Từ Hồng Tu rất là tức giận đi ra nói. Thật là trăm triệu không nghĩ tới hôm nay ra tới, đều còn không có bắt đầu thi đấu, kia đáng chết tiểu xuất sinh, thế nhưng cũng đã hướng Đại Vân ra bên kia chạy, này không phải ở đánh các nàng mặt sao. Ta xem các nàng bộ dáng này giống như không giống như là đang nói dối, rốt cuộc này từ thị liền kia đại tiểu lâu tên đều nói ra, các nàng tổng không thể cùng một đám người cùng nhau thông cung đi. Đại gia hỏa nghe được Từ Hồng Tú này phiên minh sắp nói, đều mồm năm miệng mười nghị luận lên. Tuy rằng các nàng vẫn là cảm thấy Cố Tuyết Nhu nói những lời này có chút khoa trương, rốt cuộc 5.000 lượng bạc thật sự quá nhiều. Nhưng là nhìn Từ Hồng Tú này biểu tình, lại nhịn không được có chút do dự, rốt cuộc Từ Hồng Tú này biểu tình không giống như là đang nói dối. Kỳ thật mặc kệ Cố Tuyết Nhu có hay không nói dối, nàng hôm nay đều không thắng được trận thi đấu này. Vân Sơ Noãn nhìn Cố gia người kích động như vậy, giống như có người bắt đầu tin tưởng Cố gia bên kia, nhưng nàng người này nhất am hiểu dội nước lã, đống nhiên cười nói. Vân Sơ Noãn, ngươi lời này mấy cái ý tứ a? Ngươi đừng tưởng rằng Tô Bảo chạy trên người của ngươi đi, hôm nay ngươi liền thắng. Chuyện này nào có đơn giản như vậy liền giải quyết, chúng ta phía trước ước định tốt chính là muốn cho này chỉ miêu chính mình tìm địa phương. Xem nó rốt cuộc là chạy tới nhà ngươi vẫn là chạy tới nhà ta. Hiện tại chúng ta đánh đố nội dung đều không có tiến hành đâu, ngươi liền trực tiếp định thắng thua, ngươi đây chính là ở chơi xấu, ta cũng sẽ không nhận. Cố Tuyết Nhu tức muốn hộc máu nói, không nghĩ tới nàng bán đáng thương căn bản là không hảo xử. Cố Tuyết Nhu, nếu là chúng ta này đánh đố là thật sự nói, vậy ngươi nói như vậy thật đúng là có đạo lý. Chính là ta phía trước đánh với ngươi đánh cuộc, chẳng qua là thử một chút sự thành thật của ngươi trình độ mà thôi. Không nghĩ tới ngươi như vậy 5 ngày tới vẫn luôn ở nơi đó diễn kịch một vai, thế nhưng còn diễn đến như vậy vui vẻ. Vân Sơ Noãn ý vị thâm trường cười nói. Noãn Noãn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, nàng không biết này tiểu tiện nhân nói chính là có ý tứ gì, nhưng là từ nàng ánh mắt kia tới xem, chuyện này khẳng định không đơn giản. Chính là nàng căn bản nghĩ không ra Vân Sơ Noãn tại đây sự kiện mặt trên có thể cho nàng thiết cái gì cục, cho nên nàng tức khắc gian có chút hoảng hốt. Phát điên nói, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền nói dối. Đúng vậy, này Vân Sơ Noãn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nàng nói Cố Tuyết Nhu ở diễn kịch, Cố Tuyết Nhu ở diễn cái gì diễn a? Đại gia hỏa nghe Vân Sơ Noãn đột nhiên như vậy vừa nói, các nàng đều mông vòng. Vốn dĩ các nàng thiếu chút nữa bị Cố gia thuyết phục, đều cảm thấy Vân Sơ Noãn xác thật đến làm kia Tô Bảo ở trong thôn chạy một chạy, nhìn xem nó rốt cuộc là đi Đại Vân gia vẫn là đi Cố gia, rốt cuộc nàng phía trước là như vậy cùng Cố Tuyết Nhu đánh đố. Cố Tuyết Nhu yêu cầu cũng bất quá phân. Chính là nàng đột nhiên cười đến nói như vậy không rõ nói không rõ, giống như chỉnh sự kiện đều có khác gần tình giống nhau, nháy mắt liền khiến cho đại gia kia kích động suy đoán tâm. Ta là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô Bảo từ ngay từ đầu liền không phải ngươi, mà ngươi trước kia cũng chưa từng có mua quá cái gì hiếm lạ chủng loại tiểu miêu. Chẳng qua là lần này trở lại trong thôn lúc sau, nhìn đến nhà của chúng ta dưỡng một con như vậy xinh đẹp miêu, cho nên ngươi nổi lên tà tâm. Chẳng qua ngươi so giống nhau người muốn cao minh đến nhiều, ngươi không nghĩ bị đại gia hỏa nghị luận, cho nên ngươi muốn dùng nhất chiêu quang minh chính đại chiêu số tới tay không bộ bạch lang. Ngươi bắt trước Tô Bảo bộ dáng vẽ tìm vật thông báo, cố ý ném ở trong thôn trên đường, làm đại gia hỏa nhặt được. Sau đó liền nói thành cái gì, chính mình phía trước ném một con mèo, cho tới nay đều ở tìm, nhưng lại tìm không thấy nói muốn dài hơn có bao nhiêu trường, thắng được đại gia hỏa đều tin tưởng ngươi, rốt cuộc nhà các ngươi có tiền muốn mua như vậy quý trọng miêu. Là hoàn toàn làm được đến. Mà trái lại nhà của chúng ta, không như vậy nhiều tiền, muốn mua một con như vậy miêu, chúng ta là hoàn toàn làm không được, cho nên bởi vì có sự thật này ở phía trước, đại gia hỏa liền sẽ nhịn không được tin tưởng ngươi. Không biết ta lần này suy đoán có hay không oan uổng ngươi đâu. Vân Sơ Noãn giơ lên khóe miệng, tươi cười đầy mặt nhìn Cố Tuyết Nhu, nhưng kia tươi cười lại có chút thấm người. Cố Tuyết Nhu nghe Vân Sơ Noãn những lời này, tức khắc gian sợ tới mức kia sắc mặt trắng vài phần, đột nhiên đều nói không ra lời. Vân Sơ Loan tiện nhân này như thế nào sẽ biết chuyện này toàn bộ chân tướng, nàng xác thật là như vậy an bài, nhưng là chuyện này trừ bỏ các nàng ra người, còn có Vân Tâm Hà ở ngoài, căn bản không có người ngoài biết. Nhưng nàng dám khẳng định, chuyện này Vân Tâm Hà cùng trong nhà nàng những người này, tuyệt đối không ai sẽ ra bên ngoài lộ ra. Theo lý mà nói, Đại Vân gia người cũng không có khả năng biết nàng phía trước không có mua quá miêu mới đúng vậy, rốt cuộc nàng cũng không có dưỡng miêu, chuyện này trừ bỏ bên người nàng người, cũng không ai biết ta. Chính là Vân Sơ Loan thế nhưng có thể đoán được chỉnh chuyện chân tướng, nàng không thể không khiếp sợ, này tiểu tiện nhân rốt cuộc là như thế nào đoán được. Các thôn dân đều nói Đại Vân gia này chỉ miêu là từ trấn trên bên kia nhặt được, nếu là nhặt được nói, đó là đến từ các nàng Cố gia lại có cái gì kỳ quái đâu. Này không phải hoàn toàn ăn khớp sao. Cái gì Cố Tuyết Nhu, nàng vẫn luôn đều tự cấp chúng ta diễn kịch, liền kia cái gì tìm miêu thông báo tất cả đều là giả, không phải đâu. Các thôn dân căn bản không nghĩ tới sẽ đến như vậy một cái đại xoay ngược lại. Phía trước các nàng lực chú ý tất cả đều dừng ở Tô Bảo rốt cuộc có phải hay không Cố gia bên này. Cố Tuyết Nhu đột nhiên nhận Tô Bảo, rốt cuộc có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng Tô Bảo không phải nàng. Ai cũng chưa nghĩ vậy sự kiện tất cả đều là Cố Tuyết Nhu một người tự đạo tự diễn. Nghe được Vân Sơ Noãn nói những lời này, các nàng trực tiếp đều trợn tròn mắt. Kỳ thật các nàng đều còn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không tin tưởng Vân Sơ Noãn. Rốt cuộc Cố Tuyết Nhu nếu là thật sự an bài như vậy một hồi giả diễn, kia chính là này quá làm giận, thật là đem bọn họ đương con khỉ chơi. Vân Sơ Noãn, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Nhu Nhi ta sẽ không cãi nhau, ngươi liền tùy tiện đoan uổng nàng. Từ Hồng Tú cũng khiếp sợ. Chẳng qua nàng ít nhất so nàng khuê nữ sống lâu như vậy mười mấy 20 năm, nàng kia tố chất tâm lý có thể so Cố Tuyết Nhu muốn tốt một chút, cho nên nàng thực mau liền phản ứng lại đây, trực tiếp giận dỗi Vân Sơn Đoán. Chương 445 Hạ gia đích công tử. Ta oan uổng nàng. Ta rốt cuộc có hay không oan uổng nàng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vân Sơn Đoán tự tin 10 phần cười nói, nàng kia ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng lại làm Đại Vân gia người kia hô hấp đều nhịn không được ngừng lại rồi. Ngươi nói ngươi không có oan uổng nàng. Vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới a, há mồm liền nói hiệu nói vượng, ai sẽ không? Từ Hồng Tú thực tức giận dữ hét, này tiểu tiện nhân cũng thật miệng lưỡi sắc bén, nhìn liền chán ghét. Kỳ thật Từ Hồng Tú kia trong lòng có chút ghen ghét, nàng không nghĩ tới này tiểu tiện nhân lúc trước bị các nàng ném văng ra lúc sau, hiện tại thế nhưng có bản lĩnh giúp Đại Vân gia làm buôn bán. Nay tổng so nhà nàng khuê nữ cả ngày ở nhà, liền hảo nũng nịu quá mỹ tư tư tiểu nhật tử, nhưng cho tới bây giờ không đi ra ngoài kiếm nửa văn tiền. Thật là tức chết người đi được, dựa vào cái gì biến hóa lớn như vậy. Ngươi muốn ta lấy ra chứng cứ tới, ta đây thật đúng là có chứng cứ, ngươi biết ta đỉnh đầu thượng này chỉ miêu là từ đâu tới sao. Vân Sơ Noãn cong cong khỏe miệng, có chút cười như không cười nói. Ngươi đỉnh đầu thượng này chỉ miêu không phải từ trấn trên bên kia nhặt được sao. Này ngươi còn dùng đến hỏi. Đây chính là toàn thôn người đều biết đến sự tình. Từ Hồng Tú hôm nay nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn tin tức, nàng thật sự đều phải khí điên rồi. Đúng vậy, này có sai sao? Các nàng ra kia chỉ miêu chính là từ trấn trên bên kia nhặt được à, nàng làm gì còn nhiều như vậy này nhất cử hỏi ra nói như vậy. Các thôn dân đối Vân Sơ Noãn vấn đề này rất là khó hiểu. Này vấn đề ta đương nhiên dùng đến, bởi vì này chỉ miêu căn bản là không phải chúng ta từ trấn trên bên kia nhặt được, mà là quận thành bên kia hạ công tử tặng cho chúng ta ra. Vân Sơ Noãn ngữ ra kinh người nói, ở đây những người này khẳng định nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng sẽ nói ra như vậy một cái đại nhân vật đi. Này cách nói vốn dĩ chính là nàng vô căn cứ, dù sao Cố Tuyết Nhu vô căn cứ, lừa nàng đỉnh đầu thượng này chỉ miêu, nàng lại vì sao không thể vô căn cứ đâu. Đây là trong truyền thuyết gậy ông đập lưng ông, chẳng qua nàng này lý do sợ là còn có chút phù hoa một chút. Nhưng là có người nguyện ý bồi nàng diễn trận này diễn A, hiện tại Hạ Hách Thần chính là các nàng hợp tác đồng bọn, hơn nữa các nàng ngày thường cùng Hạ Hách Thần quan hệ cũng không tồi, cho nên nàng hôm nay riêng thỉnh Hạ Hách Thần lại đây hỗ trợ. Tên kia dựa theo ước định thời gian hẳn là không sai biệt lắm muốn lại đây, hắn chính là quận thành bên kia đại gia công tử, chỉ cần nàng tùy tiện nói một lời, ở đây người khẳng định đều sẽ thiên hướng với nàng. Vân Sơ Noãn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi kia chỉ miêu là một vị công tử ca đưa. Kia Hạ công tử là nhà ai công tử? Liên ngươi như vậy một cái ở nông thôn nha đầu, thế nhưng có công tử ca nguyện ý đưa ngươi như vậy quý trọng miêu, ngươi cho chúng ta là ngốc tử đúng không? Đây chính là vài ngàn lượng bạc sao? Cố lao thái bà ở bên cạnh nghe được đồng tử đương lớn vài phần, đầy mặt khinh thường nói. Ngốc tử! Vậy ngươi nhưng đến đi hỏi một chút Hạ công tử hắn rốt cuộc có hay không gì? Nay đại gia công tử thân phận, ta cũng không tưởng đối với các ngươi có điều giấu giếm, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi đi, hắn là Hạ gia công tử Hạ Hách Thần. Tô Bảo chính là kia Hạ công tử tặng cho ta, này Hạ công tử phía trước thường xuyên đi nhà của chúng ta bún ốc quầy hàng thượng ăn cái gì, ở đây có chút thúc thúc thầm thầm nhóm, các ngươi nếu là cẩn thận tưởng một chút, các ngươi có lẽ có những người này còn gặp qua hắn đâu. Bởi vì hắn thật sự thực thích nhà của chúng ta bún ốc, còn có gà rán khối, thường xuyên sẽ xuất hiện ở nhà của chúng ta quầy hàng mặt trên, các ngươi đi trấn trên mua đồ ăn thời điểm, khẳng định có người gặp được quá. Vân Sơ Loan cùng đại gia hỏa giải thích một chút, gần nhất các nàng ra ở trấn trên bún ốc quầy hàng, luôn là có chút người nhìn chằm chằm các nàng xem, có đôi khi nàng cũng sẽ dùng dư quang chú ý một chút, phát hiện thường xuyên đều là trong thôn này đó các thôn dân đang âm thầm xem các nàng sinh ý làm thành cái dạng gì. Loan Loan, ngươi nói chính là vị kia ăn mặc đặc biệt anh tuấn tiêu sái công tử ca sao? Chính là ngày thường đặc biệt thích xuyên màu lam quần áo vị kia. Nay Đại Vân gia bún ốc quầy hàng đã khai hảo một đoạn thời gian, các nàng biết Đại Vân gia sinh ý không tồi, cho nên ngày thường đi ngang qua thời điểm, tổng hội chú ý một chút. Thật đúng là xem qua một vị ăn mặc đặc biệt đẹp công tử ca, liền ở các nàng quầy hàng thượng ăn cái gì. Bởi vì vị kia công tử ca quần áo trang điểm thật sự quá hoa lệ, cùng kia tiểu quầy hàng có vẻ không hợp nhau, cho nên các nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Phía trước có người nhìn đến quá vị kia công tử lúc sau, trực tiếp bị kinh diễm tới rồi, cho nên sau lại hồi trong thôn vừa nói, đại gia hỏa liền càng là chú ý đi lên. Cho nên nhìn đến quá vị kia công tử ca người có vài cái đâu. Phía trước các nàng còn ở trong thôn thảo luận quá vị công tử ca này, bởi vì hắn làm việc phong cách thật đúng là rất đặc biệt, những cái đó chân chính có tiền nhà giàu công tử ca bọn họ căn bản không có khả năng tại đây loại quán ven đường thượng ăn cái gì, bởi vì thảo luận quá, cho nên Vân Sơ Noãn vừa nói lên đại gia hỏa đều nháy mắt phản ứng lại đây. Hạ gia công tử ca, đó là ai nha? Cố Lao Thái bà tức khắc gian nhíu nhíu mày. Ngày thường nàng đều không vui chú ý huyện thành bên kia tin tức, nàng căn bản không biết người này rốt cuộc là người phương nào, đột nhiên nhìn về phía Từ Hồng Tú các nàng. Quận thành Hạ công tử, nên không phải là kia khai tiểu phường vị kia Hạ công tử đi. Từ Hồng Tú kia đầu góc đột nhiên qua một chút, trong đầu cũng chỉ nhớ rõ cái này Hạ gia mà thôi. Này Hạ gia ở quận thành bên kia chính là đại gia tộc, hơn nữa như hưng hống, Vân Sơ Noãn nào có như vậy cất chó vận. Quận thành cái kia Hạ gia tiểu phường công tử ca. Đại tẩu. Ngươi này đầu óc không có việc gì đi. Nhân gia kia Hạ gia ở quận thành bên kia cao quý vô cùng. Phòng trưng quận thành bên kia tương đối loại kém thứ một chút cửa hàng. Này Hạ gia người đều không hiếm lạ đi đâu. Các nàng sao có thể tới Đại Vân gia loại này phá quầy hàng thượng ăn cái gì. Nô Thu Phượng trước tiên liền cảm thấy Từ Hồng Tú thật là choáng váng. Mệt nàng nghĩ ra, nhân gia quận lớn thành công tử ca sao có thể cùng Đại Vân gia có cái gì liên hệ. Như thế nào liền không khả năng. Cố Tuyết Nhu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nháy mắt hắc nổi lên mặt, đệ thấp thanh tuyến cùng bên người hai vị bà nương nói. Ngươi nha đầu này vì cái gì nói như vậy? Từ Hồng Tú cùng Ngô Thu Phượng nghe xong nàng lời nói, nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Nương, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở trấn trên gặp được vị kia vạn cô nương kia một lần sao? Khi đó chúng ta không phải đi Đại Vân gia quầy hàng sao? Lúc ấy kia Đại Vân gia quầy hàng mặt trên liền có một vị lớn lên phi thường anh tuấn tiêu sái công tử ca. Cố Tuyết Nhu hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay nói. Lời nói còn chưa nói xong, Từ Hồng Tú liền vội vã đánh gãy nàng lời nói. Nhu Nhi, ngươi nha đầu này là có ý tứ gì? Ngươi nên sẽ không tưởng nói vị kia công tử ca chính là kia quận thành hạ công tử đi. Từ Hồng Tú đoạn thời gian, toàn thân nổi da gà đều dựng lên. Nương, lần trước chúng ta rời đi Đại Vân gia quầy hàng lúc sau, ta xem kia công tử rất che chở Vân Sơ Noãn các nàng, cho nên ta càng xem càng không thoải mái. Sau lại ta hỏi thăm một phen. Vừa lúc huyện thành bên kia có tiểu thư khuê các nhận thức kia Hạ gia công tử Hạ Hách Thần, căn cứ ta một phen miêu tả lúc sau, nàng cũng xác định. Hơn nữa vừa lúc ở kia một ngày chúng ta ở huyện thành bên kia lại gặp Hạ Hách Thần, cho nên chúng ta có thể xác định kia công tử ca thật là nhà tiếp theo tiểu phường đích công tử. Cố Tuyết Nhu nghiêng đầu đi đưa lưng về phía những cái đó các thôn dân, nghiến răng nghiến lợi ở nàng nương các nàng bên thai nói. Chương 446 nói dối. Này quận thành công tử ca là đói chết quỷ sao. Tuy rằng kia Đại Vân gia bún ốc hương vị không kém, nhưng là bọn họ chính là gia đình giàu có công tử ca, bọn họ thứ gì không ăn qua a? Cư nhiên như vậy trầm mê với Đại Vân gia những cái đó rác rưởi thức ăn, những cái đó ngoạn ý ở ven đường bán, ta nhìn cũng chưa ăn uống ăn, hắn như thế nào liền nuốt trôi đi a? Cố Tuyết Nhu phát điên nói, này đối với các nàng tới nói quả thực nén giận đã chết, cũng không biết như vậy một cái đại gia công tử, hắn có phải hay không đầu góc có hố? Để cho các nàng tức giận là... Cư nhiên làm Đại Vân gia nhận thức như vậy có bản lĩnh nhân gia. Chủ yếu là này Hạ công tử nếu là thật sự cùng Đại Vân gia quan hệ hảo, kia về sau Hạ công tử tùy tiện cấp Đại Vân gia một cái cơ hội gì đó, nói không chừng bọn họ thật đúng là sẽ càng ngày càng có bản lĩnh, thật là ghen ghét chết nàng. Vân Sơn đoán, ngươi nói ngươi này miêu là kia Hạ gia công tử tặng cho ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi ở bậy bạ chứng. Liên tính kia Hạ công tử thật là nhà các ngươi khách quen, nhưng là nhà các ngươi kia bún úc một chén mới mấy cái tiền a. Nhân ra vì cái gì muốn đưa ngươi như vậy quý trọng miêu? Ngươi nhưng đừng vì thắng, ở chỗ này không từ thủ đoạn nói càn nói bậy. Bởi vì này miêu loại thật sự đặc biệt chân quý, cho nên cố lao thái bà các nàng căn bản không tin Vân Sơ Noãn lời nói, liền Vân Sơ Noãn như vậy một cái ở nông thôn dã nha đầu, Hạ Hách Thần đưa nàng tốt như vậy miêu, này tốn nhiều tiền a. Cố lao thái bà, ngươi cho rằng khắp thiên hạ người đều cùng ngươi giống nhau keo kiệt sao? Phía trước Hạ công tử bọn họ hợp tác đồng bọn, vừa lúc có một hộ nhà là ngoại vực thương nhân, kia thương nhân dưỡng một đôi thực chân quý miêu, vừa lúc ở bên này sinh hạ 5-6 chỉ tiểu miêu. Bởi vì kia ngoại vực thương nhân đột nhiên có việc gấp đến chạy trở về, chính là những cái đó miêu đều vẫn là mèo con không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên liền tặng hơn phân nửa cấp hợp tác đồng bọn, bởi vì thật sự mang không được nhiều như vậy. Lúc ấy này Hạ công tử được đến này chỉ miêu lúc sau, liền vẫn luôn dưỡng một đoạn thời gian ngắn, chẳng qua các ngươi cũng biết, có chút nam nhân hắn căn bản là không phải thực thích dưỡng sủng vật. Nay không, nhà của chúng ta khai bún úp quầy hàng phía trước, có một lần chúng ta đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ bún úp, vừa lúc gặp kia Hạ công tử, hắn ăn chúng ta bún úp lúc sau khen không dứt miệng. Vốn dĩ đối chúng ta ấn tượng liền rất không tồi, mà lúc ấy này mèo con nhìn đến ta lúc sau, đối ta biểu hiện dị thường kích động, giống như thực thích ta bộ dáng, đặc biệt nhiệt tình. Hạ công tử nói, này chỉ miêu từ kia thương nhân cho hắn lúc sau, cũng không biết có phải hay không cùng hắn bát tự không hợp vẫn là khí chàng không hợp, cho tới nay đều giàu dĩ không vui, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn như vậy vui vẻ. Bởi vì này chỉ miêu là hắn hợp tác đồng bọn đưa cho hắn, cho nên hắn cũng đặc biệt hy vọng này chỉ miêu có thể có cái hảo quy túc. Hắn lúc ấy liền hỏi ta có thích hay không này chỉ miêu, các ngươi nói như vậy đẹp miêu, cái nào nữ hoa ta không thích à.